Hách Lạp Liêm cười, không có gia tộc nào có thể vô địch mãi mãi, phải không? Tiêu Thiên cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Hai người rời khỏi sau khi Diệp Huyền rời khỏi Diệp tộc, hắn lập tức dẫn Kiếm Minh và đám người Bạch Y đến Chiêu Thiên Thành. Hắn không thèm quan tâm đến nhất mạch của phụ thân Diệp Thần nữa. Bạch Y bên cạnh Diệp Huyền trầm giọng nói, thiếu chủ, chỉ sợ là chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Diệp Huyền nói, ngươi nói nhất mạch của phụ thân Diệp Thần kia. Bạch Y gật đầu, điện chủ vừa truyền tới tin tức, Hắc Bảo nữ tử xuất hiện lúc trước rất thần bí, chúng ta không thể điều tra ra được lai lịch của nàng ta. Nghe vậy, lông mày Diệp Huyền nhíu lại, ngay cả các ngươi cũng không điều tra ra được. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Bạch Y khẽ gật đầu, hay có thể nói đối phương có thể không phải là thế lực ở Chư Thiên Thành. Diệp Huyền khẽ nói, còn có thế lực khác sao? Ngô Giang ở bên cạnh đột nhiên nói, thượng cổ thiên giới. Diệp Huyền nhìn về phía Nhán Ta, nói nghe xem. Ngô Giang trầm giọng nói, một nơi khá là thần bí, vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng với Chư Thiên Thành. Bạch Y ở bên cạnh khẽ gật đầu, nơi này quả thật là có chút bí ẩn, cũng chưa từng có liên quan gì đến Chư Thiên Thành, cho nên chúng ta cũng không biết nhiều về bọn họ. Nhưng bây giờ xem ra, phụ thân của Diệp Thần có thể đến từ thượng cổ thiên giới. Mà sở dĩ Diệp Lăng Thiên lại yêu nghiệt như vậy có thể có liên quan đến việc năm đó nàng ta đã từng đi đến thượng cổ thiên giới. Tay phải Diệp Huyền dần dần nắm chặt lại. Thật ra, hắn thật sự muốn chuyện này kết thúc ở đây. Diệp Thần là một người bất hạnh, còn Diệp Lăng Thiên là một người đáng thương. Nói một cách đơn giản, hắn không muốn liên quan gì đến Diệp Thần và gia đình của hắn ta nữa. Bởi vì hắn ta đã hoàn toàn biến mất, bây giờ hắn chính là Diệp Huyền. Trên người hắn không có nhân quả luân hồi gì cả. Nhưng bây giờ xem ra hắn đã quá chủ quan rồi. Diệp Thần đã biến mất, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nghĩ đến đây khiến Diệp Huyền không khỏi thở dài. Hắn không chỉ cảm thấy phiền mà còn có chút tức giận. Lúc này, Bạch Y ở bên cạnh đột nhiên nói, thiếu chủ không cần lo lắng, sau khi thiếu chủ và chúng ta đi đến Chư Thiên Thành thì Diện Chủ và Kiếm Minh sẽ giải quyết chuyện của thượng cổ thiên giới. Ngô Giang ở bên cạnh cũng nói, Kiếm Si tiền bối đã cho người đi đến thượng cổ thiên giới rồi, nếu thật sự là thế lực bên đó nhắm vào thiếu chủ thì Kiếm Minh của chúng ta sẽ lập tức tuyên chiến với thượng cổ thiên giới. Tuyên chiến? Diệp Huyền chớp mắt, tuyên chiến luôn sao? Ngô Giang cười nói, đương nhiên là tuyên chiến rồi, bọn họ đã nhắm vào thiếu chủ ngươi rồi, chẳng lẽ chúng ta còn phải nói lý với bọn họ sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn không phải là người thích gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Lúc này, An Lan Tú xuất hiện bên cạnh hắn. An Lan Tú vừa xuất hiện, Trương Văn Tú cũng xuất hiện theo sau. Lần này, Diệp Huyền đưa hai người là An Lan Tú và Trương Văn Tú, không đúng, còn có Tiểu Linh Nhi và Diệp Linh nữa, mà Diệp Linh đang bế quan, tạm thời không thể ra ngoài. An Lan Tú nhìn về phía xa, khẽ nói, sắp tới rồi sao? Diệp Huyền cười nói, tạm thời thì chưa. An Lan Tú khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía hắn, có chuyện phiền phức mới rồi sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. An Lan Tú nhẹ giọng nói, rất phiền phức sao? Diệp Huyền lắc đầu, hắn nhìn về nơi sâu thẳm trong tinh không ở phía xa, lần này ai lại đến gây phiền toái cho ta thì ta sẽ hủy diệt toàn bộ gia tộc nhà hắn. An Lan Tú nhìn hắn, nàng biết Diệp Huyền đã thật sự tức giận rồi. Thực sự, đừng nói là Diệp Huyền, cho dù là tượng đất cũng có lúc bực tức. Trương Văn Tú ở bên cạnh đột nhiên nói, Bạch Y cô nương, cường giả ở Chư Thiên Thành có nhiều không? Bạch Y khẽ cười nói, so ra thì nhiều hơn bên này. Trương Văn Tú cười nói, có thể nói cho chúng ta biết về các thế lực lớn ở trong Chư Thiên Thành không? Bạch Y gật đầu, trong Chư Thiên Thành có 4 thế lực siêu cấp, 6 đại gia tộc, 12 tông. Trong đó, 4 thế lực siêu cấp lần lượt là Kiếm Minh, Thiên Hành Điện Ta, Chư Thiên Phủ và Thần Cung. Nói xong, nàng dừng lại một chút rồi nói, trong 4 thế lực siêu cấp, Thần Cung có chút thần bí. Bởi vì bọn họ rất ít khi xuất hiện, chỉ khi Vĩnh Sinh Khí xuất hiện thì bọn họ mới xuất hiện. Lông mày Diệp Huyền khẽ nhíu lại, Vĩnh Sinh Khí. Bạch Y khẽ gật đầu, trong Chư Thiên Thành có một tòa Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển, đương nhiên là không giống với Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển ở Vĩnh Sinh Giới. Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển trong Chư Thiên Thành tinh khiết hơn nhiều, rất hữu dụng đối với những cường giả cấp bậc như chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Vĩnh Sinh Khí trong Vĩnh Sinh Giới vô dụng với các ngươi sao? Bạch Y cười nói, có ích, nhưng không hữu dụng lắm. Cấp bậc Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển ở nơi đó của bọn họ không cao. Nếu không thì Vĩnh Sinh Giới đã sớm đã bị san phẳng rồi. Sở dĩ bọn họ tồn tại là bởi vì Vĩnh Sinh Khí ở nơi đó không có tác dụng lớn đối với cường giả ở Chư Thiên Thành. Hơn nữa, lúc trước ta đã quan sát rồi, nhiều nhất là ngàn năm nữa Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển ở nơi đó của bọn họ sẽ bị khô cạn. Trừ phi bọn họ tiếp tục dùng khí tức của các thế giới khác để bổ sung vào, nhưng linh khí bình thường cũng vô dụng, chỉ có thể dùng đại đạo bản nguyên chỉ khi mới có thể bổ sung được. Diệp Huyền lại hỏi, Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển còn phân chia cấp bậc sao? Bạch Y gật đầu, phân chứ, từ thấp đến cao lần lượt là Pháp giai, Linh giai, Thánh giai, Thần giai. Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển đó của Vĩnh Sinh Giới là cấp thấp nhất, cũng chính là Pháp giai, mà Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển trong Chư Thiên Thành chính là Thánh giai. Diệp Huyền trầm giọng nói, trong vũ trụ có nhiều loại Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển không? Bạch Kỳ lắc đầu, ít, rất, rất ít. Có thể nói như thế này, một khi có một Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển mới được phát hiện thì sẽ gây ra một trận gió tanh mưa máu. Khi Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển của Chư Thiên Thành vừa xuất hiện, đã có ít nhất hơn 100 triệu người chết trong Chư Thiên Thành, trong số đó có rất nhiều cường gia đình phong, năm đó thiên hành điện của ta cũng mất đi 6 cường giả đăng thiên cảnh. Nghe được lời này, sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên trở nên tối sầm lại, đăng thiên cảnh sẽ không giống như bắp cải trắng ở Chư Thiên Thành đấy chứ? Bạch Y lắc đầu, đương nhiên không phải, đăng thiên cảnh, cho dù là ở Chư Thiên Thành thì cũng là siêu cấp cường giả, có thể nói, trong toàn bộ Chư Thiên Thành, đăng thiên cảnh không vượt quá 20 người, vẻ mặt Diệp Huyền hơi thả lòng, cũng may, không dễ dàng gì ta mới đạt tới đăng thiên cảnh, nếu đăng thiên cảnh giống như bắp cải trắng ở Chư Thiên Thành, vậy thì còn chơi cái khỉ gì nữa. Bạch Y nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt có chút kỳ quái, không dễ dàng gì, người không dễ dàng gì mới đạt tới đăng thiên cảnh, cơm mẹ nấu, rõ ràng người không làm gì cả cũng đã đạt tới đăng thiên cảnh rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Y cũng cười khổ trong lòng, bọn họ phải mất hơn 100 vạn năm tu luyện mới có thể đạt tới hư vô cảnh, mà thiếu chủ này thì hay rồi, từ diệt thần lập tức đạt tới đăng thiên cảnh, người cũng như cảnh, thực sự là một bước thăng thiên. Lúc này nàng tự hỏi có phải đăng thiên cảnh đặc biệt được thiết lập cho vị thiếu chủ này hay không. Đúng lúc này đột nhiên có biến, chỉ thấy không gian ở phía xa đột nhiên nổ tung, sau đó một cỗ quan tài màu đen xông ra ngoài, sau đó lập tức rơi thẳng xuống trước mặt Diệp Huyền. Tặng quan tài, sự thay đổi đột ngột khiến cho Kiếm Minh và đám người Bạch Y trong sân đều phải biến sắc. Bạch Y chắn ngay trước mặt Diệp Huyền, phía xa có một nữ tử lặng lẽ xuất hiện, đó chính là hắc bảo nữ tử đã từng xuất hiện lúc trước. Nàng ta cầm một sợi xích màu đỏ như máu trong tay. Hắc bảo nữ tử nhìn Diệp Huyền cười nói, Diệp thiếu, ngươi sợ là không thể đi đến Chư Thiên Thành được nữa đâu. Khóe miệng Bạch Y chợt nổi một tia giễu cợt, chỉ dựa vào người. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một đóa sen trắng rồi biến mất tại chỗ. Ở phía xa, hắc bảo nữ tử xòe lòng bàn tay ra, sợi xích màu đỏ như máu trong tay bắn ra như tia chớp. Dám dám, một luồng ánh sáng trắng và luồng ánh sáng màu đỏ như máu nổ tung, hai nữ tử liên tục lui về sau. Sau khi Bạch Y dừng lại, đang muốn ra tay một lần nữa, mà đúng lúc này hắc bảo nữ tử ở phía xa đột nhiên biến mất tại chỗ. Bạch Y khẽ cau mày, nàng dậm nhẹ chân phải, một đóa sen trắng nổi lên từ dưới chân nàng. Ám, một luồng ánh sáng trắng tỏa ra từ đóa sen trắng bao phủ lấy Bạch Y, mà đúng lúc này một sợi xích màu đỏ như máu lặng lẽ đi đến trước mặt nàng. Ám em, ánh sáng trắng xung quanh Bạch Y lập tức bị nứt ra, nàng liên tục lui về sau hàng chục trượng, nhưng sau đó rất nhiều đóa sen trắng đột nhiên xuất hiện xung quanh rồi nổ tung. Ám ám, làm khuấy động cả tinh không, một bóng người liên tục lui về sau, đó chính là hắc bảo nữ tử. Sau khi hắc bảo nữ tử dừng lại, nàng ta đang muốn ra tay một lần nữa, nhưng đúng lúc này xung quanh nàng ta đã xuất hiện hơn mười mấy vị kiểm tu. Hắc bảo nữ tử nhìn xung quanh rồi cười lạnh, ý đông hiếp yếu sao? Nói xong, nàng ta xòe lòng bàn tay ra, một tấm lệnh bài màu đen đột nhiên bay lên trời. Ám ám, phía trên tinh không, một vòng xoáy màu đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện, sau đó có rất nhiều luồng khí tức cường đại cuốn ra ngoài từ trong vòng xoáy màu đen. Diệp Huyền có chút cạn lời khi nhìn thấy cảnh này, con mẹ nó chứ đây là muốn gọi người đến đánh mình à? Trương Văn Tú bên cạnh hắn đột nhiên nói, ra tay không? Diệp Huyền lắc đầu, Trương Văn Tú chớp mắt, giả heo ăn thịt hổ sao? Diệp Huyền cười nói, đúng vậy. Thực ra bây giờ hắn muốn giết hắc bảo nữ tử kia thì chỉ dễ như trở bàn tay thôi, nhưng hắn không muốn, bởi vì bây giờ xem ra Diệp Lăng Thiên nhất định sẽ không nói cho phụ thân của Diệp Thần biết là hắn đã đạt tới đăng thiên cảnh, càng sẽ không nói cho đối phương biết về chuyện của đại ca. Đúng như Diệp Lăng Thiên nói, thế lực thần bí này rất tự phụ đến mức không thèm tự mình điều tra một chút nào, cho nên bây giờ hắn không muốn bộc lộ ra thực lực của hắn trước, hơn nữa hắc bảo nữ tử này cũng không cần đến hắn phải tự ra tay. Trương Văn Tú đến gần Diệp Huyền, khóe miệng hơi nhếch lên, người thật âm hiểm, nhưng ta thích. Diệp Huyền cười lớn, lúc này, trong vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện mấy chục người, những người này thấp nhất cũng là vô biên cảnh. Bạch Y khẽ cau mày khi nhìn thấy cảnh này, thế lực này không đơn giản. Xa xa, hắc bảo nữ tử cười lạnh, dò xem ai nhiều người hơn sao? Ngươi! Đúng lúc này, trong tinh không ở phía xa đột nhiên vang lên một tiếng kiếm, sau đó một thanh kiếm lóe lên từ trong sân. Trước khi mọi người kịp phản ứng, hắc bảo nữ tử đã bị một thanh kiếm đâm xuyên qua giữa hai hàng lông mày, nàng ta hóa đá tại chỗ. Diệp Huyền quay đầu lại nhìn, trong tinh không ở phía xa có một nữ tử chậm chậm đi tới. Nữ tử mặc một trường bào màu nâu đơn giản, tóc dài xõa trên vai, ở eo có thắt một sợi dây màu nâu, rất đơn giản và mộc mạc. Một bước của nàng băng qua vạn trượng, chớp mắt cái đã đi đến trước mặt hắc bảo nữ tử. Hắc bảo nữ tử nhìn chăm chăm vào nữ tử, hư vô cảnh đỉnh phong nữ tử đột nhiên nắm lấy chuôi kiếm rồi đâm mạnh một nhát, xoẹt, đầu của nữ tử lập tức nứt ra, máu bắn tung tóe. Nữ tử quay đầu nhìn Ngô Giang, còn chưa ra tay sao? Ngô Giang sững sờ một chút, sau đó vội vàng nói, giết. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức lao ra cùng với những kiếm tu bên cạnh. Nữ tử cất kiếm đi, nàng quay sang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, kiếm sĩ tiền bối. Nữ tử gật đầu, nàng đánh giá nhìn Diệp Huyền, sau đó lắc đầu, cảnh giới không ổn định. Diệp Huyền gật đầu, mặc dù bây giờ hắn đang ở đăng thiên cảnh, nhưng cảnh giới này vẫn chưa ổn định, nhưng suy cho cùng thì đây cũng không phải cảnh giới mà hắn tu luyện lên từng chút một. Kiếm sĩ quay đầu nhìn Bạch Y, nữ nhân kia thì sao? Bạch Y trầm giọng nói, điện chủ đang điều tra về người đứng sau nữ tử này. Nghe vậy, kiếm sĩ khẽ cau mày, điều tra, chuyện này đã rõ ràng như vậy rồi còn cần phải điều tra sao? Bạch Y nhìn nàng, Ý của kiếm si tiền bối là, kiếm si đột nhiên quay người lại vung một kiếm, xoẹt, ở phía xa mấy chục vạn trượng, đầu của một cường giả thần bí lập tức bị chém bay. Mí mắt của Diệp Huyền nhảy lên sau khi nhìn thấy cảnh này, nữ tử này thật mạnh, thực lực của nàng chắc chắn không yếu hơn Diệp Lăng Thiên, thậm chí còn mạnh hơn Diệp Lăng Thiên. Kiếm si đột nhiên nói, thiếu chủ chờ một chút. Vừa dứt lời, nàng đột nhiên hóa thành một luồng kiếm quang rồi biến mất tại chỗ. Xoẹt xoẹt, trong sân, rất nhiều đầu người đẫm máu không ngừng bay ra ngoài. Sắc mặt của những cường giả bí ẩn kia thay đổi kịch liệt sau khi nhìn thấy kiếm si ra tay, bọn họ nhao nhao chạy trốn. Kiếm si nhìn những cường giả thần bí kia, một người cũng không bỏ qua. Ngô Giang ở bên cạnh gật đầu, sau đó cùng tất cả kiếm tu đuổi theo ra ngoài. Kiếm si quay đầu nhìn Diệp Huyền, muốn đến Chư Thiên Thành sao? Diệp Huyền gật đầu, kiếm si khẽ gật đầu, cũng tốt, người của chúng ta đều ở bên đó có thể lo liệu. Diệp Huyền đang định lên tiếng thì một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên cuộn lên từ nơi sâu thẳm trong tinh không. Kiếm si quay đầu lại nhìn, ở nơi sâu thẳm trong tinh không xa xôi, một tiếng cười lớn đột nhiên vang lên, kiếm minh hành sự thật là bà đạo, người không biết còn tưởng kiếm minh người là vô địch đấy. Khuôn mặt của kiếm si vô cảm, giơ tay lên chém một nhát kiếm, vù, sau một tiếng vụt của kiếm, một đường kiếm phá vỡ không gian, đi thẳng vào nơi sâu thẳm trong tinh không. Ám em, tinh không mênh mông ở phía xa lập tức bị nổ tung, rồi biến mất từng chút một, toàn bộ tinh không lập tức tan biến. Đúng lúc này, một hư ảnh đột nhiên xuất hiện trong tinh không đã biến mất, đó là một lão giải, lão giả mặc một trường bào màu đen rộng lớn, mái tóc bạc trắng, đôi mắt như đại bàng, vô cùng sắc sảo. Lúc này lão giả đang nhìn chằm chằm vào kiếm si chỉ kiếm vào lão giả, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường, ngay cả thân phận chân chính của mình cũng phải che giấu, hành động như vậy có xứng đáng là kẻ thù của kiếm minh ta không? Lão giả cười lạnh, giấu, ngươi quá coi trọng kiếm minh của ngươi rồi, theo ý kiến của lão phu, kiếm minh của ngươi không xứng để biết đến chúng ta. Kiếm si nhìn lão giả, còn dám nói, lão giả cười nói, lão phu đến từ thượng cổ tộc của thượng cổ thiên giới. Nghe vậy, khuôn mặt của Bạch Y ở bên cạnh ngay lập tức trầm xuống, thượng cổ thiên tộc, chính là đại tộc số một của thượng cổ thiên giới. Đúng lúc này, kiếm si đột nhiên quay đầu lại nhìn Ngô Giang đã trở về, lập tức truyền lệnh, tất cả mọi người trong kiếm minh ta sẽ lập tức trở về Chư Thiên Thành, từ giờ phút này trở đi, kiếm minh ta sẽ tuyên chiến với thượng cổ thiên tộc, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hai mắt của lão giả ở phía xa đột nhiên nheo lại khi nghe thấy như vậy, tuyên chiến với các thượng cổ thiên tộc, này có chút nằm ngoài dự liệu của hắn ta. Bạch Y ở bên cạnh nhìn kiếm si, muốn nói lại thôi, bởi vì nàng biết thượng cổ thiên tộc này, bây giờ nàng đã hiểu một chút tại sao Diệp Thần lại ưu tú như vậy rồi, ngoài tự bản thân Diệp Thần ra thì hắn ta còn có liên quan mật thiết đến thượng cổ thiên tộc này. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, đương nhiên nguyên nhân chính vẫn là Diệp Thần có thể đạt đến trình độ này mà không cần sự trợ giúp của thượng cổ thiên tộc. Dừng nói ở Vĩnh Sinh Giới, cho dù là ở Chư Thiên Thành và thượng cổ thiên giới thì cũng sẽ là yêu nghiệt đỉnh cấp, thậm chí còn là một người siêu phàm. Thật đáng tiếc, một yêu nghiệt siêu cấp như vậy lại bị chính mẹ ruột của mình hại chết những hai lần. Lúc này lão già ở phía xa đột nhiên cười nói, tuyên chiến với thượng cổ thiên tộc ta chỉ dựa vào kiếm minh ngươi. Đúng lúc này kiếm si đột nhiên biến mất tại chỗ, đồng tử của lão già đột nhiên co lại. Hắn ta tiến lên một bước, đấm ra một quyền, một cú đấm lại có 9 thời gian trường hà, nhưng sau một kiếm chém tới, 9 thời gian trường hà biến thành hư vô trong nháy mắt. Sắc mặt của lão giả đại biến sau khi thấy như vậy, hắn ta đột nhiên chấp hai tay về phía trước, trong chốc lát, thời gian dư độ trước mặt hắn ta lập tức trở thành hư vô thời gian hư vô. Hắn ta muốn lập tức xóa bỏ kiếm si, mà khi kiếm của kiếm si tiến vào hơn mười mấy trượng trước mặt lão giả, kiếm quang lập tức trở nên hư ảo, mà đúng lúc này, đỉnh đầu của lão giả đột nhiên nứt ra. Sau đó có rất nhiều kiếm khí chém xuống, lão giả kinh hãi trong lòng, lập tức dừng tay rồi lui về phía sau. Xoẹt xoẹt, tiếng cắt liên tục vang lên trong sân mà lão giả rút lui một phát là cả ngàn trượng, khi hắn ta dừng lại đã bị bao phủ bởi những vết kiếm chém, cả người giống như bị lăng trì vậy. Xa xa, kiếm si lạnh lùng nhìn lão giả, loại rác rưởi này cũng xứng để nhằm vào thiếu chủ của kiếm minh ta sao? Khi vừa dứt lời, nàng đang muốn ra tay một lần nữa, nhưng đúng lúc này, lão giả đột nhiên hung tợn nói, "Kiếm minh, đợi đấy, các ngươi cứ đợi đấy cho ta." Nói xong, hắn ta xoay người biến mất ở đường chân trời. Thấy vậy, kiếm si nhíu mày. Lúc này, các cường giả của kiếm minh đuổi theo lúc trước đều đã trở về. Kiếm sĩ nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, đoàn người tiếp tục lên đường. Trên đường đi, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, kiếm si cô nương, trong kiếm minh của chúng ta có bao nhiêu người? Kiếm si suy nghĩ một lát, rồi nói, mấy trăm người. Diệp Huyền trầm giọng nói, thấp nhất là vô biên cảnh. Kiếm si gật đầu, đại lại là vậy. Sắc mặt Diệp Huyền cứng đờ. Giờ phút này, hắn đã hiểu tại sao lúc đầu Không Di lại nói rằng chỉ cần mình sử dụng kiếm chủ lệnh thì tất cả những rắc rối đều có thể giải quyết được. Dị duy tộc ở trước mặt kiếm minh quả thực là cạn bã, không nói đến dị duy tộc, ngay cả Diệp tộc cũng hoàn toàn không đủ khả năng trước mặt kiếm minh này. Trương Văn Tú ở bên cạnh đột nhiên nói, kiếm si tiền bối, cường giả mạnh nhất trong kiếm minh là kiếm chủ sao? Kiếm si gật đầu, đúng vậy. Trương Văn Tú trầm giọng nói, nếu ta không lầm thì kiếm chủ của các ngươi hẳn là rất ít khi xuất hiện đúng không? Kiếm Si khẽ gật đầu, hắn ta gần như là chưa từng xuất hiện. Vừa nói, nàng vừa nhìn Diệp Huyền rồi khẽ nói, đã lâu lắm rồi chúng ta không nhìn thấy hắn ta. Trương Văn Tú lại hỏi, cho nên thượng cổ thiên tộc không biết thực lực của kiếm chủ Kiếm Minh đúng không? Kiếm Si gật đầu, rất ít người biết, ngay cả chúng ta cũng không biết bây giờ kiếm chủ đã đạt tới trình độ nào rồi. Trương Văn Tú khẽ nói, chẳng trách. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên có rất nhiều khí tức cường dại, lông mày Diệp Huyền nhíu lại. Ngô Giang ở bên cạnh đột nhiên nói, thiếu chủ, đây chính là những người của Kiếm Minh chúng ta tới hộ tống. Diệp Huyền nhìn xung quanh, sau khi những kiếm tu kia xuất hiện cũng không hiện thân, mà ẩn mình ở xung quanh. Cho tới bây giờ, ít nhất lại có thêm mấy chục kiếm tu cường đại đến đây. Đúng lúc này, Kiếm Si đột nhiên nhìn Bạch Y bên cạnh, thiếu chủ, Thiên Hành Điện có chút bất thường. Bạch Y nhìn nàng mà không lên tiếng. Diệp Huyền hỏi, làm sao? Kiếm Si nhẹ nhàng nói, theo lý mà nói, cho dù diện chủ không đến cũng phải có nhất một vị phó điện chủ, nhưng bây giờ người bị tấn công mà bọn họ vẫn chưa có ai đến. Vừa nói, nàng lại nhìn Bạch Y, thiếu chủ nên để ý nhiều hơn. Kiếm Sĩ nói rất thẳng thắn hơn nữa còn nói ngay trước mặt Bạch Y, có thể nói là không nề mặt một tí nào cả. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Bạch Y, sau đó cười bảo, Thiên Hành Điện tôn cha ta chứ không tôn ta có thể hiểu được. Kiếm Sĩ lắc đầu, kiếm chủ đã từng nói thấy lệnh như thấy hắn ta, kiếm chủ lệnh đang nằm trong tay thiếu chủ vậy cũng tương đương với việc thiếu chủ chính là kiếm chủ. Thiên Hành Điện trễ lười với thiếu chủ như thế cũng là đang trễ lưỡi với kiếm chủ. Nói rồi, nàng nhìn về phía Bạch Y, năm ấy kiếm chủ có ơn với Thiên Hành Điện nhưng theo như ta được biết thì diện chủ hiện tại của Thiên Hành Điện đã không còn là vị diện chủ năm ấy nữa. Cho nên, chắc là thiếu chủ hiểu ý của ta chứ? Diệp Huyền mỉm cười, bỏ đi, hiển nhiên là hắn hiểu rồi. Lần này hắn sử dụng kiếm chủ lệnh, Kiếm Minh có bao nhiêu người tới, Thiên Hành Điện lại phái bao nhiêu người tới. Bao gồm cả hiện tại thì Kiếm Minh liên tục phái hơn 200 người tới, mà Thiên Hành Điện lại không có một mống nào. Không chỉ như thế, vì mình mà Kiếm Minh còn trực tiếp khai chiến với thượng cổ thiên tộc, nhưng Thiên Hành Điện cũng không có bất cứ một biểu hiện gì hết. Hắn hiểu hết lại càng rõ ràng mấy chuyện này, nhưng hắn sẽ không tính toán so do bởi vì người mà Thiên Hành Điện này nợ là cha hắn chứ không phải hắn. Nếu đối phương nhận một thiếu chủ như hắn vậy hiển nhiên rất tốt, còn nếu không nhận vậy cũng không sao. Hắn biết rất rõ, cho dù là Kiếm Minh hay là Thiên Hành Điện đều chỉ tôn cha hắn mà thôi. Mà Diệp Huyền hắn tuyệt đối sẽ không coi thế lực của cha mình thành thế lực của mình một cách hiển nhiên rồi. Nghe được lời của hắn, Kiếm Si gật nhẹ đầu rồi cũng không nói gì nữa. Bạch Y ở bên cạnh lại hơi chần chừ, sau đó mới nói, thiếu chủ, Thiên Hành Điện ta tuyệt đối không hài lòng với thiếu chủ. Diệp Huyền cười đáp, ta cũng không nghĩ nhiều đầu trong lòng Bạch Y thấp giọng thở dài. Thật ra nàng cũng hơi nghi ngờ, vì nàng đã thông báo cho Thiên Hành Điện rồi nhưng cho đến bây giờ vẫn không có người nào tới đây. Ngược lại là Kiếm Minh, cường giả bên đó càng ngày càng nhiều. Việc này rất bất thường có điều. Nàng cũng không phải người đặc biệt quan trọng gì ở Thiên Hành Điện, vì thế bên trên nghĩ thế nào thì nàng thật sự cũng không biết. Khoảng một canh giờ sau, xung quanh Diệp Huyền đã có gần 300 vị kiếm tu tập trung lại, tất cả thấp nhất cũng là vô biên cảnh, không thể không nói thế này thật sự có hơi khủng khiếp, mà Diệp Huyền cũng có chút cảm giác được thương mà sợ, hắn chưa bao giờ từng nghĩ mình sẽ có loại đãi ngộ này, quả thật coi hắn thành hoàng đế luôn rồi. Hắn phát hiện ra mấy vị kiếm tu trong Kiếm Minh này có một loại sùng bái đến gần như biến thái đối với cha hắn, đặc biệt là Kiếm Si. Hắn có thể cảm giác được Kiếm Si thật sự rất tôn kính cha mình, cũng chính vì nguyên nhân này cho nên mấy vị kiếm tu này đều rất tôn trọng hắn. Cha, nghĩ đến đây, Diệp Huyền lắc đầu cười, trong lòng cảm thấy ấm áp, không thể không nói, so với Diệp Thần thì mình cũng được tính là may mắn rồi, cuộc đời có rất nhiều lúc thật sự nên biết dù. Đúng lúc này, Kiếm Si trước mặt đột ngột dừng lại, nàng nhìn về chỗ sâu trong tinh không xa xôi rồi nhíu mày lại. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Kiếm Si vẫn nhìn về nơi đó, nhẹ giọng đáp, xem ra có người không muốn chúng ta về Chư Thiên Thành. Diệp Huyền nhìn về phía tinh không kia, rất nhanh, ánh mắt hắn dần dần lạnh lẽo. Lại tới nữa, cái giám thượng cổ thiên tộc gì đó lại tới nữa rồi. Lúc này, mấy vị cường giả Kiếm Minh ở xung quanh kia đồng loạt chạy tới, những đạo kiếm thế trực tiếp che phủ khắp toàn bộ tinh không. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự đối phương biết rõ chỗ này có nhiều cường giả như thế mà vẫn dám tới. Vậy chắc chắn là có chỗ dựa rồi. Vì thế, các cường giả Kiếm Minh có mặt ở đó đều không dám đắc ý. Một lão già dần xuất hiện ở đằng xa, chính là Hắc Bảo lão già đã bị Kiếm Si đánh cho chạy trước đó. Mà lần này, hắn ta cũng không tới một mình, phía sau Hắc Bảo lão già còn có những hư ảnh khác, ít nhất phải hơn mấy trăm. Hắc Bảo lão già nhìn Kiếm Si rồi cười lạnh, lại gặp nhau rồi. Đột nhiên Diệp Huyền nhẹ giọng bảo, có hơi bất thường nhỉ. Trương Văn Tú nhìn về phía hắn, sao vậy? Diệp Huyền lắc đầu, trực giác nói cho ta biết sự việc không hề đơn giản đến vậy. Trương Văn Tú gật đầu, đúng thật, bây giờ thượng cổ thiên tộc này đang liều mạng nhắm vào Diệp Huyền, nhưng chỉ vì Diệp Thần đã mất, Diệp Huyền cảm thấy sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy. Lúc này Kiếm Si ở bên cạnh lên tiếng, có khả năng thiếu chủ nghĩ nhiều rồi. Diệp Huyền nhìn về phía nàng, Kiếm Si nhìn mấy lão giả ở đằng xa kia sau đó nói, bọn họ nhắm vào người có khả năng là vì vấn đề mặt mũi thôi. Diệp Huyền hơi nhíu mày, mặt mũi? Kiếm Si gật đầu, thường thì thế lực đỉnh cấp để ý đến mặt mũi nhất, đặc biệt là loại thế lực siêu đỉnh cấp kia. Mới đầu bọn họ nhắm vào chúng ta đã giết người của bọn họ hơn nữa còn tuyên chiến với bọn họ, chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là mất mặt. Nói rồi, Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Kiếm Minh ta tuyên chiến với bọn họ là vì lý do gì? Vì bọn họ nhằm vào ngươi, mà vốn dĩ sự việc có thể không cần phải làm đến mức độ này, vì mọi người đều có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện, dưới tình huống thực lực hai bên ngang nhau, trên cơ bản trực tiếp khai chiến là chuyện không có khả năng, nhưng chúng ta không cho bọn họ cơ hội đó, đương nhiên là hắn ta cũng không cho chúng ta cơ hội này. Tại sao? Vì mặt mũi, bọn họ không cho phép người khác mạo phạm uy nghiêm của mình, Kiếm Minh chúng ta cũng như thế, cho nên mọi người chỉ có thể chiến nghe vậy. Diệp Huyền lập tức hiểu ngay, với đầu thượng cổ thiên tộc tới nhắm vào hắn thật ra đã thể hiện thái độ ngông cuồng, cao ngạo rồi, cảm thấy bọn họ có thể nghiền áp mình và Kiếm Minh, mà Kiếm Minh lại khá nóng tính, lão tử sẽ chiều người chắc. Kiếm Si không chỉ giết người của thượng cổ thiên tộc mà còn trực tiếp khai chiến với bọn họ luôn, mà điều này đối với thượng cổ thiên tộc mà nói, làm sao có thể nhịn được, không chỉ giết người của chúng ta mà còn khai chiến với chúng ta, nếu bọn họ không có phản ứng vậy các thế lực khác sẽ nhìn họ thế nào? Có thể nói, sở dĩ đội bên đi đến bước giường này là giống như Kiếm Si đã nói, chính vì vấn đề mặt mũi chẳng ai chịu nghe theo ai cả. Kiếm Si nhìn về phía Hắc Bảo lão giả dẫn đầu kia, Hắc Bảo lão giả đang định nói gì đó thì đột nhiên Kiếm Sĩ nói, giết, không chừa một ai, không chừa một ai. Kiếm Si vừa dứt lời thì mấy kiếm tu ở xung quanh kia đã trực tiếp hóa thành những đạo kiếm quang lao lên, mấy trăm kiếm tu đồng loạt ra tay, là sự khủng bố ở mức độ nào. Bạch Y ở bên cạnh liếc mắt nhìn Kiếm Si, không thể không nói Kiếm Minh này đúng là cứng thật, ai dám phạm vào Kiếm Minh nhất định đều phải chết. Thượng cổ thiên tộc rất mạnh nhưng Kiếm Minh cũng sẽ không để mặt bọn họ, nhất là khi người mà thượng cổ thiên tộc muốn nhắm vào lại là Diệp Huyền, đây chính là thiếu chủ của Kiếm Minh đấy. Mà Thiên Hành Điện, nghĩ đến Thiên Hành Điện, trong lòng thượng cổ thiên tộc lén thở dài, trực giác nói cho nàng biết hành động hiện tại của Thiên Hành Điện tuyệt đối không phải chuyện gì ti ti. Theo quan điểm của nàng, nếu nhận Diệp Huyền thì phải nhận chân chính giống như Kiếm Minh, mà nếu không nhận thì khỏi cần phải người tới luôn đi, bây giờ làm như vậy là kiểu gì không biết. Ôi, Bạch Y lại thầm thở dài một tiếng. Mà đằng xa đã nổ ra trận đại chiến, sắc mặt của Hắc Bảo lão giả hơi khó coi, hắn ta không ngờ Kiếm Minh này lại nói làm, mà điều quan trọng nhất là thực lực của mấy kiếm tu này không phải khủng khiếp bình thường thôi dâu, cùng một cảnh giới ít nhất phải hai người mới có thể đối phó được với một kiếm tu vừa mới ra tay, mà bên thượng cổ thiên tộc đã rơi vào thế hạ phong rồi. Mà đúng lúc này, không gian xung quanh đột nhiên nứt ra, ngay sau đó những luồng khí tức lớn mạnh chợt dội vào. Trông thấy một màn này, Kiếm Si nhíu chặt mày, lại có người tới. Lúc này một mỹ phụ trung niên dần xuất hiện cách trước mặt nàng không xa. Mỹ phụ trung niên liếc mắt nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên, Kiếm Si, còn nhớ ta không? Kiếm Si nhìn mỹ phụ, Thần Cung, Bích Tiêu. Diệp Huyền liếc mắt nhìn mỹ phụ, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, vậy mà Thần Cung, một trong tứ đại thế lực đỉnh cấp ở Chư Thiên Thành lại bắt tay với thượng cổ thiên tộc. Nữ tử tên Bích Tiêu kia cười ha ha, Kiếm Sĩ ơi là Kiếm Si, không ngờ Kiếm Minh người lại trực tiếp khai chiến với thượng cổ thiên tộc đấy, không thể không nói, ngay khi nghe được tin tức này là Thần Cung ta mừng muốn xỉu luôn. Diệp Huyền đứng một bên nhìn Ngô Giang ở bên cạnh, Kiếm Minh với Thần Cung này có ân oán. Ngô Giang gật đầu, từng đánh nhau mấy lần rồi, năm ấy Kiếm Si tiền bối đã từng chém chết không ít cường giả của Thần Cung. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, hóa ra là vậy. Cách đàng xa, Kiếm Si nhìn Bích Tiêu, ngay sau đó nàng đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Trông thấy nàng đột ngột ra tay, Bích Tiêu cười lạnh một tiếng sau đó cũng biến mất ngay tại chỗ. Mà một bên khác, một đám cường giả Thần Cung trực tiếp lao về phía đám người Kiếm Minh. Trong nháy mắt, nhóm kiếm tu của Kiếm Minh kia đã trực tiếp bị bao vây. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền hơi nhíu mày lại, đang định ra tay thì đúng lúc này, có một tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên từ phía sâu trong tinh không xa xăm. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn, từ sâu trong tinh không kia có một đạo kiếm quang bắn tới như sao băng, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt cái đã đến tinh vực của bọn họ. Vút, cách phía xa, dầu của một cường giả thượng cổ thiên tộc trực tiếp bay đi, kiếm quang đáp xuống đất, một nam tử trung niên xuất hiện ở đó. Nam tử trung niên mặc một bộ bạch bào, sau lưng đeo một kiếm hạp. Nhìn thấy người tới, Ngô Giang đứng bên cạnh Diệp Huyền lập tức mừng rỡ, Kiếm Tiệt tiền bối. Tiền bối, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Kiếm Tuyệt liếc mắt nhìn Diệp Huyền một cái sau đó quay người búng ngón tay, vút, cách đó nghìn trượng, đầu của một cường giả thượng cổ thiên tộc bị dâm thủng, thần hồn câu diệt, đến ngay cả ý thức cũng lập tức bị xóa sổ luôn. Mà thế vẫn chưa kết thúc, Kiếm Tuyệt còn bấm kiếm quyết, ngay sau đó, những thanh kiếm bên trong kiếm hạp sau lưng hắn ta chợt bay vút lên trời, nhanh chóng chém về phía đám cường giả của thượng cổ thiên tộc và Thần Cung ở xung quanh như mưa bão vẫn vũ. Nhìn thấy một màn này, đám cường giả thượng cổ thiên tộc và Thần Cung kia đều sợ tái mặt, cả đám đồng loạt lùi lại, nhưng vẫn có vài người không kịp, một vài cường giả trực tiếp bị chém nát, đến ngay cả sức đánh trả cũng không có. Mà một khắc này, đổi bên cũng đã tách ra. Diệp Huyền liếc mắt nhìn Kiếm Tuyệt, hắn phát hiện ra đối phương là Đăng Thiên Cảnh kiếm tu Đăng Phong Cảnh. Cách càng xa, Hắc Bảo lão giả của thượng cổ thiên tộc kia nhìn Kiếm Tuyệt, trong mắt tràn đầy vẻ nặng nề, trong mắt của Bích Tiêu vừa mới xuất hiện cũng ngập tràn vẻ kiêng kỵ. Nàng ta không ngờ Kiếm Tuyệt này lại đột ngột nhảy ra. Phải biết rằng, đã mất trăm năm rồi nam nhân này chưa xuất hiện. Kiếm Tuyệt không ra tay nữa mà quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn ta quan sát đối phương một lượt rồi mới hỏi, có gặp kiếm chủ không? Diệp Huyền đáp, trước đó có gặp nhưng bây giờ không biết hắn ta đi đâu rồi. Kiếm Tuyệt gật nhẹ đầu rồi nhìn về phía Kiếm Si, dẫn kiếm chủ về Chư Thiên Thành, lập tức triệu hỏi toàn bộ kiếm tu của Kiếm Minh. Trong vòng 3 ngày, kẻ nào không tới Chư Thiên Thành sẽ bị đuổi khỏi Kiếm Minh mãi mãi. Sau khi tiến vào thành hãy lập tức khai chiến với thần cung, bất cứ kẻ nào là người của thần cung đều không thể giữ lại. Còn ta đi tới thượng cổ thiên tộc một chuyến. Vừa dứt lời, hắn ta đã hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở tận cùng tình không. Trương Văn Tú đứng bên cạnh Diệp Huyền nhẹ giọng bảo, một lời không hợp là khai chiến, cứng thật. Cứng, không thể không nói, Diệp Huyền cũng cảm thấy Kiếm Minh này không phải cứng bình thường thôi dâu, không nói một câu vô nghĩa nào, ngươi dám động vào ta thì ta cũng dám đập chết ngươi. Hắn khá là thích Kiếm Minh này rồi đấy. Sau khi Kiếm Tuyệt nói xong trực tiếp biến mất ở cuối tận cùng tinh không kia, rất dễ nhận thấy, hắn ta định trực tiếp đi đánh nhau với thượng cổ thần tộc. Diệp Huyền hơi do dự, sau đó hỏi, liệu hắn ta có gặp nguy hiểm không? Kiếm Si liếc mắt nhìn đạo kiếm quang cuối tận cùng tinh không kia sau đó đáp, chết thì quấn vào đem chôn. Diệp Huyền, Kiếm Si liếc mắt nhìn đám người Bích Tiêu ở đằng xa rồi nói, chúng ta về Chư Thiên Thành trước. Nói rồi, một nhóm người hộ tống Diệp Huyền rời đi, mà đám người Bích Tiêu kia cũng không dám tiếp tục đuổi theo nữa, bởi vì bọn họ cũng sợ bên Kiếm Minh lại xuất hiện thêm cường giả mới. Đối với thực lực tổng thể của Kiếm Minh, thật ra bọn họ cũng không biết được nhiều, rốt cuộc Kiếm Minh này có bao nhiêu kiếm tu đăng thiên cảnh thì bọn họ càng không biết được hơn. Bởi vì bình thường, mấy kiếm tu này gần như đều không ở Kiếm Minh lúc này, đột nhiên Hắc Bảo lão giả kia nói, ta về thượng cổ thiên giới một chuyến, Bích Tiêu, người kêu thần cung các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Nói xong, hắn ta dẫn đám cường giả của thượng cổ thần tộc quay người rời đi. Bích Tiêu liếc mắt nhìn đằng xa sau đó cũng dẫn đám người thần cung quay người rời đi. Trong thông đạo không gian, đám người Kiếm Si hộ tống ba người Diệp Huyền nhanh chóng xuyên qua tinh không. Thật ra, người mạnh nhất ở đây là Diệp Huyền, nhưng bây giờ bọn họ cũng không muốn hắn bại lộ thực lực. Mà cho dù là thần cung hay là thượng cổ thiên tộc đều chưa từng để ý đến Diệp Huyền. Mới đầu, người mà thượng cổ thiên tộc muốn giết là Diệp Huyền, nhưng sau đó lực chú ý của bọn họ đã hoàn toàn bị Kiếm Minh thu hút. Bây giờ tất cả mọi người đều đã bỏ qua tên Diệp Huyền này, mà đây cũng chính là điều mà Diệp Huyền mong muốn. Hiện tại hắn không muốn bại lộ thực lực của mình quá sớm, giờ hắn chỉ muốn điệu thấp thôi, giả bộ điệu thấp ấy. Sau khoảng một canh giờ, trước mặt đám người Kiếm Si xuất hiện một đạo bạch quang, ngay sau đó bọn họ đã xuất hiện trước một tòa thành cổ to lớn. Chư Thiên Thành, Diệp Huyền nhìn về phía tòa thành cổ trước mặt này, không thể không nói tòa thành này dùng là rất khí thế. Tường thành dài đến gần trăm trượng, đứng trước tường thành mà có một loại cảm giác như món quà của tạo hóa. Lúc này, đột nhiên một lão giả xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền sau đó hơi hành lễ. Lý Tinh tham kiến thiếu chủ. Diệp Huyền mỉm cười, tiên bởi không cần ra lễ. Lý Tinh quan sát hắn, trong lòng thảm kinh ngạc, vậy mà hắn ta lại không cảm giác được sự chân thật của đối phương. Lúc này, Kiếm Si mới hỏi, đã sắp xếp xong chưa? Lý Tinh gật đầu, đã sắp xếp xong rồi, thiếu chủ đi theo ta đi. Kiếm Sĩ gật đầu rồi nhìn về phía Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật nhẹ đầu, một nhóm người đi vào trong thành, mà lúc này, Kiếm Si lại quay phát sang nhìn Bạch Y, người của Thiên Hành Điện đâu? Sắc mặt của Bạch Y lập tức trở nên hơi khó coi, bởi vì Thiên Hành Điện không phải người tới. Lúc này, Diệp Huyền cười bảo, Bạch Y cô nương, người dẫn người của Thiên Hành Điện về trước đi. Còn nữa, hãy thay ta chuyển lời tới điện chủ của Thiên Hành Điện một câu, cứ nói Diệp Huyền ta đa tạ đối phương đã phải người tới Vĩnh Sinh giới trợ giúp lần này. Bạch Y hơi do dự, sau đó gật đầu, thiếu chủ, ta về Thiên Hành Điện phục mệnh trước, người bảo trọng nhé. Diệp Huyền gật đầu, bảo trọng. Bạch Y hơi hành lễ sau đó dẫn người của Thiên Hành Điện rời đi. Kiếm Si liếc mắt nhìn đám người Bạch Y sau đó nói, Thiên Hành Điện đã thay đổi rồi. Trương Văn Tú chợt hỏi, Kiếm Si tiền bối, có thể nói về chuyện giữa Thiên Hành Điện và kiếm chủ của các ngươi được không? Diệp Huyền cũng nhìn về phía Kiếm Si, hắn cũng tò mò lắm. Kiếm Si đáp, năm đó diện chủ của Thiên Hành Điện suýt chút nữa bị diệt, là kiếm chủ đã ra tay cứu bọn họ. Mà diện chủ Thiên Hành Điện năm ấy từng hứa với kiếm chủ rằng sẽ mãi mãi thần phục hắn ta. Trương Văn Tú hơi nhíu mày, mãi mãi thần phục. Kiếm Si gật đầu, thật sự đã nói như vậy đấy. Trương Văn Tú nhẹ giọng hỏi, mà bây giờ diện chủ của Thiên Hành Điện đã không còn là vị diện chủ năm ấy nữa rồi, dùng không? Kiếm Si gật đầu. Trương Văn Tú nhìn nàng, Kiếm Si tiền bối, vậy tại sao các ngươi còn bằng lòng tôn kiếm chủ? Kiếm Si nhẹ giọng đáp, kiếm chủ là tín ngưỡng của chúng ta. Tín ngưỡng? Trương Văn Tú liếc mắt nhìn đối phương, trong lòng thấy hơi ngạc nhiên. Mấy vị kiếm tu của Kiếm Minh lại coi Thanh Sam nam tử thành tín ngưỡng, trong lòng Diệp Huyền cũng hơi kinh ngạc, rất rõ ràng là ở trong lòng mấy người này, uy vọng của cha hắn không phải cao bình thường thôi đâu, mấy người này tôn kính cha hắn đã xuất phát từ trong xương cốt rồi. Kiếm Si chợt nhìn về phía Diệp Huyền, đối với Thiên Hành Điện, ngươi có thái độ thế nào? Diệp Huyền cười đáp, tùy bọn họ thôi, người mà bọn họ tôn kính là cha ta, nếu bây giờ họ không tôn cha ta nữa thì đó cũng là chuyện giữa bọn họ và cha của ta, ta không có tư cách cưỡng ép bọn họ phải nhận mình, bao gồm cả Kiếm Minh cũng vậy. Nếu các ngươi không muốn nhận ta thì cũng không sao cả. Kiếm Si nhìn hắn, tâm thái của ngươi rất tốt nhưng ta phải sửa lại một chút. Kiếm Minh có thể có được ngày hôm nay là vì phụ thân của ngươi. Kiếm Minh là của hắn ta, không có hắn ta thì cũng không có chúng ta. Cho nên, nếu hắn ta đã giao kiếm chủ lệnh cho ngươi vậy chúng ta cũng sẽ nhận người. Ai động vào người thì chúng ta chém kẻ đó, cho dù có phải đối địch với toàn bộ vũ trụ này. Diệp Huyền. Trương Văn Tù ở một bên lại hỏi, kiếm si cô nương, ngoại trừ kiếm minh và thiên hành điện ra thì thanh sam tiền bối còn thế lực nào khác nữa không? Kiếm si gật đầu, còn. Trương Văn Tú hơi sững sờ, sau đó vội vàng hỏi, thế lực gì vậy? Kiếm si nhẹ giọng đáp, ta chỉ biết hai thôi, một là thần miếu, ở đây có một đám khổ hành tăng, bọn họ đi khắp chư thiên, rất ít khi gặp được, còn một thế lực khác là U Linh Điện, bọn họ còn thần bí hơn cả thần miếu vì bọn họ không phải nhân tộc. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, U Linh Điện? Kiếm si gật đầu, năm đó đã từng gặp một người trong số họ, không phải nhân tộc, vô cùng quỷ dị và thần bí, mà hình như bọn họ cũng không thân thiện với nhân loại cho lắm bởi vì ta cảm giác được địch ý của bọn họ. Trương Văn Tú hỏi tiếp, có thể liên hệ với họ được không? Kiếm si lắc đầu, không liên hệ được, chỉ có kiếm chủ với biết thôi. Nói rồi, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nếu ngươi có thể sử dụng kiếm chủ lệnh thêm một lần nữa ở Chư Thiên Thành thì có lẽ có thể liên hệ được với họ, vì vĩnh sinh giới các nơi này thật sự quá xa. Lúc ngươi sử dụng kiếm chủ lệnh có một vài cường giả khá xa không có cách nào cảm ứng được. Trương Văn Tú cười nói, vậy nói cách khác là nếu hắn sử dụng kiếm chủ lệnh ở nơi này thì vẫn có thể triệu tập được nhiều cường giả hơn tới đây. Kiếm si gật đầu, có điều ta không kiến nghị thiếu chủ sử dụng kiếm chủ lệnh thêm lần nữa. Trương Văn Tú hơi khó hiểu, tại sao? Kiếm si liếc mắt nhìn Diệp Huyền, thiếu chủ có muốn sử dụng kiếm chủ lệnh thêm lần nữa không? Diệp Huyền lắc đầu. Kiếm sĩ đang định nói thì Diệp Huyền lại bảo, người mà mấy thế lực đó tôn kính là cha ta, nếu ta sử dụng kiếm chủ lệnh để cưỡng chế ra lệnh cho bọn họ thì lại không hay cho lắm. Đương nhiên, nếu cần thiết thì ta vẫn sẽ dùng. Kiếm sĩ gật nhẹ đầu, không nói thêm gì nữa. Diệp Huyền liếc mắt nhìn nàng, kiếm si tiền bối, ngoại trừ U Linh Điện và thần miếu ra thì cha còn có thế lực nào khác nữa không? Kiếm sĩ đáp, Ngân Hà Tông, có điều, nơi này cách chúng ta rất xa, ngoại trừ vậy ra còn có một vài thế lực khác nữa nhưng cụ thể thì ta không biết. Nói rồi, nàng hơi dừng một lúc rồi lại bảo, kiếm chủ đang đi trước chúng ta, con đường mà hắn ta đi xa hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta hoàn toàn không biết hắn ta đã đi đến những dấu, càng không biết hắn ta đã đạt đến cảnh giới nào, đối với hắn ta cũng thấy xa lạ lắm, giống như nàng đã nói, kiếm minh cũng không hiểu về thanh sam nam tử. Bởi vì thanh sam nam tử rất ít khi tới kiếm minh, sở dĩ kiếm minh tôn kính hắn ta như thần, có một nguyên nhân quan trọng nhất chính là vì phương pháp tu luyện kiếm đạo của kiếm minh hiện giờ là do thanh sam nam tử để lại. Hơn nữa, bên trong kiếm minh còn có một giường ý chí kiếm đạo mà thanh sam nam tử để lại nữa, mà đường ý chí kiếm đạo này chính là phương hướng tu luyện cho toàn bộ kiếm tu trong kiếm minh. Trong lúc mọi người nói chuyện đã tiến vào thành, trên đường phố vắng vẻ, chẳng có lấy một bóng người, nhưng xung quanh vẫn có rất nhiều luồng khí tức cực kỳ mờ mịt. Diệp Huyền liếc mắt nhìn quanh đây, sau đó nói, Chư Thiên Phủ có thái độ thế nào? Lý Tinh ở một bên đáp, bây giờ thái độ của Chư Thiên Phủ vẫn chưa rõ. Có điều, kiếm chủ là phó thành chủ của Chư Thiên Thành, chắc hẳn Chư Thiên Phủ sẽ không đứng về phía thượng cổ thiên tộc và thần cung đấu. Diệp Huyền lắc đầu, chưa chắc. Lý Tinh nhìn hắn. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, tuy rằng năm ấy cha ta đã để lại một vài thiện nhân nhưng hắn ta quanh năm không tới mấy nơi này, mấy thiện nhân này chưa chắc đã kết thành thiện quả, tốt nhất các người cũng để phòng một chút đi. Bởi vì thượng cổ thiên tộc đã có thể khiến thần cung đứng về phe mình nhanh như thế, vậy chắc chắn cũng đã đưa ra điều kiện cảm dỗ nào đó rồi. Lý Tinh gật đầu, đã hiểu. Kiếm sĩ cũng nói, thiếu chủ nói rất đúng, nhất định phải đề phòng Chư Thiên Phủ, tránh cho đến lúc đó chúng ta bị đánh đến không kịp trở tay. Diệp Huyền lại chợt bảo, bây giờ chúng ta định về kiếm minh luôn sao? Lý Tinh gật đầu, đúng rồi. Diệp Huyền nhìn về phía xa, bây giờ người của kiếm minh đang ra tay với thần cung. Lý Tinh gật đầu, người của chúng ta đang giết cường giả của thần cung, có điều chuyện này không cần thiếu chủ phải lo nghĩ. Thiếu chủ cử về kiếm minh trước, ở đó có kiếm trận sẽ an toàn hơn một chút. Diệp Huyền lại lắc đầu, tới thẳng thần cung đi. Lý Tinh nhìn về phía hắn với vẻ sững sờ. Diệp Huyền lại đáp, tất cả mọi người tới thẳng thần cung. Lý Tinh hơi do dự sau đó lại nhìn về phía kiếm si. Kiếm si nhìn Diệp Huyền, tình hình hiện tại vẫn chưa rõ, chúng ta không biết ngoại trừ thần cung và thượng cổ thiên tộc ra thì còn có thế lực nào khác tham gia hay không, cho nên người về kiếm minh mới là an toàn nhất. Diệp Huyền cười nói, ta biết nỗi băn khoăn của người nhưng ta lại có một ý tưởng khác. Kiếm si bảo, ngươi nói đi. Diệp Huyền nghiêm túc nói, thần cung đã đứng về phía thượng cổ thiên tộc rồi, về điểm này chúng ta đã có thể xác định, mà những thế lực còn lại ví dụ như Chư Thiên Phủ, thậm chí còn có cả Thiên Hành Điện, bao gồm cả lục đại gia tộc gì đó kia, hiện tại mấy thế lực này chắc chắn đều đang đứng quan sát mà vẫn chưa chọn phe. Nhưng nếu vào thời điểm này chúng ta nhanh chóng tiêu diệt thần cung, vậy là có thể khiến mấy thế lực đang dẫn do kia sinh lòng cảnh giác, thậm chí là trực tiếp hủy bỏ suy nghĩ muốn đối đầu với chúng ta của bọn họ. Mà điều quan trọng nhất là ta cảm thấy hiện giờ chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta tiêu diệt thần cung, bởi vì thần cung chắc chắn sẽ không lường trước được chúng ta sẽ quyết liệt như vậy. Lý Tinh trầm giọng nói, muốn nhanh chóng tiêu diệt thần cung sợ là có hơi khó. Diệp Huyền cười bảo, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là chúng ta có suy nghĩ tiêu diệt bọn họ, hơn nữa chúng ta còn đang làm như thế, chúng ta chỉ cần cho thế nhân biết ai dám động vào mình thì mình sẽ diệt luôn kẻ đó. Nói rồi hắn nhìn về phía kiếm si, truyền lệnh xuống toàn bộ kiếm tu của kiếm minh lập tức tới thần cung, thấy cường giả thần cung thì giết, còn nữa truyền lệnh xuống, bắt đầu từ thời khắc này trở đi chúng ta với thần cung không chết không dừng, không phải bọn họ chết thì chính là kiếm minh chúng ta vong mọi người. Không chết không ngừng, không thể không nói, lúc này mấy người Lý Tinh thấy hơi chấn động, tuyên chiến với không chết không ngừng hoàn toàn khác nhau, không chết không ngừng tức là không có chút cơ hội hòa hoãn nào, hai bên thực sự huyết chiến, liễu mạng đến ta sống người chết nhất thời, Lý Tinh do dự, hắn ta nhìn về phía kiếm si chẳng tỏ vẻ gì cả, từ giờ trở đi, tất cả mọi người trong kiếm minh nghe lệnh của thiếu chủ, bao gồm cả ta, hắn nói gì thì là cái đó, không cần nhìn ta, đã hiểu chưa? Lý Tinh sững sờ, sau đó vội vàng nói, hiểu rồi, nói đoạn, hắn ta xòe tay ra, một đường kiếm quang bỗng xông lên trời, ngay sau đó, từng đường kiếm quang trong thành cũng bay lên, đoạn hướng thẳng về phía thần cung Diệp Huyền nói, chúng ta tới thần cung, kiếm si gật đầu, ta dẫn đường, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, nói rồi, nàng ngự kiếm bay đi, mấy người Diệp Huyền cũng ngự kiếm, nhắm thẳng tới thần cung, không chết không ngừng, khi kiếm minh tuyên bố không chết không ngừng với thần cung, không thể không nói, tất cả các thế lực khắp Chư Thiên Thành đều ngớ người, kiếm minh cũng từng cọ sát đôi chút với thần cung, thế nhưng đó chỉ là cọ sát nho nhỏ, không phải kiểu cả chết lưới rách thực sự mà giờ khắc này, kiếm minh lại thẳng thừng tuyên bố không chết không ngừng với thần cung, không thể không nói, chuyện này khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc, dù là kiếm minh hay thần cung thì đều là những thế lực đẳng cấp như vậy mà muốn không chết không ngừng với nhau thì tức là họ đều muốn ngọc nát hương tan. Thiên Hành Diện, bên trong đại diện, Bạch Y đang đứng ở phía trước cách nàng không xa có một nữ tử đang ngồi. Nữ tử này mặc váy dài màu đen, tóc dài xõa vai, giữa hai đầu mày toát lên vẻ hào hùng kiều ngữ. Điện chủ hiện tại của Thiên Hành Điện, lúc này, kiều ngữ đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Y, ngươi thấy thiếu chủ thế nào? Bạch Y do dự một chút rồi nói, không biết diện chủ đang nói đến phương diện nào. Kiều ngữ nói, tất cả. Bạch Y lắc đầu, tiếp xúc không nhiều, không nhận ra được. Kiều ngữ khẽ mỉm cười, lui xuống đi. Bạch Y khẽ gật đầu rồi lui xuống. Nàng không nói gì, bởi vì nàng không có tư cách để nói. Sau khi Bạch Y rời đi, một lão phụ đột nhiên xuất hiện bên trong điện. Lão phụ nhìn kiều ngữ, điện chủ, theo lý mà nói thì diện chủ phải đích thân di đón thiếu chủ mới phải. Kiều ngữ đứng dậy đi ra cửa đại diện, sau đó nhìn về phía cửa đại diện, cười nói, Lâm Ma Ma, ta đi đón thiếu chủ, đón hắn đến Thiên Hành Điện rồi chúng ta thần phục hắn sao? Lâm Ma Ma trầm giọng nói, năm xưa điện chủ từng nói với vị kiếm thủ đó rằng Thiên Hành Điện sẽ mãi mãi thần phục kiếm chủ. Nụ cười trên mặt kiều ngữ dẫn biến mất, nhưng hắn đâu phải là vị kiếm chủ đó. Lâm Ma Ma nhìn kiều ngữ, hắn có kiếm chủ lệnh, thấy lệnh như thấy kiếm chủ, hơn nữa hắn có huyết mạch của kiếm chủ. Kiều ngữ quay người nhìn Lâm Ma Ma, Lâm Ma Ma, Thiên Hành Điện phát triển được đến ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì mà lại phải thần phục người khác, không chỉ ta không cam lòng mà rất nhiều trưởng lão trong diện cũng không cam lòng. Lâm Ma Ma than thở, nha đầu, ngươi muốn hủy bỏ ước định sao? Kiều ngữ mỉm cười, đúng vậy, rất thẳng thắn. Lâm Ma Ma lại thở dài, nha đầu, năm xưa cung chủ thần phục vị thanh giam kiếm chủ kia, chuyện này không đơn giản đâu, hơn nữa, vị thanh giam kiếm chủ kia còn có ơn với Thiên Hành Điện chúng ta. Kiều ngữ nói, ta phái người đi cứu con trai hắn ta đã là đền ơn rồi. Lâm Ma Ma nhìn đối phương, không nói gì nữa. Kiều ngữ lại bảo, Lâm Ma Ma, Thiên Hành Điện phát triển đến ngày hôm nay, có được quy mô như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực của vô số tiền bối của Thiên Hành Điện chứ không phải nhờ ai ban cho. Hơn nữa trong điện không ai muốn thần phục một tên nhóc mới hai mươi mấy tuổi đầu cả. Lâm Ma Ma thở dài, nha đầu, vị thanh sam nam tử kia không phải người tầm thường. Hơn nữa năm xưa chúng ta đã hứa với hắn ta, bằng lòng để hắn ta làm chủ. Bây giờ có người phát động kiếm chủ lệnh, mà chúng ta lại không nghe theo thì là vi phạm lời thề năm xưa của các tiền bối. Kiều ngữ nhìn Lâm Ma Ma, các tiền bối là các tiền bối, chúng ta là chúng ta. Lâm Ma Ma lắc đầu, nha đầu, ta hỏi ngươi một câu, Thiên Hành Điện hiện giờ mạnh hay là Thiên Hành Điện ngày xưa mạnh? Kiều ngữ im lặng, bởi lẽ Thiên Hành Điện của ngày xưa rất mạnh. Năm xưa, Thiên Hành Điện riêng cường giả đăng thiên cảnh đã hơn 10 người, đã thế điện chủ còn trên cả đăng thiên, mà hiện giờ trong Thiên Hành Điện chỉ có 4 cường giả đăng thiên cảnh. Lúc này, Lâm Ma Ma lại nói, nha đầu, năm xưa Thiên Hành Điện chúng ta lớn mạnh lấn thế, song vẫn chọn cách thần phục vị thanh giam kiếm chủ kia. Hai, hiện giờ ngươi là điện chủ của Thiên Hành Điện, mọi thứ trong Thiên Hành Điện đều do người làm chủ, ngươi tự quyết định đi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Lúc này, Kiều Ngữ đột nhiên nói, Lâm Ma Ma có biết thượng cổ thiên tộc ở thượng cổ thiên giới đã tuyên chiến với kiếm minh rồi hay không? Hơn nữa mục tiêu của bọn họ còn là giết vị thiếu chủ kia. Lâm Ma Ma dừng bước, nàng nhìn Kiều Ngữ, Kiều Ngữ lại bảo, thần cung đã gia nhập đội ngũ của bọn họ rồi. Lâm Ma Ma híp mắt lại, ngươi cũng muốn gia nhập? Kiều Ngữ khóe miệng, nàng ta xòe tay ra, một cuộn giấy bay về phía Lâm Ma Ma, đây là điều kiện mà bọn họ đưa ra. Lâm Ma Ma mở cuộn giấy ra, ngay sau đó đôi đồng tử của nàng co lại. Nếu như thần cung bằng lòng giúp đỡ thượng cổ thiên tộc thì sẽ lập tức nhận được một vĩnh sinh nguyên tuyền, hơn nữa đây còn là vĩnh sinh nguyễn tuyển thánh giai. Phải biết rằng hiện giờ khắp Chư Thiên Thành cũng chỉ có một vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai, hơn nữa vĩnh sinh nguyễn tuyển thánh giai này còn dùng chung cho tất cả mọi người. Linh giới vĩnh sinh nguyên tuyển. Lý Ma Ma trầm mặc, nàng biết một vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai có ý nghĩa như thế nào. nó có thể khiến Thiên Hành Điện bồi dưỡng được càng nhiều cường giả cao cấp hơn. Không chỉ có vậy, nó còn có thể chiêu mộ một vài cường giả tán tu khác nữa. Một vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai đủ để thực lực cả Thiên Hành Điện đạt một tầm cao mới. Lý Ma Ma nhìn Kiều Ngữ, ngươi động lòng rồi hả? Kiều Ngữ gật đầu, đúng vậy. Lý Ma Ma nhìn chăm chăm nàng ta, cũng quyết định luôn rồi. Kiều Ngữ lại gật đầu, nghe vậy, Lý Ma Ma bèn khẽ lắc đầu, nha đầu, ngươi có biết hiện giờ ngươi đang làm gì không? Kiều Ngữ khẽ mỉm cười, Lý Ma Ma, đương nhiên là ta biết, hành động này của ta đồng nghĩa với việc Biển Thiện Nhân năm xưa các tiền bối có được thành một ác nhân. Không những vậy, điều này còn vô cùng nguy hiểm, có thể khiến Thiên Hành Điện chúng ta vạn kiếp bất phục. Dẫu sao thì thực lực của vị thanh sam kiếm chủ kia cũng là một câu đố, không một ai biết rốt cuộc hắn ta mạnh đến mức nào. Lý Ma Ma trầm giọng nói, những người vẫn quyết định mạo hiểm. Kiều Ngữ gật đầu, ta không thể không mạo hiểm, bởi vì thần cung đã quyết định liên thủ cùng với thượng cổ thiên tộc rồi. Không chỉ thần cung, bọn họ còn tiếp xúc với cả chư thiên phủ. Nếu như chúng ta không tham gia vào thì trăm năm sau, Thiên Hành Điện chúng ta sẽ bị bọn họ bỏ mặc. Hơn nữa, lần này thượng cổ thiên tộc không chỉ nhắm vào mình Diệp Huyền thôi đâu. Lý Ma Ma lắc đầu, ta không muốn biết bọn họ đang mưu đồ điều gì. Nha đầu, ta chỉ muốn nói với ngươi rằng, bất cứ một quyết định nào của ngươi đều có thể khiến Thiên Hành Điện vạn kiếp bất phục. Với cả, ta cho ngươi một lời khuyên, mặc dù ta biết người không nghe đâu, nhưng ta vẫn phải nói, đó là ngươi có thể không cản giúp hắn, nhưng dừng bắt tay với người khác để đối phó hắn. Chỉ vậy mà thôi, ngươi tự lo liệu đi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời khỏi đại điện. Bên trong điện, Kiều Ngữ lắc đầu cười, tư tưởng bảo thủ. Nói đoạn, nàng ta bèn nhìn bầu trời bên ngoài điện, khẽ nói, một lời thề mà kim hãm Thiên Hành Điện chúng ta bao nhiêu năm, cũng không biết năm xưa vị tông chủ kia suy nghĩ kiểu gì. Thành chủ phủ, một nam tử trẻ tuổi đi xuyên qua hoa viên, tới một tiểu viện phía sau thành chủ phủ. Trong viện, một lão giả mặc áo vải nằm trên ghế tắm nắng, thong thả đong đưa, trong tay phải của lão giả cầm một tách trà nhỏ. Nam tử trẻ tuổi đi tới bên cạnh lão giả, khi hành lễ, ra ra, lão giả không mở mắt, hắn ta đưa ly trà đến bên miệng nhấp một ngụm rồi nói, đã gặp vị thiếu chủ đó chưa? Nam tử trẻ tuổi lắc đầu, tạm thời vẫn chưa. Lão giả khẽ gật đầu, hắn ta không nói gì nữa. Nam tử trẻ tuổi do dự một chút rồi nói, ra ra, thượng cổ thiên tộc đưa ra điều kiện rất hấp dẫn, chỉ cần chúng ta giúp bọn họ kéo chân kiếm minh, chúng ta sẽ có được hai vĩnh sinh nguyên tuyển linh giai. Lão giả gật đầu, bình tĩnh nói, ngươi thấy thế nào? Nam tử trẻ tuổi trầm mặc, lão giả nhìn hắn ta, ngươi muốn à? Nam tử trẻ tuổi gật đầu, lão giả nhìn nam tử trẻ tuổi, nếu đã muốn thì cứ làm đi. Nam tử trẻ tuổi sững sờ, lão giả tiếp tục uống trà. Nam tử trẻ tuổi do dự hồi lâu rồi nói, ta thấy chuyện này không đơn giản như vậy đâu. Hơn nữa, theo như ta được biết thì vị thanh sam kiếm chủ kia còn là phó thành chủ của Chư Thiên Thành đấy. Lão giả thở dài, đặt tách trà qua một bên, đoạn nói, tiểu tử, gia gia rất vui vì ngươi không bị lợi ích làm mờ mắt. Nếu như ngươi đồng ý luôn với thượng cổ thiên tộc thì gia gia không những phế bỏ ngươi mà còn đuổi ngươi ra khỏi Lâm gia. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi sững sờ, hắn ta lập tức vòng ra phía sau lão giả, đấm lưng cho hắn ta, mong gia gia chỉ giáo. Lão giả nhìn bầu trời, khẽ nói, năm xưa khi ta bằng ngươi, ta may mắn gặp được vị thanh sam kiếm thủ kia. Khi ấy, ngươi có biết Thái gia gia ngươi có thái độ như thế nào với hắn ta không? Nam tử thanh niên lắc đầu, lão giả khẽ nói, lúc gặp hắn ta, cái dáng vẻ khép nép của Thái gia gia người, ngươi không tưởng tượng được đâu, ta chưa thấy hắn ta khép nép như thế với ai bao giờ. Hơn nữa ngươi có biết cái chức phó thành chủ của vị thanh sam kiếm chủ đó từ đâu mà ra không? Nói đoạn, ánh mắt hắn ta ánh lên vẻ phức tạp, là Thái gia gia người quỳ xuống đất cầu xin hắn ta nhận gió. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi như hoa đá, lão giả lại nói, đến vậy rồi nhưng hắn ta vẫn không đồng ý, cuối cùng Thái gia gia người khổ sở cầu xin hắn ta mới nhận cái chức đó. Mà khi ấy hắn ta có một yêu cầu, đó chính là nếu sau này có người cầm kiếm chủ lệnh đến đây thì mong chúng ta hãy giúp đỡ người đó. Mà người biết Thái gia gia của người đã trả lời thế nào không? Nam tử trẻ tuổi lắc đầu. Lão giả khẽ nói, Thái gia gia của ngươi trả lời là nếu có người cầm kiếm chủ lệnh tới đây, Chư Thiên phủ chắc chắn sẽ lấy chết báo đáp. Lấy chết báo đáp? Nam tử trẻ tuổi không đáp lời. Lão giả lại nói, năm đó Thái gia gia của người đã đạt trên đăng thiên cảnh rồi. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi bèn trợn trừng mắt. Lão giả chậm chậm nhắm hai mắt lại, nhiều năm trôi qua như vậy, ta còn tưởng kiếm chủ lệnh không xuất hiện nữa. Tuy nhiên, ta không ngờ giờ nó lại xuất hiện, không những xuất hiện mà còn là con trai của vị thanh sam kiếm chủ đó. Nói đoạn, hắn ta đột nhiên uống cạn trà trong chén, đoạn tiếp tục, cơ hội của chúng ta đến rồi, truyền lệnh xuống, cho tất cử cường giả của Chư Thiên phủ trở về, đội trong một ngày mà không về thì vĩnh viễn bị trục xuất khỏi Chư Thiên phủ, với cả bão các trưởng lão cũng xuất quan hết đi. Ngoài ra ngươi lập tức thông báo với thượng cổ thiên tộc là Chư Thiên phủ bằng lòng giúp đỡ bọn họ. Nghe vậy, nam tử trẻ tuổi sững sờ, ra ra, lão giả trợn trừng mắt, ngốc nghếch, chúng ta cứ đồng ý với bọn họ đã, đợi bọn họ tưởng chúng ta muốn giúp bọn họ thì chúng ta sẽ đâm sau lưng bọn họ một đao. Làm vậy chẳng phải rất đã hay sao? Nam tử trẻ tuổi, thần cung nằm ở phía bắc của Chư Thiên Thành, cả vùng đất phía bắc là địa bàn của thần cung. Hôm ấy, vô số kiếm tu đột nhiên tiến vào đất bắc, Sau đó thấy cường giả thần cung là giết tất cả kiếm tu của kiếm minh đột ngột tấn công khiến thần cung không kịp trở tay, bởi bọn họ không ngờ kiếm minh lại quyết tuyệt như vậy, đúng là không chết không ngừng. Trước một tòa cung điện to lớn, lúc này xung quanh tòa cung điện là trận đại chiến giữa vô số các cường giả, mặc dù cường giả thần cung cũng nhiều, song chất lượng rõ ràng không thể bằng kiếm minh. Giữa những cường giả cùng cấp, ít nhất phải cản hai cường giả mới áp chế được một cường giả kiếm minh. Do vậy, hai bên giao thủ, thần cung rơi vào thế hạ phong trong thần cung. Lúc này, trong điện có một nam tử trung niên. Nam tử trung niên này chính là cung chủ Lý Đạo Nhiên hiện tại của thần cung. Phía sau Lý Đạo Nhiên là Bích Tiêu. Lúc này sắc mặt hai người có hơi u ám, nhất là Lý Đạo Nhiên. Hắn ta không ngờ kiếm minh lại toàn thể tấn công thần cung. Điều này khiến hắn ta không kịp trở tay. Phải biết rằng thần cung còn có một vài cường giả còn ở bên ngoài chưa trở về. Một lát sau, Lý Đạo Nhiên đột nhiên nói, Thượng Cổ Thiên Giới có trả lời chưa? Bích Tiêu trầm giọng nói, bọn họ đã phải cường giả tới rồi, nhiều nhất nửa canh giờ nữa đến. Nửa canh giờ, sắc mặt Lý Đạo Nhiên sảm xuống, nếu như cường giả của Thượng Cổ Thiên Tộc phải nửa canh giờ nữa mới đến thì trong nửa canh giờ này, chắc chắn thần cung sẽ tổn thất rất nhiều cường giả. Bởi lẽ với tình hình trước mắt, thần cung mà so với kiếm minh thì thực lực kém hơn rất nhiều, về nhân số thì không kém, song về sức chiến đấu thì kém quá nhiều. Lúc này, không gian trước mặt Bích Tiêu bỗng rung chuyển, ngay sau đó, nàng ta bỗng mừng rỡ, cung chủ, Thượng Cổ Thiên Tộc báo tin, nói Chư Thiên Phủ đã đồng ý ra tay rồi. Chư Thiên Phủ, nghe vậy, Lý Đạo Nhiên lập tức quay đầu nhìn Bích Tiêu, thật sao? Bích Tiêu gật đầu, thật 100%, không những thế, Thiên Hành Điện cũng đồng ý ra tay. Nghe vậy, Lý Đạo Nhiên lập tức thở phào một hơi, hắn ta quay đầu nhìn ra phía bên ngoài điện, khẽ cười, kiếm minh xong đời rồi. Bên ngoài thần cung, mấy người Diệp Huyền đã tới, mà lúc này, cường giả của kiếm minh đã hoàn toàn áp chế cường giả của thần cung, gần như là áp đảo. Diệp Huyền nhìn tòa thần cung hùng vĩ phía xa xa, lúc này, xung quanh thần cung đã có đại trận, những đại trận này đang ngăn chặn bước chân của cường giả kiếm minh Kiếm Si đứng bên cạnh Diệp Huyền. Nàng liếc nhìn những đại trận kia, sau đó nói, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta không thể phá hủy những đại trận này được. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Chư Thiên Phủ có động tĩnh gì chưa? Lúc này, Lý Tinh xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, trầm giọng nói, người của chúng ta báo tin, nói rằng Chư Thiên Phủ đã triệu tập các cường giả rồi. Nghe vậy, Kiếm Si bên cạnh Diệp Huyền bèn nhíu mày, Lý Tinh lại nói, không chỉ Chư Thiên Phủ, Thiên Hành Điện cũng đã triệu tập cường giả. Diệp Huyền nhìn Lý Tinh, Thiên Hành Điện. Lý Tinh gật đầu, chúng ta còn nhận được tin tức rằng Thượng Cổ Thiên Tộc hứa sẽ cho bọn họ một vĩnh sinh nguyên tuyển linh giai, chắc là Chư Thiên Phủ cũng được bọn họ hứa như vậy. Diệp Huyền khẽ nói, nếu đã có thể lấy ra nhiều một vĩnh sinh nguyên tuyển linh giai như vậy thì cũng không đơn giản đâu. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Lý Tinh gật đầu, đúng là không đơn giản. Mặc dù không phải vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai, thế nhưng một vĩnh sinh nguyên tuyển linh giai thôi cũng đã cực kỳ chân quý rồi. Diệp Huyền nói, như vậy cũng có nghĩa là có thể chúng ta sẽ bị bao vây tấn công. Lý Tinh gật đầu, đúng vậy. Đúng lúc ấy, trên bầu trời phía xa xa bỗng có rất nhiều những luồng khí tức lớn mạnh xuất hiện. Lý Tinh liếc nhìn bầu trời, đoạn nói, đây là cường giả của Thiên Hành Điện. Hắn ta vừa dứt lời thì một nữ tử đã xuất hiện trên nền trời kia. Lý Tinh nói, Kiểu Ngữ, diện chủ hiện tại của Thiên Hành Điện trên bầu trời. Kiểu Ngữ nhìn Diệp Huyền, nàng ta mỉm cười. Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, Thiên Hành Điện muốn giúp Thượng Cổ Thiên Tộc. Hàn Kiểu Ngữ nhìn hắn, nghe nói Diệp công tử đã giết thiếu chủ Diệp Thần của Thượng Cổ Thiên Tộc, ta thấy hành vi này của Diệp công tử thực sự. Diệp Huyền đột nhiên xòe tay ra, Kiểu điện chủ, cuộc đời Diệp Huyền ta ghét nhất chính là kiểu người đã làm việc xấu còn muốn được danh tiếng tốt. Người muốn đánh thì cứ đánh, đừng có mà giờ mấy trò này với ta nghe mà mắc ói. Kiểu Ngữ mỉm cười, vậy thì đánh dứt lời. Hàng trăm người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, thấp nhất đã đạt vô biên cảnh, trong đó cũng có không ít người là cường giả hư vôi cảnh, ít nhất phải hơn 30 người, có thể nói là đã huy động toàn bộ lực lượng. Sở dĩ Kiểu Ngữ dám làm như vậy là bởi nàng ta đã nhận được tin tức Chư Thiên Phủ đã đồng ý tham chiến. Ban đầu nàng ta còn thấy e dè, nhưng khi Chư Thiên Phủ đồng ý tham chiến, nàng ta không còn bất cứ kiêng kỵ gì nữa. Mặc dù kiếm minh mạnh, song có mạnh được hơn Chư Thiên Phủ, Thiên Hành Điện và Thần Cung không? Hơn nữa, còn có một Thượng Cổ Thiên Giới lớn mạnh nữa, kiếm minh lấy gì để giành chiến thắng? Lúc này, mấy đại trận phía Thần Cung xa xa đột nhiên tản ra, ngay sau đó, tất cả các cường giả Thần Cung xông lên, chỉ trong chốc lát, Thần Cung và Thiên Hành Điện đã áp chế được kiếm minh. Có điều các cường giả kiếm minh không hề e sợ, tất cả mọi người cầm kiếm đứng thẳng tắp, trong mắt là ý chí chiến đấu vô cùng vô tận. Trên bầu trời, Kiểu Ngữ quay đầu nhìn về phía Chư Thiên Phủ, nàng ta nhíu mày, tại sao Chư Thiên Phủ vẫn chưa có động tĩnh gì? Lúc này, Kiếm Si ở bên dưới đột nhiên nói, giết giết, dứt lời, vô số cường giả của kiếm minh xông lên, lấy ít đánh nhiều, phải động thủ trước. Xét về mặt khí thế thì bọn họ hoàn toàn áp đảo Thiên Hành Điện và Thần Cung. Ở phía xa xa, Kiểu Ngữ nhìn Lý Đạo Nhiên, sao cường giả của Thượng Cổ Thiên Tộc vẫn chưa tới? Chẳng lẽ bọn họ muốn chúng ta kiệt sức ư? Lý Đạo Nhiên quay đầu nhìn Bích Tiêu. Bích Tiêu trầm giọng nói, vừa mới nhận được tin tức, cường giả tới chi viện của bọn họ đã bị vài cường giả đăng thiên cảnh của kiếm minh chặn lại rồi. Chặn lại? Nghe vậy, Lý Đạo Nhiên và Kiều Ngữ lập tức sắm mặt lại. Kiều Ngữ lạnh lùng nói, chẳng lẽ thượng cổ thiên tộc bọn họ không có cường giả đăng thiên cảnh sao? Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, người tới chính là cường giả của thượng cổ thiên tộc. Lão già chắp tay, sau đó nói, Kiều Diện chủ, Lý Cung chủ, thượng cổ thiên tộc chúng ta đã phải cường giả đăng thiên cảnh đi đối phó với mấy kiếm tu kia, cùng lắm nữa khác nữa người của chúng ta sẽ tới đây. Kiều Ngữ nhìn lão già, người chắc là nửa khác nữa chứ? Lão già gật đầu, lão phu đảm bảo với hai vị, cùng lắm nửa khác nữa là bọn họ tới. Với cả chư thiên phủ cũng đồng ý ra tay tương trợ chúng ta rồi. Lý Đạo Nhiên nhíu mày, thế tại sao bọn họ còn chưa ra tay? Lão già mỉm cười, Lâm Tú thành chủ nói, bọn họ sẽ ra tay vào thời khắc quan trọng, cho Kiếm Minh một đòn chí mạng. Nghe vậy, sắc mặt Kiều Ngữ lập tức trở nên lạnh lùng, sao nàng ta lại không hiểu ý của chư thiên phủ chứ? Này là muốn hai nhà bọn họ liều ta sống người chết với Kiếm Minh đây mà, cuối cùng chư thiên phủ là bên được hời, tâm kế hay lắm. Lúc này Kiều Ngữ bỗng thấy hơi hối hận vì đã xuất hiện sớm như vậy, đáng lẽ phải đợi thêm mới phải. Lúc này, lão già của thượng cổ thiên tộc đột nhiên nói, hai vị, chúng ta liên thủ ngăn chặn đám kiếm tu của Kiếm Minh này trước đã. Hai người nhìn về phía xa xa, mặc dù nhân số bên bọn họ áp đảo Kiếm Minh, song bọn họ cũng không chiếm được ưu thế gì. Ngược lại, bọn họ còn đang dẫn rơi vào thế yếu, sức chiến đấu của những kiếm tu này quá kinh khủng. Lão già của thượng cổ thiên tộc bỗng nhìn về phía Diệp Huyền, bắt người này lại, sở dĩ Kiếm Minh liều mạng như vậy là bởi người này, chúng ta bắt hắn thì có thể kiểm soát Kiếm Minh. Kiều Ngữ nhìn Diệp Huyền, được, ta ngăn kiếm si, hắn thì giao cho hai vị đấy. Lý Đạo Nhiên gật đầu, động thủ, dứt lời, ba người lập tức biến mất. Kiều Ngữ lao thẳng về phía kiếm si, còn lão già của thượng cổ thiên tộc và Lý Đạo Nhiên thì lao tới chỗ Diệp Huyền. Thấy ba người kia xông về phía Diệp Huyền, kiếm si không khỏi nhíu mày, bảo vệ thiếu chủ, dứt lời, nàng bèn xông về phía Kiều Ngữ. Mà lúc này, cường giả của thượng cổ thiên tộc và Lý Đạo Nhiên đã xông tới trước mặt Diệp Huyền. Bên cạnh Diệp Huyền, một đường kiếm quang đột nhiên bay vụt đi, chém thẳng về phía Lý Đạo Nhiên. Sắc mặt Lý Đạo Nhiên lập tức thay đổi, hắn ta đánh mạnh một quyền, uỳnh uỳnh, kiếm quang vỡ tan, còn Lý Đạo Nhiên thì trở lại vị trí cũ. Trước mặt hắn ta có một nam tử kiếm tu đăng thiên cảnh. Lúc này, lão già của thượng cổ thiên tộc đã xông tới trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, gần giọng cười, chết đi. Diệp Huyền siết chặt tay phải, đang định ra tay thì lúc này, một tàn ảnh bỗng bay đến trước mặt hắn. Ngay sau đó, một dường kiếm quang xé gió bay đi, uỳnh. Lão già của thượng cổ thiên tộc còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị chém bay đi hàng ngàn trượng, mà khi hắn ta dừng lại, nhục thân của hắn ta đã bị hủy diệt. Lão già sững sờ, hắn ta nhìn Diệp Huyền phía xa xa, trước mặt Diệp Huyền là một lão già, tóc lão già bạc phơ, trong tay cầm một thanh mộc kiếm, ban nãy là thanh mộc kiếm ấy chém tan nhục thân hắn ta, là kiếm mộc. Lúc này, giọng nói của Lý Đạo Nhiên vang lên trong đầu lão già, người này là kiếm tu đăng thiên cảnh, thực lực cực mạnh, đừng có coi thường hắn ta đăng thiên cảnh. Sau khi chém bay lão già, kiếm mộc quay người nhìn Diệp Huyền, hắn ta quan sát đối phương, sau đó khẽ hành lễ, kiếm mộc thăm kiếm thiếu chủ. Diệp Huyền vội vàng hành lễ, tiền bối không cần đa lễ. Kiếm mộc đột nhiên quay đầu nói, mang cái ghế ra cho thiếu chủ, dứt lời, một vị kiếm tu nhanh chóng bê một cái ghế đến. Kiếm mộc nhìn Diệp Huyền, thiếu chủ, ngươi cứ ngồi là được. Diệp Huyền, kiếm mộc khẽ mỉm cười, hôm nay có Kiếm Minh ta ở đây, không ai có thể làm hại đến thiếu chủ hết, đừng nói là thượng cổ thiên tộc, cả thượng cổ thiên giới tới đây cũng không thể ấy chứ. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người hóa thành một đường kiếm quang rồi biến mất vút. Ở phía xa xa, đầu của lão già thượng cổ thiên tộc kia bay đi, máu chảy đầm đìa, miểu sát. Ở phía dưới, Diệp Huyền ngồi xuống, thực ra hắn cũng muốn ra tay, thế nhưng hắn cũng đang đợi thời cơ tốt nhất. Hiện giờ không ai biết thực lực của hắn, giây chính là lúc tốt nhất để hắn giở trò. Đúng lúc ấy, bầu trời bỗng nhiên nứt ra, ngay sau đó, năm luồng khí tức lớn mạnh cuộn trào, năm cường giả đăng thiên cảnh, cường giả của thượng cổ thiên tộc tới rồi. Trên bầu trời, kiếm mộc nhìn năm cường giả thượng cổ thiên tộc, hắn ta chậm chậm nhắm hai mắt lại, tin kiếm chủ, ta vô địch, dứt lời, hắn ta cả một kiếm và xông lên, lấy một dịch năm Diệp Huyền. Nghe kiếm mộc nói vậy, Diệp Huyền bỗng không biết nên khóc hay nên cười, không thể không nói, các cường giả của Kiếm Minh sùng bái cha hắn đến mức gần như nhập ma luôn. Hiện giờ hắn bỗng thấy tò mò rốt cuộc đường kiếm đạo ý chí mà cha hắn để lại trong Kiếm Minh là gì, phải trở về xem sao mới được. Mặc dù kiếm mộc rất mạnh, song đương nhiên không thể lấy một địch năm vừa mới giao thủ. Hắn ta đã bị năm vị cường giả đăng thiên cảnh kia áp chế, kiếm mộc không có chống đỡ mà quay lại chỗ Diệp Huyền. Khi hắn ta vừa mới trở lại thì năm vị cường giả đăng thiên cảnh kia đã bao vây tới. Kiếm mộc híp hai mắt lại, tay phải hắn ta cầm kiếm, huyền khi trong cơ thể cuộn trào, một luồng kiếm khí lớn mạnh trào ra. Hiện giờ dương nhiên hắn ta không thể lùi nữa, bởi lẽ phía sau hắn ta là Diệp Huyền. Đúng lúc kiếm mộc chuẩn bị ra tay thì bầu trời phía xa xa bỗng có hàng trăm luồng khí tức lớn mạnh xuất hiện, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về hướng đó. Đi đầu là một lão giả, chư thiên phủ. Lão giả này chính là thành chủ đời trước của chư thiên phủ, tên Lâm Tiêu. Sau khi Lâm Tiêu xuất hiện, hắn ta bật cười ha ha, lão phu tới rồi. Nghe vậy, Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên ở phía xa xa bèn mừng rỡ. Lý Đạo Nhiên lập tức bay đến trước mặt Lâm Tiêu, chắp tay đang định nói chuyện thì đã bị Lâm Tiêu chung một cái bạt tai, chát, một tiếng bạt tai lanh lãnh vang lên, Lý Đạo Nhiên lập tức bay đi, trong lúc bay, nhục thân của hắn ta cũng vỡ nát từng chút một, khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều sững sờ, lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nói, động thủ, dứt lời, các cường giả chư thiên phủ xung quanh hắn ta lập tức tấn công từ bốn phía. Mục tiêu của bọn họ không phải Kiếm Minh mà là Thiên Hành Điện và Thần Cung. Biến cố bất ngờ này khiến Thiên Hành Điện và Thần Cung kinh ngạc, mấy người đến chi viện của Thượng Cổ Thiên Tộc cũng sững sờ. Mà đúng lúc ấy, Lý Đạo Nhiên chỉ còn linh hồn ở phía xa xa đột nhiên gào lên một cách phẫn nộ, tế trận, tất cả mọi người lùi về trong trận. Dứt lời, trong Thần Cung, một quang trụ sọc lên trời, ngay sau đó, quang đạo hóa thành quang mạc và bao trùm lên khắp Thần Cung. Các cường giả Thần Cung nhận được mệnh lệnh xong thì nhanh chóng lùi về Thần Cung, cường giả của Thiên Hành Điện cũng nhanh chóng chen vào Thần Cung. Thế nhưng vẫn hơi chậm, hơn 100 cường giả vô biên cảnh đã bị chém chết. Bởi lẽ ban nãy khi chư thiên phủ ra tay, các cường giả của Kiếm Minh không hề rảnh rỗi, bọn họ thi nhau động thủ, hai bên đánh nhau kịch liệt, hơn 100 người đã tử trận tại chỗ. Trong hơn 100 người này, có người của Thiên Hành Điện, cũng có người của Thần Cung. Mà 5 vị cường giả đăng thiên cảnh của Thượng Cổ Thiên Tộc cũng bị 3 cường giả đăng thiên cảnh của chư thiên phủ cùng Kiếm Mộc ngăn chặn chỉ trong chớp mắt. Thế cuộc đã nghịch chuyển. Trong đại trận phía xa xa, Lý Đạo Nhiên nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, cái tên Lâm Tiêu chó chết, ngươi lại dám phản bội. Lâm Tiêu chẳng thèm để ý đến hắn ta, chỉ đưa mọi người trong chư thiên phủ đến trước mặt Diệp Huyền. Hắn ta cung kính hành lễ với đối phương, tham kiến thiếu chủ. Phía sau Lâm Tiêu, chúng cường giả cũng đồng loạt hành lễ, đồng thanh nói, tham kiến thiếu chủ. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mấy người Lý Đạo Nhiên lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Huyền vội vàng đỡ Lâm Tiêu dậy, cười nói, Lâm Tiêu tiền bối hành đại lễ như vậy, ta không nhận được đâu. Lâm Tiêu mỉm cười, thiếu chủ, chúng ta tới hơi muộn, thiếu chủ dừng trách. Diệp Huyền mỉm cười, ta thấy đúng lúc lắm. Lâm Tiêu bật cười ha ha, đa tạ thiếu chủ đã thông cảm. Diệp Huyền nói, thực không dám giấu, lần này ta tới Chư Thiên Thành cũng là muốn tới Chư Thiên Phủ bái kiến tiền bối. Bởi lẽ gia phụ đã dặn dò ta rảnh thì tới Chư Thiên Phủ một chuyến, để các lão tiền bối ở Chư Thiên Phủ chỉ điểm cho ta. Thanh Sam kiếm chủ, vẻ mặt Lâm Tiêu lập tức trở nên nghiêm nghị. Thiếu chủ, hiện giờ kiếm chủ đang ở đâu? Diệp Huyền mỉm cười, giờ cha ta đang đi loanh quanh khắp nơi. Đi loanh quanh? Lâm Tiêu thở dài, đoạn bảo, thực không dám giấu, ta rất muốn gặp kiếm chủ, muốn được hắn ta chỉ điểm cho, nhưng tiếc là, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiếc gì chứ, hắn ta sẽ tới thôi. Lâm Tiêu nhìn hắn, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, ta ở đây mà. Nghe vậy, Lâm Tiêu bèn sững sờ, sau đó cười bảo, ôi, hồ đồ quá rồi, thiếu chủ còn ở đây, chắc chắn kiếm chủ cũng sẽ tới. Diệp Huyền chớp mắt, Lâm Tiêu tiền bời, hay là chúng ta giải quyết Thần Cung với Thiên Hành Điện đi đã. Lâm Tiêu nghiêm túc nói, đương nhiên. Nói đoạn, hắn ta bèn vỗ tay, tế trận, dứt lời, hàng chục cường giả thần bí xuất hiện trên bầu trời Thần Cung. Trên tay hàng chục người này là cổ tịch, tay phải thì cầm trường trượng. Sau khi bọn họ xuất hiện đã bắt đầu nhanh chóng dọc chú ngữ. Dần dần, quang mạc màu trắng trên bầu trời Thần Cung bắt đầu rung chuyển dữ dội, sau đó xuất hiện những vết nứt. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt mấy người Lý Đạo Nhiên lại càng khó coi hơn. Tại sao? Lúc này, một cường giả đăng thiên cảnh của Thượng Cổ Thiên Tộc nhìn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thành chủ, hai vĩnh sinh nguyên tuyển linh giai không đủ sao? Lâm Tiêu nhìn cường giả đăng thiên cảnh kia, hắn ta mỉm cười, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ta cho người hay, chư thiên phủ ta sẵn sàng trung thành mãi mãi với kiếm chủ. Đừng nói hai vĩnh sinh nguyên tuyển linh giai, dù có là hai vĩnh sinh nguyên tuyển thần giai thì chư thiên phủ ta cũng sẽ không phản bội kiếm chủ. Cường giả đăng thiên cảnh kia nhìn chằm chằm hắn ta, Lâm Tiêu thành chủ, hành vi này của người không sáng suốt một chút nào cả, người sẽ phải trả giá cho hành vi ngày hôm nay. Lâm Tiêu lập tức giơ ngón giữa lên, cười lớn, lão tử chọc cúc hoa của mẹ ngươi đấy, ngươi tới mà giết lão tử này. Mọi người sững sờ, lão đầu này tốt xấu gì cũng là cường giả đăng thiên cảnh, sao hắn ta lại chửi người như vậy, đã thế còn chửi rất khó nghe. Diệp Huyền cũng trợn mắt há mồm, lão đầu này không có tác phong của một cường giả gì cả. Ở phía xa xa, sắc mặt cường giả đăng thiên cảnh kia lập tức trở nên khó coi. Lâm Tiêu, tốt xấu gì ngươi cũng là cường giả đăng thiên cảnh, vậy mà ngươi lại nói năng thô tục như vậy, ngươi. Nói đoạn, có vẻ hắn ta tức không thể chịu được, bèn lập tức xông về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu bật cười ha ha rồi cũng xông lên. Cả đất trời bỗng trở nên hư ảo, rất nhanh sau đó, hai người đã tiến vào trận đại chiến. Ở phía xa xa, Diệp Huyền nhìn hai người đánh nhau, lúc này, trong lòng hắn chỉ còn lại vẻ kinh ngạc, mặc dù hắn cũng là cường giả đăng thiên cảnh, thế nhưng hắn nhận ra xét về sức chiến đấu, so với mấy người này hắn vẫn còn kém đôi chút. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim, không nói hắn, đến cả Diệp Thần năm xưa cũng vẫn còn khoảng cách với những cường giả đăng thiên cảnh này, bởi lẽ hắn chính là Diệp Thần, ngoài ý thức của Diệp Thần thì hắn còn có mọi thứ của đối phương nữa. Thực ra, nếu như cho Diệp Thần thêm thời gian, cùng lắm chưa đầy 10 năm, trong những người đăng thiên cảnh sẽ không một ai có thể làm đối thủ của hắn ta. Bởi lẽ hắn phát hiện, Diệp Thần sắp vượt qua đăng thiên cảnh rồi, nhưng tiếc là thời gian quá ít, đây là thiên chi kiểu từ thực sự. Nhưng tiếc là hắn ta đã gặp hai người mà cả đời này không nên gặp. Một người là Diệp Lăng Thiên, nếu như ngày xưa Diệp Lăng Thiên không đối xử với hắn ta như vậy thì hiện giờ Diệp Thần có lẽ đã vượt xa đăng thiên cảnh rồi. Người thứ hai chính là Thanh Nhi, cuối cùng Diệp Thần đã chọn cái chết, một phần nguyên nhân là do Thanh Nhi. Bởi lẽ khoảnh khắc ý thức của hắn ta thức tỉnh, Thanh Nhi đã chuẩn bị giết người rồi, hắn ta không thể không chết, hắn ta không còn lựa chọn nào khác. Diệp Huyền lắc đầu cười, hắn bỗng nhận ra, thực ra Diệp Huyền hắn không hề ưu tú. Nếu xét về thiên phủ thì hắn không bằng An Lan Tú, càng không bằng Diệp Thảo. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng, tiểu chủ, dừng than thở, ta thấy người có một điểm mà người khác không bị nổi đó. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, Tiểu Tháp, tại sao người biết ta đang nghĩ gì? Tiểu Tháp cười he he, ta đoán đó. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, ta thấy tiểu chủ có một ưu điểm cực kỳ lợi hại, thế gian này không mấy ai có thể so sánh được với người đâu. Diệp Huyền tò mò, ưu điểm gì? Tiểu Tháp nói, mặt dày, da mặt người còn dày hơn cả chủ nhân ngày xưa. Vẻ mặt của Diệp Huyền khựng lại, Tiểu Tháp tiếp tục nói, người mặt dày vô địch thiên hạ. Tiểu chủ lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xòe tay ra, Tiểu Tháp bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, hắn bèn ném mạnh nó lên trời, lão tử không cần nữa. Vút, Tiểu Tháp lập tức hóa thành một đường kim quang và biến mất. Mọi người, lúc này Tiểu Tháp lại bay về trước mặt Diệp Huyền, nó lắc lư một hỏi, tiểu chủ, ngươi vô tình quá rồi dây. Diệp Huyền chỉ nói, Tiểu Tháp, hôm nào ta bản ngươi đi cho xong. Tiểu Tháp, Diệp Huyền không náo loạn với Tiểu Tháp nữa, hắn cất Tiểu Tháp đi rồi nhìn về phía thời gian Trường Hà. Lúc này Lâm Tiêu và cường giả đăng thiên cảnh kia vẫn đang chiến đấu kịch liệt. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía thần cung, các cường giả chư thiên phủ liên thủ khiến quang mạc to lớn kia xuất hiện vô số vết nứt. Diệp Huyền đột nhiên chỉ vào một chỗ trong đó, tất cả mọi người cùng nhau ra tay phá vỡ chỗ kia. Nghe hắn nói vậy, các kiếm tu bèn xuất kiếm, vô số đường kiếm quang xoẹt ngang bầu trời và chém thẳng về chỗ hắn chỉ. Huỳnh, chỉ trong chốc lát quang mạc to lớn đã vỡ tung, trận pháp bị phá. Sắc mặt các cường giả thần cung bên dưới đại trận lập tức thay đổi. Diệp Huyền nhìn các cường giả thần cung và thiên hành điện, giết, không chừa một ai, không chừa một ai. Nghe Diệp Huyền nói vậy, tất cả các cường giả bèn xông về phía thần cung, trận đại chiến bắt đầu. Diệp Huyền nhìn Kiếm Si, tất cả các cường giả của Kiếm Minh đều tới rồi à? Kiếm Si lắc đầu, vẫn còn hai người chưa đến, bọn họ đều là cường giả đăng thiên cảnh, mà bọn họ cũng đang trên đường tới rồi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, lại hỏi, Kiếm Tuyệt tiền bối thì sao? Kiếm Sĩ trầm giọng nói, hắn ta đã ngăn chặn ba cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc rồi. Diệp Huyền hỏi, có nguy hiểm gì không? Kiếm Si lắc đầu, không có. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa, thế thì trừ khử những người ở đây đi đã. Kiếm Si khẽ gật đầu, nàng đang định lên tiếng thì lúc này không gian trước mặt nàng đột nhiên rung chuyển. Một lát sau, sắc mặt Kiếm Si bèn sầm xuống. Diệp Huyền nhìn Kiếm Si, sao thế? Kiếm Si nhìn về phía tinh không xa xôi, trong tinh không có một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện. Trên ngực trái của nam tử trung niên này có vẽ hai chữ nho nhỏ, thượng cổ thiên tộc. Nam tử trung niên vừa xuất hiện thì phía sau hắn ta đã có thể dã đăng thiên cảnh có đến hơn 10 người, hơn 100 người. Trong đó, cường nam tử trung niên liếc nhìn mấy người Diệp Huyền, mỉm cười, Kiếm Minh các người muốn không chết không ngừng cơ mà. Nào, thượng cổ thiên tộc chúng ta chơi với các ngươi, ai sợ người đó là thằng cháu trai. Nói đoạn, hắn ta bèn phất tay phải, giết. Dứt lời, những người phía sau hắn ta lập tức xông về phía mấy người Diệp Huyền. Thấy những cường giả kia xông đến, ánh mắt Kiếm Si lóe lên vẻ dữ tợn, nàng xòe tay ra, một thanh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Nàng đang định ra tay thì bỗng quay đầu nhìn về phía bên phải, trong mắt nàng là vẻ nghiêm trọng. Ở tình không phía bên phải, vùng tinh không xa xôi đó bỗng nhiên sôi trào, những luồng khí tức lớn mạnh không ngừng trào ra từ tinh không, lại một nhóm cường giả nữa xuất hiện, chẳng lẽ là người của thượng cổ thiên tộc? Đúng lúc ấy, một tiếng gào vang lên từ tinh không xa xôi, ai dám động vào thiếu chủ, ai dám động vào thiếu chủ. Câu nói này vừa vang lên thì mọi người lập tức sững sờ, nhất là những cường giả thượng cổ thiên tộc vừa mới xuất hiện. Nam tử trung niên đi đầu quay đầu nhìn, hắn ta nhíu mày, trong mắt là vẻ nghi hoặc. Còn có cường giả tới nữa sao? Mấy người Diệp Huyền cũng nhìn về phía tinh không, giờ khắc này bọn họ cũng tò mò vô cùng. Ai thế? Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyền. Lão già này mặc vẫn sắc trường bào rộng rãi, trong tay phải cầm một quyển cổ tịch, trên mặt là nét cười nhỏ nhẹ, trông rất nhào nhã, mà phía sau lão già có hơn 100 người, thấp nhất đã là vô biên cảnh, trong đó cường giả đăng thiên cảnh có đến 5 người. Ngôn gia, lúc này, nam tử trung niên của thượng cổ thiên tộc nhìn chằm chằm lão già, các hạ là Ngôn Chân Khanh của Ngôn gia. Lão già chẳng thèm để ý đến nam tử trung niên mà bước đến trước mặt Diệp Huyền, hành lễ với hắn. Ngôn gia Ngôn Chân Khanh tham kiếm thiếu chủ. Phía sau lão già, những người còn lại cũng đồng loạt hành lễ. Ngôn gia, Diệp Huyền vội vàng đỡ lão già dậy, lão tiền bối không cần đa lễ. Lão già quan sát hắn, đoạn vuốt râu cười, thiếu chủ không đơn giản đâu. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó nhìn Kiếm Si, giới thiệu chút nhé. Kiếm Si lắc đầu, không quen biết, không quen biết. Diệp Huyền sững sờ, Kiếm Sĩ cũng không biết Ngôn gia ư? Lúc này Ngôn Chân Khanh đột nhiên bật cười, thiếu chủ, chúng ta tới Tử Nho giới, cách Chư Thiên Thành rất xa, mà Ngôn gia chúng ta cũng hiếm khi xuất thế lắm, do vậy người biết Ngôn gia chúng ta cực ít. Diệp Huyền trầm giọng hỏi, Nho giới? Ngôn Chân Khanh gật đầu, đúng vậy, tí nữa ta có thể giới thiệu chi tiết cho thiếu chủ. Diệp Huyền mỉm cười, được. Lúc này, hắn thấy khá ngạc nhiên, hiện giờ hắn mới nhận ra một điều, đó chính là cha hắn đi thật sự quá xa, không chỉ cha hắn mà còn có Thanh Nhi, nếu như không phải vì hắn, không biết hai người họ còn di đến nơi nào nữa, hắn đã kéo chân hai người họ rồi. Lúc này, nam tử trung niên của thượng cổ thiên tộc đột nhiên nói, Ngôn gia cũng muốn tham dự vào chuyện này sao? Ngôn Chân Khanh quay đầu nhìn nam tử trung niên, mỉm cười, Ngôn gia ta sống chết cũng phải đi theo thiếu chủ. Thiếu chủ, nghe vậy, nam tử trung niên bèn nhìn Diệp Huyền, trong lòng không khỏi nghi hoặc, rốt cuộc cái tên này có lai lịch như thế nào, rồi cả vị thanh sam kiếm chủ kia nữa, rốt cuộc cha con nhà này là người như thế nào, tại sao nhiều thế lực thể chết trung thành với họ như vậy? Khoảnh khắc ấy, vẻ mặt nam tử trung niên nghiêm nghị vô cùng, hắn ta thấy có thể thượng cổ thiên tộc đã đánh giá thấp thanh sam kiếm chủ này rồi. Lúc này, kiếm si ở bên cạnh bỗng biến mất, động thủ luôn mà mục tiêu của nàng chính là nam tử trung niên kia. Thách đấu vượt cấp, thấy kiếm si ra tay, Ngôn Chân Khanh sững sờ, kiếm minh cũng ghê gớm quá nhỉ, không nói chuyện tiếp sao? Ở phía xa xa, nam tử trung niên kia bỗng nói, rút lui. Nói đoạn, hắn ta bèn nhìn Lý Đạo Nhiên của Thần Cung và Kiều Ngữ, các người cử rút lui trước, năm người chúng ta sẽ ngăn bọn họ. Hắn ta không chọn cách đưa người của mình chạy, bởi nếu làm vậy Thần Cung và Thiên Hành Điện có thể sẽ bị hủy diệt hết thảy, dù không bị hủy diệt hết thì chắc chắn cũng sẽ rất thảm. Hơn nữa, nếu như hắn ta làm như vậy thì hai thế lực kia cũng sẽ đầu quân cho Diệp Huyền ngay, thế nên năm người bọn họ bắt buộc phải ở lại giải quyết. Nghe nam tử trung niên nói vậy, sắc mặt Lý Đạo Nhiên và Kiều Ngữ bèn trở nên khó coi vô cùng. Bọn họ mà rút lui thì có khác gì từ bỏ tất cả lợi ích của Chư Thiên Thành, bao gồm cả Vĩnh Sinh Nguyên Tuyển, thế nhưng bọn họ lại không thể không đi. Nếu như không đi, không có thượng cổ thiên tộc giúp đỡ thì hai thế lực nhà bọn họ cũng sẽ bị trừ khử sạch sẽ. Không nghĩ ngợi nhiều nữa, hai người lập tức đưa các cường giả rút lui. Đương nhiên, mấy người kiếm minh sẽ không để bọn họ đi dễ dàng như vậy. Tất cả các kiếm tu xông lên, năm cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc đột nhiên biến mất uỳnh. Chỉ trong chốc lát, cả bầu trời bỗng xuất hiện vô số thời gian trường hà. Những thời gian trường hà này như một bức tường chắn ngang bầu trời, ngăn chặn các kiếm tu của kiếm minh. Nhờ vậy mà cường giả của Thiên Hành Điện và Thần Cung mới rút lui được. Năm vị cường giả đăng thiên cảnh kia cũng lập tức rút lui. Kiếm sĩ đang định đuổi theo thì Diệp Huyền bảo, không vội đuổi theo. Kiếm si nhìn hắn, Diệp Huyền mỉm cười, từ từ đã. Kiếm si do dự rồi gật đầu, hiện giờ kiếm minh cũng cần chậm lại. Diệp Huyền nhìn Ngôn Chân Khanh và Lâm Tiêu đang bước tới, hắn chắp tay đa tạ hai vị tiền bối đã giúp đỡ. Lâm Tiêu thấy hơi bất mãn, thiếu chủ, người khách khí quá rồi đó. Bà nãy ta đã nói Chư Thiên Phủ vĩnh viễn trung thành với thiếu chủ, đây không phải câu nói rùa đâu. Chư Thiên Phủ chúng ta vĩnh viễn tôn kính kiếm chủ, cũng vĩnh viễn tôn kính thiếu chủ. Thiếu chủ có bất cứ yêu cầu gì thì cứ dặn dò một câu là được. Ngôn Chân Khanh ở bên cạnh liếc nhìn Lâm Tiêu, sau đó cũng vội vàng nói, thiếu chủ, Ngôn gia chúng ta cũng sẵn sàng trung thành mãi mãi với thiếu chủ. Ngôn gia chúng ta nguyện lên núi đao xuống biển lửa vì thiếu chủ, có chết cũng không chối từ. Diệp Huyền. Lâm Tiêu liếc nhìn Ngôn Chân Khanh, trong lòng thấy không vui, đến định hót cũng bị người ta giành mất. Diệp Huyền lắc đầu cười, hai vị tiền bối, các ngươi cứ nghỉ ngơi đi đã, bởi vì chắc chắn thượng cổ thiên tộc sẽ không chịu để yên đâu, thế nên với chúng ta mà nói, hiện giờ mới chỉ là bắt đầu. Lâm Tiêu gật đầu, chúng ta phải bàn bạc đối sách. Đương nhiên, bọn họ không dám xem thường thượng cổ thiên tộc, với tình hình hiện tại, chắc chắn thế lực này có thực lực mạnh hơn Chư Thiên Phủ, hơn nữa hiện giờ Thiên Hành Điện và Thần Cung cũng nhúng tay vào. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía kiếm si, về kiếm minh, hắn muốn xem kiếm đạo ý chí mà cha hắn để lại, hình như nhớ ra điều gì đó nên hắn lại nhìn về phía Thần Cung, bảo, kiếm si cô nương, dọn dẹp chiến trường đã nhé, rồi cả Thiên Hành Điện nữa, mang theo được thì mang theo, mọi người. Một lát sau, dưới sự dẫn dắt của kiếm si, Diệp Huyền đã tới kiếm minh. Kiếm si đưa hắn đến một tòa đại diện này rất lớn, bên trong rất yên tĩnh, kiếm sĩ đột nhiên dừng bước, trên bức tường phía không xa có một đường kiếm đạo ý chí, là do thanh sam nam tử để lại, nhìn đường kiếm đạo ý chí kia, kiếm si hành lễ, trong mắt tràn ngập vẻ thành kính. Kiếm đạo tín ngưỡng kiếm minh thực sự coi thanh sam nam tử thành tín ngưỡng. Diệp Huyền đi đến trước đường kiếm đạo ý chí kia, lúc này, kiếm đạo ý chỉ bỗng rung lên, rất rõ ràng, nó cảm nhận được Diệp Huyền. Diệp Huyền quan sát đường kiếm đạo ý chí, dẫn, hắn nhận ra nó không đơn giản, đây là một đường kiếm đạo ý chỉ hoàn chỉnh, hơn nữa còn do cha hắn cố ý để lại, nó hoàn toàn khác so với những kiếm đạo ý chí thiếu sót trước đây. Hiện giờ hắn cũng đã hiểu được tại sao kiếm minh lại coi cha hắn là một loại tín ngưỡng rồi, bởi lẽ đường kiếm đạo ý chí mà cha hắn để lại này chính là kiếm đạo lý niệm, là một phương hướng kiếm đạo. Phàm là kiếm tu mà nhìn thấy đường kiếm đạo ý chí này thì có hoang mang cách mấy cũng sẽ tìm được một phương hướng, hóa ra kiếm đạo còn có thể như vậy. Lúc này Diệp Huyền cũng có cảm giác ấy, hóa ra kiếm đạo lại lợi hại đến vậy. Đường kiếm đạo ý chí này chứa dựng quá nhiều điều đến Diệp Huyền lúc này cũng phải bội phục cha mình, không thể không nói, cha hắn cũng có bản lĩnh đấy chứ. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, có phải ngươi vẫn luôn đánh giá thấp chủ nhân hay không? Sắc mặt Diệp Huyền bên sắm lại, mẹ kiếp, sao ngươi biết ta đang nghĩ gì? Tiểu Tháp cười he he, ta đoán đó, Diệp Huyền, Tiểu Tháp đột nhiên nói, Tiểu chủ, ta cho ngươi hay, lúc chủ nhân mạnh nhất là lúc hắn ta phát điên, có điều hiện giờ chủ nhân đã vô địch rồi, hắn ta ít khi phát điên lắm, ngươi chưa từng trông thấy hắn ta khi phát điện, hắn ta mà điên lên thậm chí còn chém cả mình. Diệp Huyền nói, trước kia cha ta sống cũng không dễ dàng gì đúng không? Tiểu Tháp nói, so với ngươi thì đúng là hắn ta sống không dễ dàng gì, đôi khi thực sự vô cùng thể tham luôn ấy, nhất là lúc đối đầu với thiên mệnh tỷ tỷ, ta cũng phải nghi ngờ nếu chủ nhân không có hào quang nam chính thì chắc hắn ta cũng bị giết chết rồi. Diệp Huyền, Tiểu Tháp lại nói, thiên mệnh tỷ tỷ thực sự quá lợi hại, có điều, thiên mệnh tỷ tỷ lại xấu tính, nói sai một câu thôi là hủy diệt cả vũ trụ, nói thật, ta thấy nàng ta hơi phá hỏng quy tắc rồi. Diệp Huyền cho mày, phá hỏng quy tắc, là sao? Tiểu Tháp nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói, phòng theo lời của Ngân Hà Giới thì nàng ta có thể là một bác. Diệp Huyền sững sờ, BUG, người dạng nói gì thế? Tiểu Tháp nói, thiếu chủ, kiến thức của ngươi lạc hậu quá đầy, đến cái này mà cũng không biết, sau này có cơ hội tới Ngân Hà Giới chơi đi, bên đó vui lắm, con gái ở đó đều không mặc y phục. Diệp Huyền sa sảm mặt, ngươi có ra nghiêm túc không đấy? Không mặc y phục, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Tháp cười he he, các nàng mặc ít lắm. Diệp Huyền do dự một lát rồi hỏi, thực sự ít sao? Tiểu Tháp gật đầu, tiểu chủ, ngươi có thể tới đó chơi, thế nhưng không được đưa thiên mệnh tỷ tỷ đi theo. Diệp Huyền lấy làm lạ, tại sao chứ? Tiểu Tháp thở dài một hơi, tiểu chủ, ngươi thực sự không phát hiện ra vấn đề ư? Diệp Huyền có hơi không hiểu, vấn đề gì? Tiểu Tháp nói, thiên mệnh tỷ tỷ rất nguy hiểm đó, mặc dù chủ nhân cũng thích giết người, thế nhưng chủ nhân không giết bừa bãi, bình thường chỉ giết những kẻ nào xứng đáng bị giết thôi, thế nhưng thiên mệnh tỷ tỷ thì không giống vậy, nàng ta giết người không phân biệt gì cả, nàng ta mà tức giận thì thứ nàng ta nhắm đến không chỉ là người mà là cả vũ trụ. Nói đến dây, Tiểu Tháp bỗng nhảy lên, tiểu chủ, thỉnh thoảng người cũng phải khuyên nàng ta đi, suy nghĩ của nàng ta quá nguy hiểm, ta thực sự rất sợ một ngày nào đó bỗng nhiên bị liên lụy rồi bị giết chết. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, đường kiếm đạo ý chí trên tường kia bỗng tách khỏi bức tường, sau đó nhập vào cơ thể Diệp Huyền. Huỳnh, một luồng kiếm đạo khi tức lớn mạnh cuộn trào bên trong cơ thể hắn. Diệp Huyền sững sờ, không chỉ Hứa mà Kiếm Si cũng ngớ người. Lúc này, vô số kiếm tu cũng xuất hiện trong đại diện. Khi trông thấy đường kiếm đạo ý chí kia biến mất, sắc mặt các kiếm tu bèn sầm xuống rất nhanh. Sau đó, tất cả mọi người bèn nhìn Diệp Huyền. Kiếm Si nhìn hắn, ta có thể giết ngươi không? Diệp Huyền, nguy rồi. Trong diện, tất cả các kiếm tu đều đang nhìn Diệp Huyền, còn Diệp Huyền thì hoang mang. Sao dường kiếm đạo ý chí này đột nhiên nhập vào cơ thể hắn vậy? Chuyện gì thế này? Phải biết rằng, các cường giả kiếm minh coi đường kiếm đạo ý chí này như sự tồn tại của một vị thần. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền cũng chết lặng. Lúc này, Kiếm Sĩ khẽ nói, đó là thứ kiếm chủ để lại cho chúng ta chỉ có đường kiếm đạo ý chí này thôi đấy. Câu nói của nàng nghe có vẻ tủi thân. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, những kiếm tu kia vẫn đang nhìn hắn, ai cũng thấy tủi thân. Đương nhiên, bọn họ không thể ra tay với Diệp Huyền, phải biết rằng, đường kiếm đạo ý chí đó vốn là của cha hắn. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, thực ra lần này ta tới kiếm minh còn có một nhiệm vụ, đó chính là thu lại đường kiếm đạo ý chí này. Nghe vậy, mọi người không khỏi sững sờ. Kiếm Si nhìn hắn, ý của kiếm chủ sao? Diệp Huyền gật đầu, ý của kiếm chủ. Các kiếm tu bèn đưa mắt nhìn nhau, về mặt Kiếm Si đỡ hơn ban nãy nhiều. Nàng khẽ nói, có thể nói xem tại sao không? Diệp Huyền thở dài một hơi, Kiếm Si cô nương, cha ta để lại đường kiếm đạo ý chí này thực ra là có lòng tốt, nhưng hắn ta nhận ra các ngươi quá cố chấp với đường kiếm đạo ý chí này. Quá cố chấp? Nghe vậy, sắc mặt các kiếm tu lập tức sầm lại. Diệp Huyền lại nói, ý của đường kiếm đạo ý chí này là cho các ngươi một phương hướng kiếm đạo, chứ không phải bảo các ngươi đi theo con đường của cha ta. Mỗi một kiếm tu đều không giống nhau, thứ các ngươi cần là tự đi trên con đường kiếm đạo của mình. Con đường kiếm đạo ý chí này giờ đã biến thành một vật cản trên con đường của các ngươi. Các ngươi cần phải quên đường kiếm đạo ý chí này đi và tự tạo ra cho mình một con đường kiếm đạo. Bên trong điện, tất cả kiếm tu đều trầm mặc, con đường của riêng mình. Kiếm Si cũng trầm mặc như đang nghĩ điều gì đó. Diệp Huyền tiếp tục nói, các ngươi có thể lấy cha ta là mục tiêu kiếm đạo, thế nhưng không được cho rằng mình mãi mãi không bằng hắn ta. Thứ các ngươi cắn không phải là sùng bái người khác mà là sùng bái chính mình, tin vào chính mình. Chỉ có như vậy, các ngươi mới đột phá được giới hạn của mình, kiếm đạo của các ngươi mới lên một tầm cao mới, sùng bái chính mình, tin tưởng chính mình. Lúc này, một vị kiếm tu đột nhiên thở dài, nghe thiếu chủ nói vậy, thuộc hạ như được khai sáng. Mấy năm nay mặc dù đường kiếm đạo ý chí của kiếm chủ đã cho ta một phương hướng, nhưng lại đè ép khiến ta không thở nổi. Mỗi khi nhìn thấy nó, thuộc hạ cảm giác như có một ngọn núi cao vĩnh viễn không thể bước qua được. Những kiếm tu khác cũng thi nhau gật đầu. Vị kiếm tu kia lại nói, không có đường kiếm đạo ý chí này cũng không phải chuyện gì xấu đối với chúng ta. Diệp Huyền nhìn mọi người, hắn mỉm cười, lần sau ta sẽ bảo cha ta tới đây một chuyến, khi ấy nếu chư vị có thắc mắc gì thì cứ hỏi thẳng hắn ta. Nghe vậy, các kiếm tu bèn mừng rơn, nếu được kiếm chủ chỉ điểm trực tiếp thì đúng là cơ duyên cực lớn đối với bọn họ. Một lát sau, mọi người rời đi, trong điện chỉ còn Diệp Huyền với Kiếm Si. Diệp Huyền nhìn Kiếm Si, Kiếm Si cô nương, ta phải bế quan vài ngày, trong mấy ngày này ngươi và mấy người Lâm Tiêu Tiền Bối thương thảo xem phải đối phó với thượng cổ thiên tộc thế nào nhé. Kiếm Si nhìn hắn, nàng gật đầu, được. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, à đúng rồi, kiếm si cô nương này, Niệm Niệm cô nương với Đồ Đang ở đâu vậy? Kiếm si nói, hai người các nàng giờ đang bế quan để đạt đăng thiên cảnh. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi kinh ngạc, đăng thiên cảnh. Kiếm si gật đầu, các nàng đã bế quan 3 tháng nay rồi, nếu không có gì ngoài ý muốn thì 1 tháng nữa thôi là các nàng có thể xuất quan. Diệp Huyền trầm giọng nói, đăng thiên. Kiếm si nhìn hắn, có vấn đề gì sao? Diệp Huyền lắc đầu cười khổ, thiên tài là gì, yêu nghiệt là gì? Chính là Niệm Niệm và Đồ. Hắn không ngờ hai người các nàng lại đang cố gắng đạt đến đăng thiên cảnh. Phải biết rằng trước kia lúc chia tay hai người, các nàng đang ở cảnh giới gì chứ? Mà hiện giờ, sau khi các nàng tới Kiếm Minh lại bắt đầu tu luyện đăng thiên cảnh rồi, chuyện này quá kinh khủng. Đương nhiên, đây cũng là chuyện tốt. Nếu Niệm Niệm và Đồ có thể đạt tới đăng thiên cảnh thì chắc chắn là một chuyện cực tốt đối với hắn. Một lát sau, Kiếm Si rời đi. Bên trong diện, Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống, hắn bắt đầu cảm thụ đường kiếm đạo ý chí kia đang ở trong cơ thể hắn. Nói chính xác hơn thì là đang ở bên trong tiểu tháp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, có phải do người giở trò hay không? Tiểu tháp vội nói, tiểu thủ, oan uổng quá. Đường kiếm đạo ý chí này cảm nhận được huyết mạch khi tức nên mới chủ động tìm người đó. Diệp Huyền tò mò, thật sao? Tiểu tháp nói, tiểu chủ, chẳng lẽ trong lòng người ta không đáng tin tưởng một chút nào sao? Diệp Huyền chỉ nói, ngươi không tự biết à, tiểu tháp. Diệp Huyền cảm nhận đường kiếm đạo ý chí kia, nó đang dịch chuyển trong tiểu tháp và cũng không có ý đồ gì khác. Diệp Huyền cũng không hấp thụ nó, bởi lẽ để nó lại còn có tác dụng lớn hơn. Vào thời khắc quan trọng thi triển đường kiếm đạo ý chí này có thể dễ dàng miễu sát một cường giả đăng thiên cảnh, ít nhất hiện giờ chắc chắn hắn không ngăn được đường kiếm đạo ý chí này. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi, sau này khi gặp cha, đại ca hoặc thanh nhi, hắn phải xin thêm kiếm đạo ý chí như thế này mới được. Cái thứ này là vũ khí giết dịch sắc bén đó. Diệp Huyền ngồi xếp bằng xuống và bắt đầu hấp thụ những võ đạo lý niệm và võ học mà Diệp Thần cho hắn. Hiện giờ hắn có hai mục tiêu, thứ nhất là ổn định cảnh giới của mình, thứ hai là tu luyện bạt kiếm thuật. Trước kia hắn đã có thể xếp chồng 130 giường bạt kiếm thuật, mà hiện giờ bạt kiếm thuật của hắn có thể tăng lên 200 đường. Hiện giờ Diệp Huyền đã đạt đăng thiên cảnh, điều hắn cần làm là trở nên vô địch trong nhóm những người đồng cấp. Trong khoảng thời gian tiếp theo, hắn bắt đầu nghiên cứu đăng thiên cảnh, không chỉ nghiên cứu đăng thiên cảnh mà còn nghiên cứu trụ cảnh, lâm giới cảnh, vô biên cảnh, hư vô cảnh, bởi lẽ hắn muốn vượt qua nhiều cảnh giới cùng một lúc. Mà hiện giờ điều hắn cần làm là nắm chắc những cảnh giới này, sau đó ổn định cảnh giới hiện tại của mình. Trong quá trình nghiên cứu, Diệp Huyền phát hiện, trừ đăng thiên cảnh ra, trụ cảnh, lâm giới cảnh, vô biên cảnh và hư vô cảnh đều có liên quan đến thời gian di độ, nhất là hư vô cảnh. Nó có thể xóa nhòa thời gian, tương đương với một chiêu diệt trừ trực tiếp. Bởi lẽ cường giả một khi đạt đến trên ý cảnh, dù nhục thân và linh hồn đã bị hủy, song ý thức của người đó vẫn có thể tồn tại trong thời gian di độ. Có thể nói, kiểu cường giả như thế này rất khó để giết, thế nhưng cường giả hư vô cảnh lại có thể hủy diệt thời gian di độ. Kiểu cường giả như thế này không những có thể hủy diệt thời gian di độ của đối thủ mà còn có thể xóa luôn tất cả thời gian di độ. Mỗi một thời không đều có rất nhiều thời không di độ. Mà cường giả hư vô cảnh không những có thể xóa những thế giới di độ này mà còn có thể kiểm soát thời gian di độ. Một vài cường giả hư vô cảnh đỉnh phong còn có thể thao túng mười mấy thời gian di độ trong chốc lát. Cường giả đăng thiên cảnh lại còn kinh khủng hơn. Đăng thiên cảnh nói một cách đơn giản thì là tu luyện cho riêng mình một thời gian di độ. Hư vô cảnh và dưới hư vô cảnh là lợi dụng thời gian, không gian di độ sẵn có. Còn đăng thiên cảnh không phải như vậy. Đăng thiên cảnh là tu luyện ra thời gian di độ của riêng mình. Nó khác với thời gian di độ của thời không, thực ra đó vẫn là một kiểu chơi đùa thời gian. Song diễm khác là đăng thiên cảnh chơi thời gian duy độ của riêng mình, đây chính là điểm khác biệt lớn nhất thời gian duy độ của chính mình, mà thời gian duy độ này cao hơn cả thời gian duy độ của không gian. Do vậy, đăng thiên cảnh có thể chấn áp cường giả hư vô cảnh, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Ví dụ như kiếm sĩ là cường giả hư vô cảnh đỉnh phong, thế nhưng nàng có thể chiến đấu với cả cường giả đăng thiên cảnh. Nguyên nhân chủ yếu là bởi sức chiến đấu của nàng quá ghê gớm, nó có thể uy hiếp đến thời gian duy độ của cường giả đăng thiên cảnh. Mà hiện giờ điều Diệp Huyền cần làm là ổn định cảnh giới hiện tại của mình, sau đó tu luyện bạt kiếm thuật, để uy lực của bạt kiếm thuật có thể trực tiếp miểu sát thời gian duy độ của cường giả đăng thiên cảnh. Nếu như hắn có thể đánh tan thời gian duy độ của cường giả đăng thiên cảnh, thì khi ấy hắn có thể dễ dàng diệt trừ cường giả đăng thiên cảnh. Trong khoảng thời gian tiếp đó, Diệp Huyền bắt đầu bế quan. Bên ngoài điện, Chư Thiên Thành thành chủ Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh của Ngôn gia đang chơi cờ. Ngôn Chân Khanh liếc nhìn Lâm Tiêu, Lâm thành chủ có hiểu biết nhiều về thượng cổ thiên tộc không? Lâm Tiêu lắc đầu, không biết nhiều lắm. Ngôn Chân Khanh mỉm cười, trong thượng cổ thiên giới có một tộc, một tông, một giáo, một diện, bốn thế lực đẳng cấp này đều có hai vĩnh sinh nguyên tuyển thánh giai. Lâm Tiêu nhìn Ngôn Chân Khanh, hắn ta cười nói, Ngôn huynh muốn nói điều gì? Ngôn Chân Khanh mỉm cười, theo như ta được biết, thượng cổ thần tộc đã đưa ra vĩnh sinh nguyên tuyển linh giới cho Lâm huynh, thế nhưng Lâm huynh từ chối. Không những từ chối, Lâm huynh còn khai chiến với thượng cổ thiên tộc. Lâm huynh cũng quyết đoán quá. Lâm Tiêu bật cười ha ha, Ngôn gia các người cũng không kể đường xa tới chi viện, cũng quyết đoán lắm đó. Hai người nhìn nhau, sau đó cười phá lên. Thượng cổ thiên giới, dưới sự giúp đỡ của cường giả thượng cổ thiên giới, cường giả của thiên hành điện và thần cung đã rút lui về nơi này. Sắc mặt Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên khó coi vô cùng, lần này bọn họ đã tổn thất rất nhiều cường giả rằng cấp, nhất là khi cuối cùng, Chư Thiên Phủ đột nhiên ra tay khiến hai bên bọn họ không kịp trở tay, mà bọn họ không ngờ là Chư Thiên Phủ lại chọn giúp Diệp Huyền với Kiếm Minh, đây là điều bọn họ không thể hiểu nổi. Trong một tòa đại diện nào đó, một nam tử trung niên đang ngồi tựa trên ghế, người này chính là gia chủ hiện tại của Thượng Cổ Thiên Tộc, Thiên Diệp, hắn ta cũng chính là phụ thân của Diệp Thần. Trước mặt Thiên Diệp là một cường giả đăng thiên cảnh của Thượng Cổ Thiên Tộc. Một lát sau, Thiên Diệp nhìn cường giả kia và nói, Ngôn gia cũng tới chi viện. Nam tử gật đầu, đúng vậy, thiếu niên đó không hề đơn giản, có cần điều tra không? Thiên Diệp bật cười, điều tra, còn điều tra gì nữa? Người này đã giết chết con trai ta, mặc dù chỉ là một đứa con riêng, song người của Thiên gia ta là người mà kẻ khác có thể tùy tiện động vào sao? Hơn nữa Kiếm Minh tuyên chiến với thiên tộc chúng ta, lại còn muốn không chết không ngừng. Nói đến đây, hắn ta bỗng lắc đầu cười, đúng là nực cười, một Kiếm Minh nho nhỏ mà lại dám tuyên chiến với thiên tộc ta, cũng không biết ai cho bọn họ lá gan lớn đến vậy, không biết sợ là gì. Nam tử muốn nói lại thôi, Thiên Diệp đột nhiên đứng dậy, hắn ta vươn vai, đoạn cười nói, bọn họ muốn xem ai đông người hơn con gì, thế thì chúng ta chơi với bọn họ, ta muốn chơi chết bọn họ luôn. Nam tử trầm giọng nói, điều động Thiên Sách Quân không? Thiên Sách Quân Thiên Diệp cười ha ha, bọn họ xứng sao? Trong điện, nam tử trung niên trước mặt Thiên Diệp do dự một lát rồi nói, đừng nên khinh dịch thì hơn, kiếm tu của Kiếm Minh có sức chiến đấu không tồi dâu, hơn nữa, Ngôn gia và Chư Thiên Phủ còn giúp đỡ hắn, lai lịch của thiếu niên này không đơn giản đâu. Thiên Diệp cười nói, Thiên Quân, người đang không tự tin về thiên tộc chúng ta sao? Thiên Quân lắc đầu, đương nhiên là ta tin thiên tộc chúng ta, ý của ta là nếu muốn hủy diệt Kiếm Minh và thiếu niên kia thì chúng ta phải điều động cường giả đẳng cấp của mình, không cho bọn họ trước cơ hội nào. Thiên Diệp gật đầu, người nói có lý lắm, có điều ta vẫn còn một cách tốt hơn. Thiên Quân nhìn hắn ta, Thiên Diệp mỉm cười, truyền lệnh xuống phàm là người giết được Kiếm Minh thì sẽ được 100 vĩnh sinh nguyên tinh thánh giai. Thiên Quân không khỏi sững sờ, đoạn bảo, mượn đao giết người. Thiên Diệp mỉm cười, bọn họ sẽ không đơn độc nhắm vào Kiếm Minh, mà bọn họ lại muốn có được vĩnh sinh nguyên tinh, ngươi nói xem bọn họ sẽ làm thế nào. Thiên Quân trầm giọng nói, bọn họ sẽ đứng về phía chúng ta. Thiên Diệp gật đầu, lần này chúng ta có thể mượn cơ hội chiêu mộ một vài cường giả đẳng cấp, với cả Chư Thiên Phủ cũng có một vĩnh sinh nguyễn tuyển thánh giới, nếu thiên tộc chúng ta có thêm được một vĩnh sinh nguyên tuyển loại này thì he he. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Thiên Quân trầm giọng nói, ta khá lo lắng Kiếm Minh còn có hậu chiêu. Thiên Diệp mỉm cười, ta biết người đang lo lắng điều gì, thế nhưng ngươi phải tự tin lên, thế gian này có người có thể hủy diệt được thiên tộc chúng ta sao? Thiên Quân lắc đầu, không có. Thiên Diệp mỉm cười, một Kiếm Minh nho nhỏ mà cũng dám tuyên chiến với thiên tộc ta, nếu như không giết chết bọn họ thì thế nhân sẽ nhìn nhận thiên tộc chúng ta thế nào, rồi mấy thế lực ở thượng cổ thiên giới sẽ đánh giá chúng ta như thế nào. Nói đoạn, hắn ta bèn vỗ vai Thiên Quân, đừng nghĩ gì nữa, cử giết là được. Thông báo của thượng cổ thiên tộc được truyền đi, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vô số cường giả đều chạy tới thượng cổ thiên tộc, vĩnh sinh nguyên tinh, hơn nữa còn là thánh giai, điều này có sức hút quá lớn, bởi lẽ nếu muốn đạt đến đăng thiên cảnh, cần nhất là vĩnh sinh nguyên tinh thánh giai trong một đại diện nào đó. Kiều Ngữ yên lặng ngồi, trước mặt nàng ta là Lý Đạo Nhiên. Lúc này Lý Đạo Nhiên đã được khôi phục nhục thân, vẻ mặt Kiều Ngữ sầm xuống, khi trông thấy Chư Thiên Phủ và Ngôn gia giúp đỡ Kiếm Minh, trong lòng nàng ta dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tại sao hai thế lực này lại giúp Diệp Huyền? Chỉ có một khả năng, đó chính là Thanh Sam kiếm chủ kia. Lâm Tiêu là cường giả máu mặt, ngày xưa có thể hắn ta đã từng gặp Thanh Sam kiếm chủ, như vậy cũng có nghĩa là có thể Thanh Sam kiếm chủ còn mạnh hơn các nàng ta tưởng tượng rất nhiều. Khoảnh khắc ấy, nàng ta thấy hơi lo lắng, Lý Đạo Nhiên ở một bên cũng lo lắng như vậy. Ban đầu còn tưởng có thượng cổ thiên tộc giúp đỡ là bọn họ có thể dễ dàng hạ gục Kiếm Minh, song không ngờ sự việc lại diễn ra đến mức này. Đương nhiên, hiện giờ bọn họ có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hiện tại, điều mà bọn họ phải làm là hủy diệt hoàn toàn Kiếm Minh và Diệp Huyền, bởi lẽ hai bên đã rơi vào tinh thể không chết không ngừng rồi. Bên trong Kiếm Minh, lúc này Diệp Huyền vẫn đang bế quan tu luyện, còn về những chuyện ở bên ngoài, hắn giao hết cho Kiếm Sĩ và Lâm Tiêu. Trong khoảng thời gian này, ngày nào hắn cũng nghiên cứu thời gian duy độ, hiện giờ hắn đã có thời gian duy độ cho riêng mình. Không thể không nói, thời gian duy độ thực sự rất ảo diệu. Thời gian, Diệp Huyền thử, hiện giờ ý thức của hắn có thể tách ra nhục thân và linh hồn. Hắn có thể để ý thức của mình hoàn toàn rời khỏi nhục thân và linh hồn, sau đó tiến vào thời gian duy độ của mình. Điều quan trọng nhất là thời gian duy độ của hắn có thể áp chế thời gian duy độ của thời không này. Khoảng nửa tháng sau, Diệp Huyền đã nắm khá về thời gian duy độ của mình. Lúc này cảnh giới của hắn cũng đã ổn định. Sau khi ổn định cảnh giới, hắn tới một tỉnh không tĩnh lặng. Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh rồi xòe tay trái ra, một thanh trường kiếm còn trong vỏ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hắn rút mạnh kiếm ra, vút, một đường kiếm quang bỗng nhiên xé gió bay đi. Chỉ trong chốc lát, cả tỉnh không bắt đầu đổ vỡ, 200 đường bạt kiếm thuật xếp chồng lên nhau. Hiện giờ Diệp Huyền có thể thi triển 200 đường bạt kiếm thuật chồng lên nhau một cách vô cùng nhẹ nhàng, mà đường kiếm này có thể hủy diệt cả tinh vực tĩnh lặng này, đến cả thời gian duy độ của tinh vực cũng bị hủy diệt. Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trong tay, Hiện giờ kiếm của hắn đã có thể giết cường giả đăng thiên cảnh, thế nhưng muốn miễu sát đối phương thì vẫn khó lắm. Vẫn chưa dù, Diệp Huyền tiếp tục luyện tập, hắn muốn làm đến cực hạn của cảnh giới hiện tại. Hắn tin rằng, nếu như đạt đến cực hạn, chắc chắn bạt kiếm thuật của hắn có thể miễu sát cường giả đăng thiên cảnh, dẫu sao thì đây cũng là bạt kiếm thuật do cha hắn dạy mà. Không chỉ có bạt kiếm thuật, hắn cũng bắt đầu tu luyện nhất kiểm định sinh tử mà Thanh Nhi dạy hắn. Ngày xưa cảnh giới của hắn không đủ, trình độ kiếm đạo cũng không đủ, thế nên hắn không thể đạt được khí thế như của Thanh Nhi. Song hiện giờ hắn cảm giác mình có thể làm được, có vẻ như nhỏ tới điều gì đó. Hắn bỗng nhíu mày, tại sao hắn không kết hợp bạt kiếm thuật của cha và nhất kiểm định sinh tử của Thanh Nhi lại nhỉ? Điều này hoàn toàn có thể mà, bởi lẽ hai loại kiếm kỹ này không xung đột với nhau. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền bèn làm luôn. Nhất kiếm định sinh tử, Diệp Huyền chậm chậm nhắm hai mắt lại. Nhất kiếm định sinh tử là gì? Chính là kiếm ta vừa xuất hiện thì người ắt phải chết. Đường kiếm này chính là một khí thế vô địch, xuất kiếm là người ắt phải chết, không chết không ngừng. Trong tinh vực tối om, Diệp Huyền cầm kiếm đứng trong yên lặng, bốn phía tinh vực đã bị hủy diệt, chỉ còn lại hư vô. Khoảnh khắc ấy, trong đầu hắn xuất hiện cảnh tượng Thanh Nhi xuất kiếm ngày xưa. Thanh Nhi xuất kiếm như thế nào? Một hồi lâu sau, Diệp Huyền bỗng nhiên rút kiếm, huỳnh, chỉ trong chốc lát, một luồng kiếm thể lớn mạnh cuộn trào bên trong cơ thể hắn, kiếm của hắn chém xuống, không gian hư vô trước mặt lập tức bị phá hủy, hủy diệt vật chất, hủy diệt tất cả vật chất. Đây không còn là diệt trừ thông thường nữa rồi. Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trong tay phải, ánh mắt hắn tràn ngập vẻ hưng phấn. Có thể hai loại kiếm kỹ này thực sự có thể kết hợp với nhau, hơn nữa uy lực còn gấp bội. Kiếm kỹ quá kinh khủng, Diệp Huyền tự thấy thật đáng sợ, bởi lẽ hắn nhận ra với thực lực hiện giờ của mình, hắn hoàn toàn không đỡ nổi đường kiếm này, mà hắn cũng chỉ thử mà thôi. Uy lực trong đường kiếm ban nãy vẫn còn có thể tăng thêm, uy lực còn có thể mạnh hơn nữa. Diệp Huyền dẹp hết tạp niệm, tiếp tục tu luyện. Trong lúc hắn tu luyện thì kiếm minh, Chư Thiên Phủ và Ngôn Tộc đã triệu tập cường giả từ các nơi, nhất là kiếm minh. Phàm là kiếm tu của kiếm minh thì đều trở lại kiếm minh, mà hiện giờ kiếm minh đang có bốn kiếm tu đăng thiên cảnh, lần lượt là kiếm tuyệt, kiếm mộc, kiếm điên, kiếm hành trong một gian đại điện. Mấy người kiếm tuyệt đều có mặt, kiếm si cũng vậy. Mặc dù kiếm si chưa đạt đến đăng thiên cảnh, song có đạt đến đăng thiên cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian đối với nàng thôi. Nàng nhìn kiếm tuyệt, người đã tới thượng cổ thiên giới, người nói xem. Kiếm tuyệt gật đầu, khá nhiều cường giả đăng thiên cảnh. Kiếm si trầm giọng nói, có biết cường giả cụ thể của bọn họ không? Kiếm tuyệt lắc đầu, không biết. Nghe vậy, kiếm si bản nhíu mày. Lúc này, kiếm điên ở bên cạnh đột nhiên nói, quan tâm bọn họ làm gì, cứ giết là xong chuyện. Kiếm si lắc đầu, thượng cổ thiên tộc không đơn giản đâu, chúng ta không được lo là. Kiếm điên mỉm cười, cũng không phải lơ là, chỉ là đã đi đến bước này rồi, trừ chiến đấu ra thì chúng ta cũng không còn lựa chọn nào. Khách nói đoạn, hắn ta bèn đứng dậy, đoạn nói, ta tới thượng cổ thiên giới, giết được bao nhiêu hay bay nhiều. Nói đoạn, hắn ta bèn hóa thành một đường kiếm quang rồi biến mất khỏi đại điện. Kiếm tuyệt đột nhiên đứng dậy, ta cũng đi. Nói đoạn, hắn ta cũng biến mất. Kiếm hành ở bên cạnh bỗng mỉm cười, chuyện giết người này sao có thể thiếu ta được. Nói đoạn, hắn ta đứng dậy, ngự kiếm bay đi. Trong diện chỉ còn lại kiếm mộc và kiếm si. Kiếm si nhìn kiếm mộc mỉm cười, vậy ta cũng đi dây. Nói đoạn, hắn ta ngự kiếm và biến mất. Kiếm si thở dài một hơi, mấy tên này nóng này thật đấy. Thực ra nàng cũng muốn đi, thế nhưng nàng không thể không ở lại thống lĩnh kiếm minh. Hiện giờ Diệp Huyền đang bế quan, nếu như nàng mà đi thì kiếm minh như rắn mất đầu. Một lát sau, kiếm si đột nhiên nói, mời Lâm thành chủ và Ngôn tộc trưởng. Một lúc sau, Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh bước vào đại diện. Lâm Tiêu mỉm cười, kiếm sĩ cô nương, ban nãy mấy người kiếm tuyệt là sao thế? Kiếm si nói, tới thượng cổ thiên tộc rồi. Nghe vậy, Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh nhìn nhau, Lâm Tiêu lắc đầu cười, ghê thật đấy, hắn ta thấy kiếm minh đúng là ghê gớm, đám kiếm tu này đều vô cùng ghê gớm, không cần biết có đánh thắng hay không, đám kiếm tu này cũng dám đánh thật đấy, chỉ cần ngươi chọc vào bọn họ thì bọn họ dám xử ngươi, hơn nữa còn xử người đến chết. Thậm chí hắn ta còn nghi ngờ đám kiếm tu này có phải rất muốn đánh nhau hay không. Lâm Tiêu thu hồi tâm tư rồi nhìn kiếm si cô nương, ta nhận được tin tức, thượng cổ thiên tộc đã ra thông báo, chỉ cần giết được kiếm minh là có thể nhận được 100 vĩnh sinh nguyên tinh thánh giai. Kiếm si gật đầu, ta đã nhận được tin tức rồi. Lâm Tiêu mỉm cười, bọn họ muốn chiêu mộ càng nhiều cường giả hơn để đối phó với chúng ta đây mà. Kiếm si nói, Lâm thành chủ có đối sách gì không? Lâm Tiêu lắc đầu, không có đối sách gì, bởi vì nếu so về tài lực, mấy nhà chúng ta cộng lại chưa chắc đã hơn bọn họ, hơn nữa, cũng không cần thiết phải làm như vậy, hiện giờ thứ chúng ta thiếu không phải là người mà là cường giả đăng thiên cảnh, chỉ có cường giả đăng thiên cảnh mới có thể giải quyết chuyện thắng thua cuối cùng, đương nhiên, cường giả cấp thấp hơn cũng quan trọng, song nếu cường giả đăng thiên cảnh không ngang bằng thì sẽ bị chấn áp ngay lúc này. Ngôn Chân Khanh bỗng bảo, hai vị, ta có một cách. Hai người bèn nhìn hắn ta, Ngôn Chân Khanh cười nói, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi, chỉ cần kiếm chủ xuất hiện thì chuyện gì cũng sẽ kết thúc. Nghe vậy, kiếm sĩ và Lâm Tiêu bèn lắc đầu. Lâm Tiêu cười nói, Ngôn huynh, ngươi nói cũng có lý, nhưng vấn đề hiện giờ là không một ai biết kiếm chủ đang ở đâu. Ngôn Chân Khanh khẽ nói, thiếu chủ cũng không biết sao? Kiếm si gật đầu, hắn không biết. Ngôn Chân Khanh bảo, vậy biết làm sao? Kiếm Si bỗng đứng dậy, hai vị, hiện giờ ta hỏi một lần cuối cùng, hai vị có bằng lòng bảo vệ thiếu chủ không? Dù có nguy cơ phải diệt tộc, hai người trầm mặc, dù là Lâm Tiêu hay Ngôn Chân Khanh, sở dĩ bọn họ giúp Diệp Huyền là bởi Thanh Sam kiếm chủ bọn họ muốn dựa dẫm vào hắn ta, chỉ cần Thanh Sam kiếm chủ xuất hiện thì có thể quét sạch tất cả. Thế nhưng nếu như Thanh Sam kiếm chủ không xuất hiện thì tức là bọn họ sẽ phải đưa người của mình liều chết với thượng cổ thiên tộc, sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Bởi lẽ thượng cổ thiên tộc rất mạnh, Kiếm Si cũng không lên tiếng nữa. Bầu không khí lập tức trầm lặng. Dù Chư Thiên Phủ và Ngôn Gia lựa chọn như thế nào thì Kiếm Minh vẫn sẽ đứng về phía Diệp Huyền, cùng sống chết với hắn. Không có Thanh Sam nam tử thì sẽ không có Kiếm Minh. Lúc này Lâm Tiêu đột nhiên mỉm cười. Chư Thiên Phủ ta đã chọn đứng về phía thiếu chủ thì đương nhiên phải làm đến cùng, kể cả có nguy cơ diệt tộc gì chăng nữa. Sở dĩ hắn ta đưa ra quyết định này là có hai nguyên nhân. Thứ nhất, Thanh Sam kiếm chủ vẫn còn sống. Chỉ cần Thanh Sam kiếm chủ còn sống, nếu Diệp Huyền thật sự gặp nguy hiểm về tính mạng thì chẳng lẽ đối phương lại không xuất hiện? Hắn là con trai ruột của người ta giấy. Nguyên nhân thứ hai là hiện giờ Chư Thiên Phủ cũng không còn lựa chọn nào khác rồi. Từ bỏ Diệp Huyền, quay lại đầu quân cho thượng cổ thiên tộc ư? Đương nhiên là không thể. Trước đó Chư Thiên Phủ đã giết khá nhiều cường giả của Thần Cung và Thiên Hành Điện, hai thế lực này có bỏ qua cho họ không? Hơn nữa, giờ qua bên đó, dù thượng cổ thiên tộc có muốn cũng sẽ chỉ lợi dụng bọn họ, để bọn họ liều chết với Kiếm Minh mà thôi. Do đó giờ Chư Thiên Phủ chỉ có thể đi theo Diệp Huyền đến cùng. Nghe Lâm Tiêu nói vậy, Ngôn Chân Khanh ở bên cạnh đột nhiên bảo, Ngôn gia chúng ta sẽ trợ giúp thiếu chủ đến cùng, dù có phải diệt tộc. Giống với Lâm Tiêu, Ngôn gia cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đặt hết vào Diệp Huyền. Kiếm Si khẽ gật đầu, vậy thì hiện giờ ta cần hai vị triệu tập tất cả cường giả đến từ các gia tộc tới Kiếm Minh. Lâm Tiêu nhìn Kiếm Sĩ, quyết một trận sinh tử. Kiếm Si gật đầu, quyết một trận sinh tử. Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh đưa mắt nhìn nhau, hai người cười khổ, Kiếm Minh thực sự quá ghê gớm, một lời không hợp là sống chết luôn, tiết tấu quả nhanh rồi. Kiếm Sĩ đột nhiên đứng dậy, truyền lệnh xuống tất cả kiếm tu tập hợp. Lâm Tiêu trầm giọng nói, Kiếm Sĩ cô nương, ngươi muốn chủ động tấn công thượng cổ thiên giới sao? Kiếm Sĩ gật đầu, bọn họ chần chừ không tới, chúng ta thấy phiền nên chủ động tấn công. Lâm Tiêu cười khổ, Kiếm Minh đúng là hơi biến thái mà. Lúc này, Ngôn Chân Khanh ở bên cạnh đột nhiên nói, hay là đợi thiếu chủ đã. Lâm Tiêu cũng gật đầu, đợi thiếu chủ không? Kiếm Si nghĩ ngợi một lát rồi nói, ta đi gọi hắn. Nói đoạn, nàng bèn hóa thành một đường kiếm quang rồi biến mất khỏi đại diện. Bên trong diện, Ngôn Chân Khanh lắc đầu cười khổ, tốc độ của Kiếm Minh nhanh thật đấy, hơn nữa hình như bọn họ không sợ chết. Lâm Tiêu gật đầu, hắn ta cũng nhận ra rồi, Kiếm Minh thực sự không sợ chết, không những không sợ chết, bọn họ còn chẳng sợ gì cả. Bọn họ không nghĩ đến gì khác, trong đầu chỉ có đánh nhau, đúng là một đám người điên. Lúc này, Ngôn Chân Khanh khẽ nói, chuẩn bị một chút, không cần giấu bài nữa, cứ dùng hết ra. Lâm Tiêu cười ha ha, dùng hết ra, hai người bèn rời đi. Trong một tình không nào đó, Diệp Huyền bỗng thu kiếm lại, hắn quay người nhìn, ở phía không xa, Kiếm Si đang di tới. Kiếm Si nhìn hắn, tu luyện xong chưa? Diệp Huyền mỉm cười, cũng kha khá rồi. Kiếm Si nói, đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền sững sờ, đoạn nói, đi đâu? Kiếm Si nói, tới thượng cổ thiên giới. Diệp Huyền nói, tấn công thượng cổ thiên giới. Kiếm Si gật đầu, bọn họ mãi chẳng tới, đợi phát mệt, mấy người kiếm mộc đều đã đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Huyền, Kiếm Si nhìn hắn, có vấn đề gì sao? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền lắc đầu, không có vấn đề gì hết. Kiếm Si khẽ gật đầu, vậy thì đi thôi. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Diệp Huyền cũng đi theo. Trên đường đi, hắn đột nhiên hỏi, Kiếm Si, ngươi có biết nhiều về thượng cổ thiên tộc không? Kiếm Si lắc đầu, không biết gì hết. Diệp Huyền chớp mắt, thể không tìm hiểu trước à? Kiếm Si nhìn hắn, đánh xong rồi tìm hiểu cũng không muộn. Diệp Huyền giơ ngón tay cái, đỉnh rất nhanh, sau đó hai người biến mất khỏi tinh không. Trên bầu trời Kiếm Minh, lúc này 409 kiếm tu đã được tập hợp, thấp nhất là kiếm tu Vô Biên Cảnh. Những kiếm tu này mắt ai cũng sắc như kiếm, trên người toát lên kiếm đạo khí tức. Trong số những người này, có 26 người là cường giả hư vô cảnh, còn lại thấp nhất là vô biên cảnh. Ở một bên khác, Ngôn Chân Khanh cũng đưa toàn bộ cường giả của Ngôn gia tới. Ngôn gia ít hơn, chỉ có 320 cường giả, đăng thiên cảnh thì có 4 người. Lâm Tiêu nhìn Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, thiếu chủ, cứ thế đánh luôn sao? Diệp Huyền gật đầu, đánh luôn đi. Đi, nói đoạn, hắn bèn quay người ngược kiếm bay đi. Tất cả các cường giả cũng xông lên. Hôm ấy, cả Chư Thiên Thành đều chấn động. Sau khi mấy người Diệp Huyền biến mất không lâu, một nữ tử bước ra từ một tòa đại diện bên trong Kiếm Minh. Nữ tử bước ra này chính là Mộ Niệm Niệm. Mộ Niệm Niệm nhìn lên bầu trời, đoạn chậm chậm nhắm hai mắt lại. Xung quanh nàng, không gian đang rung chuyển. Hồi lâu sau, Mộ Niệm Niệm nhếch khóe miệng, trước mặt nàng bỗng xuất hiện một dài thời gian duy độ. Thời gian duy độ thuộc về nàng, rất rõ ràng, nàng đã đạt được đăng thiên cảnh. Mộ Niệm Niệm bỗng xòe tay ra, chỉ trong chốc lát dài thời gian duy độ của nàng đã ngưng tụ thành một thanh kiếm. Nếu như có người ở đây chắc chắn sẽ phải kinh ngạc không thôi. Thời gian duy độ được thực chất hóa, loại năng lực này còn hơn cả đăng thiên cảnh. Một lát sau, Mộ Niệm Niệm khẽ phát tay, chỉ trong chốc lát, Trước mặt nàng có 10 dài thời gian duy độ trường hà xuất hiện, mà 10 dài thời gian duy độ trường hà này còn biến thành 10 thanh kiếm. Lấy thời gian duy độ làm kiếm lúc này, một giọng nói vang lên từ bên cạnh, người đã vượt qua đăng thiên cảnh rồi. Mộ Niệm Niệm quay đầu nhìn, ở phía không xa có một bạch bào nữ tử, là Đô. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ta biết tại sao nàng ta lại mạnh như vậy rồi. Đô nói, ngươi nói đi. Mộ Niệm Niệm nở nụ cười, tất cả mọi người đều tưởng nàng ta không có cảnh giới, thực chất mọi người đều đã sai. Đỏ nhíu mày, là sao? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, nếu như ta đoán không nhầm thì nàng ta đã đạt tới đỉnh phong trong quy tắc, sau đó phá vỡ quy tắc, rồi lại tạo ra quy tắc, cuối cùng lại phá vỡ. Mộ Niệm Niệm dứt lời, trong tỉnh không xa xôi nào đó, một nữ tử mặc váy trắng bỗng nhiên dừng lại. Nữ tử váy trắng dừng bước như đang lắng nghe. Trong kiếm điện, Mộ Niệm Niệm tiếp tục nói, nàng ta đã vượt ra khỏi quy tắc hiện có, cũng chính là hệ thống cảnh giới hiện giờ. Không những vậy, nàng ta còn lật đổ cả hệ thống cảnh giới, sau đó sáng tạo ra một hệ thống cảnh giới hoàn toàn mới. Đồ đột nhiên nói, sao ngươi cho rằng nàng ta đã sáng tạo ra một hệ thống cảnh giới cho mình? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, ngươi có thể giải thích về vô địch kiếm thể của Diệp Huyền không? Vô địch kiếm thể nghe vậy, Đỏ không khỏi nhíu mày. Nàng biết kiếm thể của Diệp Huyền có thể hấp thụ kiếm thế nhưng nàng không biết vì sao lại hấp thụ được. Ở phía xa xa, Mộ Niệm Niệm lại nói, ta đã từng nghiên cứu, tuy nhiên không gặt hái được gì cả, mà hiện giờ, ta đã hiểu ra được đôi chút rồi. Thực ra vô địch kiếm thể mà nàng ta cho Diệp Huyền là một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, hơn nữa còn là kiểu vượt xa so với hệ thống cảnh giới hiện có. Nếu như ta đoán không sai thì đó không phải vô địch kiếm thể mà là vô địch thế. Đồ nhíu mày, vô địch thế. Mộ Niệm Niệm gật đầu, nếu kiếm có thể hấp thụ thì sao những thứ khác không thể hấp thụ? Đồ không đáp lời. Mộ Niệm Niệm lại nói, đây chưa phải chuyện quan trọng. Quan trọng là nàng ta đã phá vỡ hệ thống cảnh giới mình tạo ra, đạt đến một tầng cao khác. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn về phía tỉnh không xa xôi. Nếu như ta đoán không sai thì hiện giờ nàng ta vẫn có cảnh giới, thế nhưng nàng ta là kiểu hai loại cảnh giới. Đồ hỏi, hai loại nào? Mộ Niệm Niệm mỉm cười, hữu và vô. Hữu là chỉ một loại đại đạo mới mà nàng ta sáng tạo ra, vô là chỉ việc nàng ta phá vỡ cái mình tạo ra. Nói đến đây, nàng bỗng trợn mắt, ta hiểu được rồi, hiện giờ nàng ta coi chính mình là đối thủ, nàng ta đang vờn chính mình, nàng ta coi chính mình là đối thủ. Sâu trong một tinh không xa xôi nào đó, nữ tử váy trắng quay đầu nhìn. Nàng có thể nhìn xuyên qua vô số thời gian duy đội. Nữ tử váy trắng nhìn xong thì thu hồi ánh mắt, Đoạn Bão, ưu tú. Nói đoạn, nàng tiếp tục đi về phía trước. Đi được hai bước, nàng bỗng nói, vẫn còn thiếu một chút. Dứt lời, nàng đã biến mất. Rất rõ ràng, Mộ Niệm Niệm đoán chưa đúng hẳn. Trong kiếm minh, Mộ Niệm Niệm đột nhiên không lên tiếng nữa, đồ cũng không nói gì. Nàng nhìn sàn nhà bằng đá xanh dưới chân, không biết đang nghĩ gì. Sắc mặt Mộ Niệm Niệm càng lúc càng nghiêm nghị. Nàng có một phỏng đoán cực lớn mật, hiện giờ người mạnh nhất trong vũ trụ này là ai? Nữ tử váy trắng, thanh sam nam tử, kiếm tu trực giác nói cho nàng biết, nữ tử váy trắng muốn giết thanh sam nam tử và kiếm tu, thế nhưng hiện giờ không giết được, bởi vì Diệp Huyền, nếu nữ tử váy trắng mà giết thanh sam nam tử với kiếm tu thì có thể sẽ đồng quy vu tận, khi ấy Diệp Huyền đau đầu rồi, mà có khả năng ba người họ đều mang tư tưởng này, bọn họ đều muốn giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết, ba người vô địch thế gian, ba người cũng đang cầu từ bọn họ không đánh với nhau thì ai có thể đánh được với bọn họ, cuối cùng vẫn phải đánh một trận thế nhưng vì Diệp Huyền. Ba người họ đều không ra tay, bởi lẽ một khi bọn họ đánh nhau, Diệp Huyền phải làm thế nào, nhất là khi hắn còn thường xuyên gặp phải những kẻ địch không hề bình thường. Do đó, trước khi Diệp Huyền thực sự trưởng thành, ba người bọn họ sẽ không động thủ, hoặc sẽ xuất hiện một kẻ địch mạnh hơn, bằng không thể nào ba người họ cũng đại chiến. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Niệm Niệm lại càng nghiêm trọng hơn. Nàng thực sự mong rằng phỏng đoán này của mình là sai. Nếu như phỏng đoán này của nàng mà đúng thì một khi tam kiếm đánh nhau, dù ai thắng ai thua thì Diệp Huyền chắc chắn không thể chấp nhận được. Bởi lẽ họ đều là những người vô cùng thân thiết của hắn. Thế nhưng tam kiếm đã đạt đến trình độ đó rồi, nếu không gặp người nào mới mạnh hơn mình thì chắc chắn ba người họ sẽ đánh nhau. Cũng may, nếu không nhờ nữ tử váy trắng và thanh sam nam tử còn vướng bận về Diệp Huyền thì e là bọn họ đã quyết chiến thật rồi. Mộ Niệm Niệm thở dài một hơi, mặc dù đây chỉ là phỏng đoán của nàng, thế nhưng tương lai không phải không có khả năng xảy ra tình cảnh này. Lúc này, Đỗ nhìn Mộ Niệm Niệm, ngươi nên rời khỏi ngũ duy vũ trụ sớm. Thực ra, Mộ Niệm Niệm khá giống nữ tử váy trắng, nghiên cứu và học tập. Năng lực học tập của nàng quá kinh khủng, ngoài nữ tử váy trắng ra, Mộ Niệm Niệm là người kinh khủng nhất mà nàng từng gặp. Thực ra có rất nhiều người biết nữ tử váy trắng lớn mạnh, nhưng không ai biết tại sao nàng lại mạnh như vậy. Người từng là một thể với nữ tử váy trắng như nàng thì biết, năng lực học tập và sáng tạo của nữ tử váy trắng chỉ có thể dùng từ kinh khủng để miêu tả, mà Mộ Niệm Niệm cũng là tuyết người như thế này. Thế nhưng trước đó Mộ Niệm Niệm bị kéo chân bởi ngũ duy vũ trụ, phải nói là nàng bị kéo chân bởi chính mình. Giờ khắc này, Đỗ cũng mới hiểu rằng tại sao thanh sam nam tử lại đánh giá cao Mộ Niệm Niệm như vậy. Bởi lẽ với tình hình hiện tại mà nói, vũ trụ này ngoài tam kiếm thì thực sự chẳng còn ai có thể mạnh hơn Mộ Niệm Niệm nữa rồi, kể cả nàng cũng kém hơn một chút. Đương nhiên, nàng cũng đã từng hại chính mình. Lúc này, Mộ Niệm Niệm đột nhiên bật cười, ta phải đi rồi. Đồ nhìn Mộ Niệm Niệm, không giúp hắn hả? Mộ Niệm Niệm lắc đầu cười, không thể giúp. Đồ khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Mộ Niệm Niệm mỉm cười, hắn cần phải trưởng thành thêm, chúng ta càng giúp hắn thì tốc độ trưởng thành của hắn càng chậm. Phải biết rằng, cha hắn và nữ tử váy trắng đều đang đợi hắn đó. Nói đoạn, nàng bèn nhìn về phía tinh không xa xôi, tỉ muội tốt, có đi cùng ta không? Đi tìm Cường Gia Đình Phong trong hệ thống cảnh giới hiện có. Đồ suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, đi. Mộ Niệm Niệm cười ha ha, đi thôi. Dứt lời, nàng và Đồ bèn ngự kiếm bay đi, chớp mắt đã biến mất nơi tận cùng tinh không. Diệp Huyền đưa mọi người tới thắng thượng của thiên giới, thực ra hiện giờ hắn cũng muốn đánh nhau, bây giờ bạt kiếm thuật của hắn đã có thể xếp chồng 180 đường, điều quan trọng nhất là hắn còn kết hợp được nó với nhất kiếm định sinh tử của Thanh Nhi nữa, uy lực mạnh đến cỡ nào hắn cũng không biết, dẫu sao thì Diệp Huyền hắn không còn là một kẻ tôm tép nữa rồi. Thực ra, hắn cũng thấy hơi bức bách, hắn đã quên từ khi nào mà mình bắt đầu trở thành một kẻ không quan trọng, trước kia hắn vẫn luôn như vậy, trong bất cứ trận chiến nào hắn cũng không thể nhúng tay vào, không phải hắn quá yếu mà là kẻ dịch quá mạnh, mà hiện giờ cuối cùng hắn cũng không cần là một kẻ chỉ đứng nhìn nữa rồi, hắn muốn ra vẻ, hắn muốn thể hiện, phải cố lên. Lúc này, Lâm Tiêu ở bên cạnh đột nhiên nói, thiếu chủ, có một chuyện muốn bàn với ngươi. Diệp Huyền nói đi. Lâm Tiêu trầm giọng nói, thượng cổ thiên giới không chỉ có thượng cổ thiên tộc thôi đâu, ngoài thượng cổ thiên tộc ra thì còn có thượng cổ thiên tông, thượng cổ huyền điện, thượng cổ thái giáo. Nói đoạn, hắn ta nhìn Diệp Huyền, lần này chúng ta đang nhắm đến thượng cổ thiên tộc, rất rõ ràng. Hắn ta đang sợ khi kiếm minh tiến vào thượng cổ thiên giới sẽ đánh cả cường giả của thế lực khác, nếu như làm vậy thì rắc rối to. Diệp Huyền mỉm cười, đương nhiên, chúng ta nhắm đến thượng cổ thiên tộc mà thôi, nhưng thế lực khác chỉ cần không ra tay với chúng ta thì đương nhiên chúng ta sẽ không nhắm vào bọn họ. Lâm Tiêu gật đầu, thượng cổ thiên giới. Lúc này, trên bầu trời của thượng cổ thiên giới đang có một trận đại chiến đang diễn ra, 4 đối đầu với 7, là mấy người kiếm mộc, bọn họ đã tiến thẳng vào thượng cổ thiên giới, mà khi bọn họ vừa mới đến thượng cổ thiên giới, 7 cường giả đăng thiên cảnh đã tấn công bọn họ. Thực ra, mới đầu chỉ có 4 người, song về sau thượng cổ thiên tộc phát hiện, 4 người này hoàn toàn không đánh lại được 4 kiếm tu kia, sức chiến đấu của họ quá kinh khủng, thế là họ lại phái thêm 3 cường giả đăng thiên cảnh nữa, tuy nhiên vẫn bị áp chế, 4 đánh 7 mà vẫn áp đảo được. Lúc này, vẻ mặt các cường giả của thượng cổ thiên tộc có hơi nghiêm trọng, trước đại diện, Thiên Diệp nhìn mấy người kiềm mộc, trên gương mặt hắn ta là nụ cười nhẹ nhẹ. Bên cạnh Thiên Diệp là Thiên Quân, vẻ mặt Thiên Quân cũng nghiêm trọng, sức chiến đấu của mấy kiếm tu kia quá kinh khủng. Mỗi một người trong số họ có thể lấy một địch hai, kiếm minh đúng là không hề đơn giản. Đúng lúc ấy, Thiên Diệp đột nhiên bật cười, sức chiến đấu của mấy tên kiếm tu này cũng không tầm thường đâu. Thiên Quân trầm giọng nói, cực kỳ không tầm thường. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người, lão già nói thầm vài câu. Thiên Quân nhíu mày, Diệp Huyền đưa người tấn công tới đây rồi à? Lão già gật đầu, sắp sửa tới thượng cổ thiên giới rồi. Đôi mắt Thiên Quân ảnh lên sát ý, ai cho hắn lá gan lớn như vậy? Thú vị. Thiên Diệp ở bên cạnh đột nhiên mỉm cười, đúng là quá thú vị. Lần đầu tiên có người muốn tấn công thượng cổ thiên tộc chúng ta, thú vị lắm, ha ha. Thiên Quân đột nhiên nói, có điều động thiên sách quân không? Thiên Diệp lắc đầu, chưa đến mức phải vậy. Đúng lúc ấy, mấy người kiếm mộc trên bầu trời đột nhiên dừng lại, ngay sau đó 4 người hóa thành 4 đường kiếm quang và tụ lại một chỗ. Khi 4 người tập hợp lại, cả 4 đột nhiên quay người, tay cầm trường kiếm kề sát trước trán, ngay sau đó tay trái bọn họ xếp kiếm quyết, uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Chỉ trong chốc lát, 4 luồng kiếm thế kinh khủng đột nhiên tuôn trào từ 4 người. Ở phía dưới, sắc mặt Thiên Quân tái mét, mau rút. Trên bầu trời, 7 cường giả đăng thiên cảnh kia đang định rút lui thì đúng lúc đó, 4 người kiếm mộc bỗng đồng loạt tiến lên phía trước, chém. 4 người xuất kiếm cùng một lúc, 4 đường kiếm quang như 4 tia sét lóe sáng giữa không trung và chém thẳng vào một cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc gần đó nhất. Sắc mặt cường giả đăng thiên cảnh kia lập tức thay đổi, hắn ta muốn rút lui, thế nhưng lúc này 4 luồng kiếm thế mạnh mẽ kia đã bao vây lấy hắn ta không thể chạy, vào thời khắc quan trọng, hắn ta chỉ có thể phòng thủ một cách bị động. Hắn ta chắp hai tay lại, năm dài thời gian duy độ trường hà đột nhiên ngưng tụ lại trước mặt hắn ta, tạo thành một bức tường thời gian trường hà, mà lúc này 4 đường kiếm quang đột nhiên hòa vào làm một, uỳnh. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, bức tường thời gian trường hà trước mặt cường giả thượng cổ thiên tộc kia hóa thành hư vô, cả người hắn ta cũng hóa thành hư vô luôn. Tuy nhiên, đường kiếm khí kia vẫn chưa tan đi mà đâm xuyên qua người hắn ta, đoạn chém thẳng xuống thượng cổ thiên điện phía dưới. Kiếm quang đi đến đâu là lật đổ tới đấy, đây là chủ điện của thượng cổ thiên tộc, nếu như nó bị hủy thì chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao? Đúng lúc ấy, một lão già đột nhiên xuất hiện trước thượng cổ thiên điện, đôi mắt hắn ta toát lên vẻ hung dữ. Hắn ta bước lên phía trước một bước, ấn tay phải xuống, nộ uy bất động uỳnh. Chỉ trong chốc lát, một dài thời gian duy độ trường hà dài hàng ngàn trượng vắt ngang trước mặt hắn ta, mà lúc này đường kiếm quang kia đã chém tới, uỳnh uỳnh. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Cả bầu trời rung chuyển kịch liệt, dài thời gian trường hà kia lập tức bị kiếm quang nuốt chửng. Trông thấy cảnh tượng ấy, các cường giả thượng cổ thiên tộc lập tức thở phào một hơi, may mà ngăn lại được. bằng không lần này thượng cổ thiên tộc không còn mặt mũi gì nữa rồi. Đúng lúc ấy, Kiếm Mộc đi đầu đột nhiên nói, hợp nhất, dứt lời, bốn người đột nhiên hóa thành bốn đường kiếm quang và biến mất ngay tại chỗ. Vút vút vút vút, chỉ trong chớp mắt, lão già đã bị bốn thanh kiếm phân thấy, thuấn sát. Cùng lúc đó, bốn đường kiếm quang nhập thẳng vào thượng cổ thiên điện, uỳnh uỳnh, thượng cổ thiên điện tồn tại cả chục vạn năm sụp đổ. Khoảnh khắc ấy, các cường giả thượng cổ thiên tộc đều sững sờ, sắc mặt Thiên Diệp ở bên cạnh cũng trở nên khó coi. Ở phía xa xa, Kiếm Điên đột nhiên bật cười, thượng cổ thiên tộc, các ngươi chỉ có vậy thôi hả? Kiểm Mộc liếc nhìn Kiếm Điên, khiêm tốn chút đi, trở lại cho bọn họ chút mặt mũi, giết ngươi cũng không thể trả đập thêm, bằng không sẽ tàn nhẫn quá. Kiếm Điên cười ha ha, Kiếm Mộc, lão đầu nhà ngươi cũng xấu xa lắm. Kiểm Tuyệt lắc kiếm hạp sau lưng, hắn ta nhìn Thiên Diệp phía xa xa, chắc các hạ chính là tộc trưởng của thượng cổ thiên tộc rồi. Thiên Diệp nhìn Kiếm Tuyệt, hắn ta mỉm cười, đúng vậy. Kiểm Tuyệt nhìn Thiên Diệp, ngươi muốn đấu riêng hay là đánh hội đồng đây? Đấu riêng thì ngươi cứ chọn một trong bốn người chúng ta đi. Nếu như ngươi muốn đánh hội đồng thì tất cả cường giả đăng thiên cảnh trong thượng cổ thiên tộc các người cùng xông lên đi. Cùng xông lên, bá khí, sắc mặt tất cả các cường giả thượng cổ thiên tộc đều trở nên khó coi. Thiên Diệp thì bật cười, Kiếm Điên đứng bên cạnh Kiếm Tuyệt đột nhiên nhìn Kiếm Mộc, hắn ta đang cười gì thế? Kiếm Mộc nghĩ ngợi một lát rồi nói, hắn ta muốn ra vẻ ấy mà. Kiếm Điên chớp mắt, ra vẻ như nào? Kiếm Mộc liếc nhìn Thiên Diệp, với kinh nghiệm nhiều năm của lão phu thì người này chính là một kẻ chuyên ra vẻ, còn về ra vẻ kiểu gì thì ngươi cứ nghe hắn ta nói đi. Lúc này, Thiên Diệp ở phía dưới đột nhiên mỉm cười, tất cả cùng tấn công, nực cười, dùng là nực cười, ha ha. Trên bầu trời, Kiếm Điên nhìn Kiếm Mộc, đây chính là ra vẻ sao? Kiếm Mộc lắc đầu, ta sai rồi, hắn ta không ra vẻ, hắn ta chính là một thằng ngốc. Kiếm Điên do dự một lát rồi nói, tốt xấu gì người cũng là một kiếm tu đăng thiên cảnh, văn minh chút dị. Kiếm Mộc chỉ nói, ta đã văn minh lắm rồi đó. Kiếm Điên hơi tò mò, hay là người thử không văn minh đi. Kiếm Mộc nhìn Thiên Diệp ở phía dưới, hắn ta mắng, trăng lờ mờ, đêm mịt mùng, ta và mẹ ngươi lăn vào bãi cỏ, ta lỗi. Dừng, Kiếm Điên đột nhiên cắt ngang lời hắn ta, được rồi, đừng nói nữa, câu này của ngươi hơi hạ lưu. Kiếm Mộc khẽ nói, ngươi bảo ta nói mà. Kiếm Điên nghiêm túc đáp, ta đã đánh giá thấp sự văn minh của ngươi rồi. Lúc này, Kiếm Hành vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng nhìn Kiếm Mộc, hắn ta tò mò hỏi, lão Mộc này, ngươi muốn lôi cái gì ra cơ? Kiếm Mộc. Tất cả cường giả thiên tộc đều đang nhìn mấy người Kiếm Mộc, ngông cuồng, bốn kiếm tu này quá ngông cuồng. Ở phía dưới, Thiên Diệp đột nhiên nhìn Kiếm Mộc, các ngươi muốn đấu dương cơ mà, nào, ta đấu dương với ngươi. Rất rõ ràng, câu nói ban nãy của Kiếm Mộc đã chọc giận hắn ta. Trên bầu trời, Kiếm Tuyệt quay đầu nhìn Kiếm Mộc, có vấn đề gì không? Kiếm Mộc bật cười ha ha, còn có thể có vấn đề gì? Dứt lời, hắn ta đột nhiên hóa thành một đường kiếm quang rồi lao xuống ở phía dưới, ánh mắt Thiên Diệp lóe lên vẻ dữ tợn. Ngay sau đó, hắn ta cũng xông lên. Uỳnh, trên bầu trời của thượng cổ thiên tộc, một đường kiếm quang chói lóa bỗng nổ tung, Kiếm Mộc lập tức lùi về phía sau cả vạn trượng. Lần giao tranh đầu tiên, Kiếm Mộc rơi xuống thế hạ phong. Kiếm Tuyệt ở một bên liếc nhìn Thiên Diệp, thế nào? Kiếm Điên nói, đăng thiên đỉnh phong. Kiếm Tuyệt liếc nhìn xung quanh, nơi này có nhiều khí tức không rõ ràng, phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kiếm Điên khẽ gật đầu. Đúng lúc ấy, Kiếm Hành bỗng nhiên nói, Kiếm Si và thiếu chủ tới rồi. Kiếm Tuyệt nhíu mày, tới thượng cổ thiên giới. Kiếm Hành gật đầu. Kiếm Tuyệt nói, Kiếm Hành, ngươi đi đón họ đi. Kiếm Hành gật đầu, đoạn hóa thành một đường kiếm quang và biến mất. Đúng lúc ấy, khí tức lớn mạnh xung quanh càng lúc càng nhiều hơn. Kiếm Si liếc nhìn xung quanh, đăng thiên cảnh ít nhất phải 15 người. Kiếm Tuyệt gật đầu, một người đánh ba người, có vấn đề gì không? Kiếm Si nói, còn ba người còn lại thì sao? Kiếm Tuyệt nghĩ ngợi một lát rồi nói, giao cho ta. Kiếm Điên lập tức lắc đầu, không được, không thể để ngươi chiếm hời như vậy được, chia cho ta hai tên. Kiếm Tuyệt nhìn hắn ta, hay là cho người tất cả ba tên nhé? Kiếm Điên mất, ngươi vừa nói gì ở nhỉ? Kiếm Tuyệt nói, cho ngươi cả ba tên. Kiếm Điên nói, cầu chức cơ. Kiếm Tuyệt nói, giao ba người kia cho ta. Kiếm Điên gật đầu, được. Kiếm Tuyệt, Diệp Huyền đưa mọi người tới thượng cổ thiên giới, xong bị chặn bên ngoài. Người chặn bọn họ là một thiếu niên. Thiếu niên này khoảng chừng hơn 20 tuổi, trên người mặc cầm tú hoa bào, bên hông mang một thanh kiếm. Rất rõ ràng, đây là một vị kiếm tu. Thiếu niên nhìn mấy người Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, mấy người các ngươi muốn xông vào thượng cổ thiên giới. Diệp Huyền liếc nhìn thiếu niên, ngươi là ai ở thượng cổ thiên tộc? Thiếu niên mỉm cười, vị này là Diệp Huyền thiếu chủ nhỉ? Diệp Huyền hỏi ngược lại, ngươi có phải người của thượng cổ thiên tộc không? Hai người đều không trả lời vấn đề của đối phương. Thiếu niên nhìn Diệp Huyền, ta là đệ tử của thượng cổ thiên tông, Trần Huyền Chi. Thượng cổ thiên tông? Diệp Huyền mỉm cười, hóa là gia Trần huynh. Trần huynh, chúng ta muốn tới thượng cổ thiên tộc, làm phiền ngươi nhường giường được không? Trần Huyền Chi mỉm cười, là không được rồi. Diệp Huyền mỉm cười, tại sao lại không được? Trần Huyền Chi khẽ mỉm cười, Diệp huynh có điều không biết rồi, thượng cổ thiên giới không cho phép người ngoài tiến vào, mong Diệp huynh đừng làm khó ta. Diệp Huyền lại hỏi, thượng cổ thiên tông chọn đứng về phía thượng cổ thiên tộc à? Trần Huyền Chi lắc đầu, Ta không biết, ta chỉ là một đệ tử, chức trách của ta là bảo vệ vùng đất này, không cho người ngoài tiến vào. Diệp Huyền mỉm cười, ta không có ý đối địch với Thượng Cổ Thiên Tông, mong người nhường đường cho Trần Huyền Chi nhìn hắn. Diệp huynh, đừng làm khó ta. Diệp Huyền chớp mắt, nếu ta cứ muốn phải vào thì sao? Trần Huyền Chi nhún vai, nếu như Diệp huynh dám thì phải bước qua thi thể của ta đã. Diệp Huyền bỗng rút kiếm ra vút, Trần Huyền Chi còn chưa kịp phản ứng thì đầu của hắn ta đã lìa khỏi cổ. Thuấn sát, Diệp Huyền bước đến trước thi thể của Trần Huyền Chi, hắn nhìn đối phương như người mong muốn. Nói đoạn, hắn bước về phía xa xa. Lâm Tiêu nhìn đám người Lâm gia phía sau, đoạn bảo, nhìn thấy chưa, không có thực lực thì đừng làm ra vẻ, bằng không sẽ biến thành kẻ ngốc đấy. Đám người ở Lâm gia, rất nhanh sau đó, mọi người tiến vào Thượng Cổ Thiên Giới, vừa mới bước vào, một lão già đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Lão già nhìn Diệp Huyền, Diệp thiếu uy phong quá. Diệp Huyền mỉm cười, chắc các hạ là tiền bối của Thượng Cổ Thiên tộc rồi. Lão già nhìn chăm chăm hắn, nói phật lòng Diệp thiếu cái là Diệp thiếu ra tay giết người luôn, đúng là uy phong không hề bình thường đâu. Diệp Huyền nhìn lão già, kiểm minh ta chỉ nhắm vào Thượng Cổ Thiên tộc. Ánh mắt lão già dần trở nên lạnh lùng, nhưng Diệp thiếu đã giết người của Thượng Cổ Thiên tông chúng ta. Diệp thiếu, Thượng Cổ Thiên tông chúng ta muốn Diệp thiếu giải thích. Diệp Huyền bật cười, ngươi muốn giải thích chứ gì? Được, ta cho người một lời giải thích. Nói đoạn, hắn bèn quay đầu nhìn Kiếm Si, chúng ta tới Thượng Cổ Thiên tông, tới Thượng Cổ Thiên tông. Nghe vậy, lão già bèn sững sờ. Kiếm Si nhìn Diệp Huyền, ngươi chắc chứ? Diệp Huyền mỉm cười, chúng ta không muốn phiền phức nhưng cũng không sợ phiền phức. Nói đoạn, hắn bèn quay đầu nhìn lão già kia, ngươi muốn giải thích? Được, từ giờ trở đi kiếm minh ta sẽ nhắm vào Thượng Cổ Thiên tông, tất cả mọi người nghe lệnh, tới Thượng Cổ Thiên tông trước. Dứt lời, mọi người bèn lao thẳng tới Thượng Cổ Thiên tộc. Lão già thấy vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Mẹ kiếp, tên này bị diễn à? Kiếm minh bọn họ khai chiến như ăn cơm vậy, hở tí là đòi đánh nhau. Diệp Huyền không rùa, hắn thực sự đưa người tới Thượng Cổ Thiên tông. Khoảnh khắc ấy, lão già bỗng thấy hoang mang. Thượng Cổ Thiên tông không sợ kiếm minh, chủ yếu là bọn họ cũng không muốn khai chiến với kiếm minh vào lúc này. Lúc này bọn họ mà khai chiến với kiếm minh thì Thượng Cổ Thiên tộc chẳng vui gần chết. Đúng lúc ấy, một nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mấy người Diệp Huyền. Trông thấy nam tử trung niên, lão giả vội vàng qua đón, hành lễ, tông chủ. Nam tử trung niên này chính là tông chủ của Thượng Cổ Thiên tông, Mạc Thanh Niên. Mạc Thanh Niên nhìn Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, Diệp thiếu, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Diệp Huyền mỉm cười, ta thấy có thể không phải hiểu lầm đâu. Ta tin rằng đệ tử trong Thượng Cổ Thiên tông các người tuyệt đối không thể mất não như vậy. Theo ta, một là hắn ta đã được quý tông đây dặn dò, hai là bị người khác lợi dụng, muốn khơi mào mâu thuẫn giữa kiếm minh ta và Thượng Cổ Thiên tông. Nếu như là vế đầu, các hạ cũng không cần chơi mấy trò như vậy, muốn đánh thì kiếm minh ta tiếp đến cùng, còn nếu là vế thứ hai, vậy thì các hạ phải điều tra thật kỹ rồi. Nói đoạn, hắn lại liếc nhìn lão già ở một bên, cả người này cũng phải điều tra kỹ càng. Nghe vậy, sắc mặt lão già lập tức trở nên khó coi. Mạc Thanh Niên mỉm cười, Diệp công tử, Thượng Cổ Thiên tông chúng ta tạm thời không có ý nhúng tay vào chuyện giữa các ngươi và Thượng Cổ Thiên tộc. Tạm thời, Diệp Huyền cười nói, hiểu, nếu đã là hiểu lầm thì chúng ta cáo từ đây. Nói đoạn, hắn bèn đưa mấy người kiếm sĩ rời đi, mà Mạc Thanh Niên cũng không ngăn cản. Lão già đứng bên cạnh Mạc Thanh Niên trầm giọng nói, tông chủ, cái tên Diệp Huyền này hống hách quả, hắn ta. Mạc Thanh Niên đột nhiên quay người cho hắn ta một cái tát, chát. Lão già kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị tát đến mức nhục thân tan nát. Hắn ta sững sờ. Mạc Thanh Niên nhìn lão già, Trần Huyền Chi ngu xuẩn thì thôi, tại sao ngươi cũng ngu vậy? Lão già không dám do he gì. Mạc Thanh Niên nhìn về phía xa xa, Thượng Cổ Thiên Tông chúng ta không sợ kiếm minh, thế nhưng tại sao chúng ta phải đối địch với bọn họ? Ngươi nói cho ta biết tại sao. Lão già do dự một lát rồi nói, hắn giết người của chúng ta. Mạc Thanh Niên đột nhiên gào lên, đồ ngu, tại sao hắn giết người của chúng ta? Là bởi người của chúng ta cố ý gây phiền phức cho hắn. Cái tên Trần Huyền Chi ngu xuẩn không nói, sao người cũng ngu vậy? Với cả dẹp cái sự cao ngạo của ngươi đi, đừng có tưởng những thế lực bên ngoài Thượng Cổ Thiên Giới đều không ra gì. Mở to đôi mắt chó của người ra mà nhìn, kiếm minh không hề yếu đâu. Lão già không dám lên tiếng. Mạc Thanh Niên chậm chậm nhắm hai mắt lại, không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Lão già. Ở bầu trời phía xa xa, Lâm Tiêu đi tới bên cạnh Diệp Huyền, hắn ta mỉm cười, thiếu chủ, bàn nãy ngươi nói muốn khai chiến với Thượng Cổ Thiên tộc là nghiêm túc sao? Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, ngươi nói xem. Lâm Tiêu do dự một lát rồi lắc đầu, ta không biết, nếu như là kiếm sĩ, chắc chắn hắn ta sẽ cho là thật, nhưng là Diệp Huyền. Diệp Huyền không giống những kiếm tu khách, hắn là một tên mưu mô, cái tên này nói khai chiến nhưng chưa chắc sẽ khai chiến thật. Diệp Huyền mỉm cười, tiền bối, ngươi có biết tại sao Trần Huyền Chi và lão giả kia lại hống hách vậy không? Lâm Tiêu nói, bọn họ cho rằng chúng ta không dám đối địch với bọn họ vào lúc này. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy, nếu như chúng ta nhún nhường, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta yếu ớt. Rất nhiều người như vậy, ỷ mạnh hiếp yếu, ngươi nói đạo lý với họ, họ còn cho rằng người hèn nhát. Gặp những kẻ như thế này, chúng ta có thể nói đạo lý nhưng chỉ nói một lần không nghe thì đánh chết họ. Chỉ cần ngươi xử họ thì họ sẽ chủ động nói đạo lý với ngươi thôi. Lâm Tiêu nhìn Diệp Huyền, Nếu như Thượng Cổ Thiên Tông chọn khai chiến với chúng ta thật thì sao? Diệp Huyền mỉm cười, bọn họ sẽ không làm vậy đâu. Lâm Tư mỉm cười, tại sao? Diệp Huyền nói, khai chiến với chúng ta thì bọn họ được lợi gì? Những thế lực lớn như họ coi trọng nhất là lợi ích, bọn họ sẽ không làm những chuyện không có lợi ích đâu. Lâm Tiêu lại hỏi, nếu như bọn họ khai chiến với chúng ta vì thể diện thì sao? Diệp Huyền nhún vai, thì đánh thôi, tôn trọng cũng từ nắm đấm mà ra cả. Lâm Tiêu nhìn Diệp Huyền, hắn ta không hỏi nữa. Lúc này, một đường kiếm quang đột nhiên bay đến trước mặt mấy người Diệp Huyền. Người tới chính là Kiếm Hành. Diệp Huyền hỏi, thế nào rồi? Kiếm Hành nói, Kiếm Mộc và tộc trưởng Thượng Cổ Thiên Tộc đang đánh nhau rồi. Diệp Huyền hỏi, đánh lại được không? Kiếm Hành nói, tạm thời không biết được. Diệp Huyền mỉm cười, đi. Đoàn người bèn tới Thượng Cổ Thiên Tộc. Trên đường đi, có vẻ như nhớ tới điều gì đó, hắn lại hỏi, theo kinh nghiệm của ta, những thế lực như thế này bình thường đều có thể hoàn tổ, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý. Kiếm Hành nói, thế thì đánh luôn cả tổ tông của bọn họ. Diệp Huyền, lúc này Lâm Tiêu đột nhiên nói, Kiếm Minh có thể hoán tổ không? Diệp Huyền nhìn Kiếm Si, hắn cũng hơi tò mò. Kiếm Si nghĩ ngợi một lát rồi nhìn Diệp Huyền, hay là người thử xem sao? Gọi cha ta. Diệp Huyền nhếch miệng, bọn họ xứng sao? Thượng Cổ Thiên Tộc, lúc này Kiếm Mộc vẫn còn đang đại chiến với Thiên Diệp, không thể không nói hai người này đều rất mạnh, nhất là Thiên Diệp, bởi lẽ Thiên Diệp đang có chiều hướng áp đảo, thế cục đang cực kỳ bất lợi với Kiếm Mộc. Lúc này Kiếm Điên đột nhiên nói, mấy người thiếu chủ đến rồi. Kiếm Tuyệt quay đầu nhìn, ở phía không xa mấy người Diệp Huyền đã xuất hiện. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Mà lúc này cường giả của Thượng Cổ Thiên Tộ cũng xuất hiện phía chân trời, 15 cường giả đăng thiên cảnh, hơn 200 cường giả hư vô cảnh. Xét về thực lực tổng thể thì Thượng Cổ Thiên Tộc vẫn chiếm ưu thế hơn, đương nhiên trong đó cũng có rất nhiều cường giả là những tán tu đến từ nơi khác. Mà lúc này Kiếm Mộc và Thiên Diệp cũng dừng lại. Thiên Diệp nhìn Diệp Huyền, hắn ta khẽ mỉm cười, không thể không nói, người rất lợi hại đấy, người dám. Diệp Huyền đột nhiên nói, giết, giết. Hắn vừa dứt lời thì những cường giả phía sau Thiên Diệp bỗng sững người, không nói vài câu sao, tốt xấu gì cũng phải nói vài lời mở đầu chứ. Lúc này Kiếm Sĩ đã đưa người xông lên, trông thấy cảnh tượng ấy Lâm Tiêu cũng cười ha ha, vậy thì giết thôi. Nói đoạn hắn ta và Nhan Chân Khanh cũng đưa các cường giả trong tộc mình xông lên, gặp kẻ nào giết kẻ đấy, không phí một lời. Không thể không nói Thượng Cổ Thiên Tộc thấy hoang mang vô cùng, cái đám này vừa tới đã tấn công luôn, tốc độ nhanh quá rồi đấy. Sắc mặt Thiên Diệp cũng trở nên lạnh lùng. Lúc này Thiên Quân ở bên cạnh đột nhiên bảo, ai giết được Kiếm Minh thì thưởng 100 viên Vĩnh Sinh Nguyên Tinh thánh giai. 100 viên Vĩnh Sinh Nguyên Tinh, không thể không nói những tán tu đến chi viện này động lòng rồi. Thế nhưng bọn họ chưa ra tay, bọn họ đang đợi các cường giả của Thượng Cổ Thiên Tộc ra tay trước. Bọn họ không muốn làm bia đỡ đạn cho Thượng Cổ Thiên Tộc đâu. Đùa hả, Kiếm Minh cũng không phải thế lực yếu ớt gì, nếu cường giả Thượng Cổ Thiên Tộc không ra tay trước, bọn họ chắc chắn sẽ không ra tay. Hiển nhiên là Thiên Quân hiểu được đạo lý này, hắn ta lập tức phất tay phải, các cường giả Thượng Cổ Thiên Tộc nhanh chóng xông lên. Thấy các cường giả của Thượng Cổ Thiên Tộc xông lên, những tán tu kia mới bắt đầu ra tay, trận đại chiến bắt đầu. Người bên Thượng Cổ Thiên Tộc khá nhiều, thế nhưng khi hai bên giao thủ, bọn họ cũng chẳng chiếm được lợi thế gì, bởi lẽ sức chiến đấu của các kiếm tu bên Kiếm Minh quá kinh khủng, mỗi một người đều có thể một đánh hai. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Thiên Quân ở phía dưới u ám vô cùng. Lúc này Kiếm Tuyệt đột nhiên nhìn các cường giả đăng thiên cảnh của Thượng Cổ Thiên Tộc, chúng ta giải quyết đám người này trước. Nói đoạn một đường kiếm quang bay ra từ kiếm hạp sau lưng Kiếm Tuyệt, kiếm quang chém thẳng về phía một cường giả đăng thiên cảnh của Thượng Cổ Thiên Tộc. Kiếm Hành ở bên cạnh cũng xông lên, hắn ta lấy thân mình làm kiếm chém về phía trước như diện quang. Kiếm Mộc nhìn Thiên Diệp phía bên dưới cười ha ha tiếp tục. Dứt lời, thanh mộc kiếm trong tay hắn ta bèn bay ra chém thẳng về phía Thiên Diệp. Thiên Diệp lại không động thủ, một khối y lão giả đột nhiên quét kiếm trước mặt Kiếm Mộc. Thiên Diệp nhìn Diệp Huyền trên nền trời, hắn ta cười, nghe nói con trai của ta rất ưu tú, có thật vậy không? Diệp Huyền nhìn hắn ta, trông thấy người, mẹ kiếp, ta lại thấy cha ta đúng là tốt thật đấy, thật sự luôn. Thiên Diệp mỉm cười, người có biết ta có bao nhiêu con trai không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Thiên Diệp cười ha ha, không một vạn thì cũng phải 8000. Diệp Huyền thở dài, khoảnh khắc ấy hắn thực sự thấy thông cảm cho Diệp Thần, có một người cha như thế này đã bị tham lắm rồi, nhưng không ngờ hắn ta còn có một người mẹ biến thái như vậy nữa, rốt cuộc cả đời hắn ta đã tạo nghiệt gì vậy? Diệp Huyền nhìn Thiên Diệp, nếu người đã không quan tâm đến hắn ta thì tại sao còn muốn gây phiền phức cho ta? Người rảnh rỗi sinh nông nổi à? Thực ra trong lòng hắn, khoảnh khắc Diệp Thần biến mất, hắn không muốn có bất cứ liên quan gì đến những người xung quanh hắn ta, cũng không muốn liên quan đến hắn ta. Hiện giờ hắn chỉ là Diệp Huyền, thế nhưng hắn không ngờ Thượng Cổ Thiên Tộc lại không bỏ qua cho hắn. Điều khiến Diệp Huyền đau đầu hơn nữa là hình như cái tên này không quan tâm gì đến Diệp Thần. Ở phía dưới, Thiên Diệp mỉm cười, mặc dù con trai của Thiên Diệp ta nhiều, nhưng cũng không phải người mà ai cũng có thể giết được. Đương nhiên, ta thừa nhận, mới đầu ta đã đánh giá thấp người, ngươi cũng có chút lại lịch đấy. Diệp Huyền mỉm cười, ta thực sự thấy ngươi thiểu năng đầy, ngươi không điều tra nguồn cơn sự việc đã quả quyết đưa ra quyết định. À không, phải nói là các người đã quen cao cao tại thượng rồi, Theo các ngươi, bất cứ ai cũng không được làm trái ý các ngươi, chỉ cần trái ý các ngươi là sẽ phải chết. Thiên Diệp mỉm cười, thực ra giờ ta thấy hơi tò mò về con trai ta rồi đấy, ngươi nói cho ta nghe được không? Diệp Huyền lắc đầu, ngươi không xứng, dứt lời, hắn bỗng biến mất. Thiên Diệp híp mắt lại, chỉ bằng người mà cũng đòi ra tay với ta, ngươi. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Thiên Diệp, sau đó rút mạnh kiếm ra chém. Bạt Kiểm Định Sinh Tử Diệp Huyền không hề nương tay trong rừng kiếm này, bởi lẽ hắn thực sự muốn giết người. 180 đường Bạt Kiếm Định Sinh Tử nếu như chỉ là bạt kiếm thuật thì Diệp Huyền có thể xếp chẳng hơn 200 rừng kiếm một cách dễ dàng, thế nhưng sau khi kết hợp cả Nhất Kiểm Định Sinh Tử thì độ khó tăng lên quá nhiều, có điều uy lực cũng tăng lên gấp bội. Khoảnh khắc Diệp Huyền xuất kiếm, sắc mặt Thiên Diệp lập tức thay đổi, đường kiếm này khiến hắn ta cảm nhận được mùi của cái chết. Lúc này, Thiên Diệp kinh ngạc không thôi, sao cái tên này mạnh như vậy? Hắn ta không kịp suy nghĩ, chỉ chắn ngang hai tay, không gian duy độ trước mặt hắn ta đột nhiên ngưng động lại, lấy thời gian Trường Hà làm khiên. Lúc này, kiếm của Diệp Huyền chém xuống, huỳnh, chỉ trong chốc lát, thời gian Trường Hà trước mặt Thiên Diệp hóa thành hư vô, còn Thiên Diệp thì lập tức bay ngược về phía sau. Trong lúc bay, nhục thân của hắn ta sụp đổ từng chút một, không những thể, linh hồn của hắn ta cũng dẫn biến mất. Khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người đều sững sờ. Đúng lúc đó, một đường bạch quang từ phía xa bỗng bao trùm lấy Thiên Diệp, cùng với sự xuất hiện của đường bạch quang kia, linh hồn của Thiên Diệp mới được giữ lại. Mà lúc này, tất cả mọi người như hóa đá, suýt chút nữa là Diệp Huyền đã giết được Thiên Diệp rồi. Ở một bên khác, Kiếm Tuyệt nhìn Kiếm Mộc, thiếu chủ mạnh vậy sao? Kiếm Mộc do dự một lát rồi nói, ta tưởng hắn là công tử nhà giàu có. Kiếm Tuyệt. Ở một bên khác, Lâm Tiêu cũng hưng phấn không thôi, Diệp Huyền rất mạnh, hơn nữa còn không phải mạnh bình thường thôi đâu. Điều này khiến người ta hưng phấn quá đi mất, bởi lẽ hiện giờ cả Chư Thiên Phủ đều trông chờ vào hắn. Hắn mạnh đương nhiên là một chuyện tốt đối với Chư Thiên Phủ, hơn nữa Diệp Huyền không phải mạnh bình thường thôi đâu. Cái tên này cực kỳ mạnh luôn ấy. Lúc trông thấy Diệp Huyền suýt nữa đã giết được Thiên Diệp, những kiếm tu kia cũng hưng phấn vô cùng. Thiếu chủ, giờ khắc này bọn họ mới nhận ra thiếu chủ, người mà bọn họ vẫn luôn bảo vệ lại mạnh đến vậy, suýt chút nữa đã giết được cường giả đăng thiên cảnh. Khoảnh khắc ấy, các kiếm tu của Kiếm Minh đều kính phục Diệp Huyền, trước kia bọn họ cũng kính phục, song khi ấy là vì kiếm chủ, song hiện tại đã khác, bọn họ kính phục Diệp Huyền không phải bởi hắn là con trai ai, mà bởi hắn rất mạnh. Trên một tầng mây nào đó, Kiểu Ngữ và Lý Đạo Nhiên cũng đang quan sát phía dưới. Bọn họ không ra tay, bởi lẽ bọn họ muốn để đến thời khắc quan trọng mới động thủ. Mà khi trông thấy Diệp Huyền suýt chút nữa đã giết được Thiên Diệp, sắc mặt hai người lập tức trở nên khó coi. Bọn họ đã đánh giá thấp Diệp Huyền rồi, đã đánh giá quá thấp hắn. Cái tên này không phải một bình hoa bày ra cho có, hắn là một cường giả thực sự. Thiên Diệp là cường giả đăng thiên cảnh đấy, hơn nữa còn là cường giả đăng thiên cảnh lão đằng. Thế mà Diệp huyết suýt nữa đã miễu sát hắn ta, chuyện này kinh khủng cỡ nào chứ. Khoảng khắc ấy, Kiều Ngữ bỗng thấy hoang mang, thế nhưng nàng ta đã không còn đường lui nữa rồi. Ở phía dưới, Thiên Diệp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tầm ngầm tầm ngầm mà đâm chết voi. Tất cả mọi người đều đánh giá thấp Diệp Huyền, bao gồm cả hắn ta à? Không phải nói là đã đánh giá thấp Diệp Huyền một cách nghiêm trọng. Diệp Huyền liếc nhìn đường bạch quang xung quanh Thiên Diệp, trong lòng thảm than tiếc thật, nếu như không có đường bạch quang kia, một kiếm ban nãy của hắn đã có thể hủy diệt Thiên Diệp rồi. Mà chỉ khi thuấn sát Thiên Diệp, sĩ khí của thượng cổ thiên tộc mới tụt dốc. Đáng tiếc, Diệp Huyền nhìn phía sau Thiên Diệp, cách hắn ta không xa có một lão giả bước ra. Lão giả này tóc bạc phơ, trông cực kỳ già nua. Ban nãy người ra tay cứu Thiên Diệp chính là lão giả. Lão giả nhìn các cường giả Kiếm Minh, khẽ nói, không ngờ thiên tộc ta cũng có ngày bị người ta kéo đến cửa đánh. Thiên Diệp ở bên cạnh trầm giọng nói, nhị thúc. Lão giả nhìn hắn ta, suýt nữa bị một tiểu tử hơn 20 tuổi miễu sát, ngươi thấy thế nào? Sắc mặt Thiên Diệp khó coi vô cùng. Lão giả thở dài, ta đã từng bảo ngươi là đừng có coi thường người khác, ngươi ấy cứ không chịu nghe, giờ đã thấy thiệt chưa? Thiên Diệp hành lễ, nhị thúc dạy phải. Lão giả quay đầu nhìn Diệp Huyền phía không xa, cười nói, tiểu tử, ngươi rất ưu tú đó, mới trẻ vậy mà đã có thực lực đăng thiên cảnh, không đơn giản đâu. Diệp Huyền mỉm cười, ta muốn xin lỗi Thiên Diệp tộc trưởng. Nghe vậy, mọi người bèn sững sờ. Xin lỗi? Lão giả nhìn hắn, cười hỏi, xin lỗi gì cơ? Diệp Huyền nhìn Thiên Diệp, nghiêm túc nói, xin lỗi, ta không biết người lại yếu như vậy, nếu như biết trước người yếu thế, ba nãy ta đã không cần cố vậy rồi. Mọi người. Ở phía xa xa, Kiếm Điên nhìn Kiếm Mộc bên cạnh, thiếu chủ giang ra vẻ hả? Kiếm Mộc. Nghe Diệp Huyền nói vậy, Thiên Diệp tức gần chết, hắn ta nhìn chăm chăm Diệp Huyền, ánh mắt sắc như có thể giết người. Lão giả bên cạnh Thiên Diệp mỉm cười, giết người cũng không được bừa bãi, tiểu tử này, ngươi không có võ đức gì cả. Diệp Huyền bật cười ha ha, lão giả, các ngươi đều muốn giết chết ta mà còn đòi ta phải có võ đức con mẹ nhà người ấy chứ. Nói đoạn, Diệp Huyền bèn chĩa kiếm về phía lão giả, thượng cổ thiên tộc, các ngươi muốn giết ta cơ mà, giờ ta ở ngay đây đây, tới gì, ta xin chết đó, xin chết. Diệp Huyền vừa dứt lời thì các kiếm tu lập tức huyết dịch sôi trào, đồng loạt gào lên, xin chết, xin chết. Tiếng hô của bọn họ như sấm rền vang vọng khắp trời cao, xin chết. Không thể không nói, Giờ khắc này khí thế của mấy người Diệp Huyền nhanh chóng lên đến đỉnh cao, ban đầu các kiếm tu đều cho rằng hắn cần được bọn họ bảo vệ, tuy nhiên lại không phải thể, thiếu chủ nhà bọn họ không những đạt tới đăng thiên cảnh mà còn có thể miểu sát cường giả đăng thiên cảnh. Khi thế, lúc này, không chỉ kiếm tu Kiếm Minh hưng phấn, Lâm Tiêu và Ngôn Chân Khanh cũng hưng phấn vô cùng. Phải biết rằng, giờ Diệp Huyền mới bao nhiêu tuổi, hắn còn trẻ như vậy mà đã có thực lực có thể giết cường giả đăng thiên cảnh, nếu để hắn tiến bộ thêm một khoảng thời gian nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu và Nhan Chân Khanh lại càng hưng phấn hơn. Phía xa xa, các cường giả thượng cổ thiên tộc thì tỏ vẻ thận trọng, đánh bại cường giả đăng thiên cảnh và miễu sát cường giả đăng thiên cảnh là hai khái niệm khác nhau. Phía đối diện Diệp Huyền, sắc mặt Thiên Diệp khó coi vô cùng, nhục nhã, suýt chút nữa thì hắn ta đã bị Diệp Huyền giết, với hắn ta mà nói đây là một sự sỉ nhục này chỉ có cách lấy mạng Diệp Huyền thì mới xóa sạch được. Nghĩ đến đây, Thiên Diệp đột nhiên gào lên, tộc binh đầu dứt lời, hơn 30 luồng khí tức lớn mạnh xông lên từ trong thượng cổ thiên tộc, tất cả đều là cường giả hư vô cảnh đỉnh phong. Thiên Diệp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, giết, dứt lời, hơn 30 người kia lập tức xông về phía Diệp Huyền. Ngoài ra, còn hai cường giả đăng thiên cảnh xông về phía hắn nữa. Rất rõ ràng, Thiên Diệp muốn giết chết Diệp Huyền trước lúc này, hắn ta đột nhiên nhìn Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên trên tảng mây, ra tay. Kiều Ngữ và Lý Đạo Nhiên nhìn nhau, ngay sau đó hai người cũng đưa các cường giả xông về phía Diệp Huyền. Hiện giờ bọn họ đã không còn đường lui nữa rồi, Diệp Huyền không chết thì bọn họ khó lòng an yên ở phía dưới. Kiếm sĩ đột nhiên nói, ngăn bọn họ lại. Các kiếm tu Kiếm Minh xung quanh bèn xông ra, tuy nhiên, thực sự thì bọn họ không đông người bằng đối phương, do đó, một vài người vẫn xông được tới trước mặt Diệp Huyền. Kiếm sĩ thì lao thẳng tới chỗ Kiểu Ngữ Lý Đạo Nhiên thì xông về phía Diệp Huyền, có điều, tốc độ của hắn ta lại chậm đi, hắn ta vẫn chưa quên uy lực trong đường kiếm ban nãy của Diệp Huyền đâu, hắn ta không muốn đối đầu trực diện với Diệp Huyền lúc này. Mấy người kiếm sĩ đã bị ngăn lại, Diệp Huyền nhìn các cường giả xông về phía mình, vẻ mặt hắn bình tĩnh. Một cường giả đang thiên cảnh xông đến trước mặt Diệp Huyền, thời gian duy độ xung quanh hắn bèn rung chuyển, sau đó hóa thành hư vô từng chút một. Lúc này, Diệp Huyền rút kiếm ra chém, khác so với ban nãy, lần này hắn dùng cả huyết mạch chỉ lực. Có thêm huyết mạch chi lực, hắn đã có thể xếp chồng 200 đường bạt kiếm định sinh tử. Đường kiếm này vừa xuất hiện thì sắc mặt các cường giả đều thay đổi. Cường giả đăng thiên cảnh đi dầu trông thấy Diệp Huyền rút kiếm, hắn ta không khỏi tái mặt, muốn rút lui nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Kiếm chém xuống uỳnh, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cường giả đăng thiên cảnh đi đầu kia lập tức bị chém thành hư vô. Cùng lúc đó, sức mạnh to lớn bùng phát từ kiếm của Diệp Huyền cũng khiến những cường giả kia phải bay ra ngoài, trong đó có mấy người do rút lui chậm nên đã bị tiêu diệt luôn. Trông thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt Thiên Diệp phía xa ánh lên vẻ thận trọng, rốt cuộc cái tên này mạnh đến mức nào? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn Thiên Diệp, hắn khẽ cười, đăng thiên cảnh, có vậy thôi hả? Có vậy thôi hả? Giọng nói của hắn rất bình thản, song trong đó ẩn chứa vẻ khinh miệt, đăng thiên cảnh, có vậy thôi sao? Các cường giả đều đang nhìn Diệp Huyền lúc này, Diệp Huyền cầm kiếm đi về phía Thiên Diệp, bên cạnh Thiên Diệp, lão giả đột nhiên cười, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn lão giả, thế nhưng bước chân của hắn vẫn không ngừng, lão giả khẽ mỉm cười, chuyện này chỉ là một hiểu lầm, hiểu lầm. Rất rõ ràng, bọn họ muốn cầu hòa. Diệp Huyền nhìn lão gia, hắn mỉm cười, thực lực của ta vượt khỏi dự tính của ngươi, thế nên người muốn tạm thời ngừng chiến, đợi sau này quay lại hả? Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nói đến đây, hắn bản nhếch khóe miệng, ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Dứt lời, hắn bèn biến mất. Ở phía xa xa, lão giả híp mắt lại, như lời Diệp Huyền nói, đúng là hắn ta muốn tạm thời đình chiến, đợi sau này quay lại, bởi lẽ thực lực của Diệp Huyền đã vượt xa dự liệu của hắn ta, hôm nay dù thượng cổ thiên tộc thắng, bọn họ cũng không thể thắng một cách nhẹ nhàng, do đó, hắn ta muốn đình chiến, sau đó lôi kéo thêm nhiều cường giả. Còn về cầu hòa, cái này hắn ta không nghĩ đến, hiện giờ sự việc đã đến nước này, cầu hòa là điều không thể, dù Diệp Huyền có muốn cầu hòa thì hắn ta cũng không cho phép, giờ không giết Diệp Huyền, đợi hắn tiến bộ thêm một khoảng thời gian nữa, tới khi ấy thượng cổ thiên tộc muốn giết cũng không giết nổi. Chỉ là điều khiến hắn ta ngạc nhiên là Diệp Huyền lại nhìn thấu suy nghĩ của hắn, tại hắn ta không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi lúc này Diệp Huyền đã xông đến trước mặt hắn ta, lão già siết chặt tay phải. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém uỳnh, một tiếng kiếm như sấm vang lên từ bên trong thượng cổ thiên tộc, sau đó nhanh chóng lan ra khắp thượng cổ thiên tộc. Khoảnh khắc ấy, vô số cường giả nghe thấy tiếng kiếm ấy, mà khoảnh khắc Diệp Huyền rút kiếm, lão già đột nhiên đánh một quyền rất bình thường, không nổi trội gì cả, vẫn là đăng thiên cảnh, thế nhưng vẫn có điểm khác, quyền này đã chặn đứng kiếm của Diệp Huyền. Một kiếm một quyền vừa tiếp xúc với nhau, uỳnh, kiếm quang bùng nổ, ngay sau đó không gian bốn phía bắt đầu tiêu tan, biến mất cùng với đó còn có thời gian duy đội, còn Diệp Huyền và lão già kia thì không hề lùi lại. Thế nhưng đúng lúc ấy, nhục thân của lão già bắt đầu tan nát như một tờ giấy bị thiêu chảy vậy. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt các cường giả thượng cổ thiên tộc lập tức thay đổi. Lão già nhìn Diệp Huyền, kiếm khí này của người, ai dạy cho người vậy? Diệp Huyền thu kiếm lại, hắn khẽ mỉm cười, ta tự tạo ra giấy. Tự tạo ra? Lão già nhìn chằm chằm hắn, không thể nào, tuyệt đối không thể. Lúc này, nửa người dưới hắn ta đã biến mất. Diệp Huyền mỉm cười, 3 tuổi ta đã tu kiếm, 10 tuổi đạt đăng thiên cảnh, thiên tài như ta, ở thế gian này không có người thứ hai đâu, lão già. Lúc này, Tiểu Tháp không nhịn được nói, tiểu chú, ta không chịu được nữa, ngươi ra vẻ cũng có chừng mực thôi Diệp Huyền. Lúc này, lão già bỗng lắc đầu, kiếm kỹ như thế này chứa hai loại kiếm đạo tín niệm rất ghê gớm, đây là thứ ngươi không có, thế nên kiếm kỹ này không phải do người tạo ra. Diệp Huyền liếc nhìn lão già, sau đó nói, ngươi đã sắp chết rồi mà vẫn còn ngang ngược với ta, ngươi thấy vui lắm hả? Lão già gào lên, rốt cuộc kiếm kỹ này là của ai? Ngươi cho ta chết rõ ràng chút đi. Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, do ta tạo ra thật mà, ta đã tốn 3 ngày để tạo ra nó đấy. Quả khó, vẻ mặt lão già như hóa đá, dần dần hắn ta biến mất, chết rồi. Một lão già đang thiên cảnh đỉnh phong mà cũng không đỡ nổi kiếm của Diệp Huyền. Ánh mắt các cường giả thượng cổ thiên tộc tràn ngập vẻ kiêng kỵ, miễu sát cường giả đăng thiên cảnh. Diệp Huyền đạt đến trên đăng thiên cảnh luôn rồi sao? Lúc này, Diệp Huyền nhìn Thiên Diệp, cười nói, nào, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiên Diệp đang định nói chuyện thì Diệp Huyền đột nhiên biến mất, hắn có thể phí lời, nhưng người khác thì không được. Diệp Huyền đột nhiên ra tay, vẻ mặt Thiên Diệp bình tĩnh, ánh mắt không có chút hoảng loạn nào. Đúng lúc Diệp Huyền xuất hiện trước mặt hắn ta, một hư ảnh quỷ dị đột nhiên chắn trước mặt hắn. Ngay sau đó, hư ảnh chia làm 10, 10 hư ảnh đồng loạt biến mất, huỳnh, kiếm quang vỡ tan, mà lúc này Diệp Huyền đã quay lại vị trí cũ, hắn vừa mới dừng lại thì không gian xung quanh đã bắt đầu bùng cháy. Diệp Huyền nhíu mày, bởi lẽ hắn nhận ra, thời gian duy độ xung quanh hắn đang bị thiêu cháy. Diệp Huyền âm thầm nâng cao cảnh giác, bởi lẽ 10 hư ảnh xuất hiện ban nãy đều đạt đăng thiên cảnh. Đúng lúc ấy, một đường kiếm quang đột nhiên chém xuống vút, kiếm quang khiến ngọn lửa thời gian duy độ tan tành. Cùng lúc đó, kiếm tuyệt xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, mà ở phía chân trời xa xa, một cái đầu lâu nhuốm máu rơi xuống, cường giả kéo chân kiếm tuyệt đã bị giết. Kiếm tuyệt đột nhiên quay đầu nhìn kiếm điên, qua giúp gì? Hắn ta vừa dứt lời thì ở phía chân trời xa xa, kiếm điên lập tức chém chết cường giả đăng thiên cảnh kia. Ngay sau đó, hắn ta hóa thành một đường kiếm quang và xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Kiếm tuyệt nhìn Diệp Huyền, chúng ta chặn mấy người này trong ngươi. Diệp Huyền gật đầu, cẩn thận, họ không đơn giản đâu. Kiếm tuyệt gật đầu, hắn ta và kiếm điên liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, hai người đột nhiên hóa thành hai đường kiếm quang và bay đi. Lúc này, mấy hư ảnh quỷ dị kia đột nhiên bao vây kiếm điên và kiếm tuyệt, mà Diệp Huyền cũng không rảnh rỗi, hắn xông về phía Thiên Diệp. Thiên Diệp lúc này chỉ còn lại linh hồn, hắn ta sao có thể là đối thủ của Diệp Huyền? Có điều, hắn ta cũng không trốn tránh, hắn ta cứ nhìn Diệp Huyền như thế, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Đúng lúc ấy, Diệp Huyền đột nhiên quay người, từ bỏ hắn ta. Thiên Diệp sững sờ, chuyện gì thế này? Lúc này, ở phía chân trời xa xa, một cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc lập tức bị một đường kiếm quang chém bay. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Thiên Diệp lập tức sắm xuống. Mà lúc này, phía sau hắn ta có một nữ tử đeo mặt nạ xuất hiện. Nữ tử đeo mặt nạ này ngẩng đầu nhìn Diệp Huyền trên bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Trên bầu trời, Diệp Huyền nhìn Thiên Diệp phía dưới, khẽ mỉm cười, ngươi có người bảo vệ, người trong tộc của ngươi cũng có sao? Dứt lời, hắn đột nhiên quay người. Khoảnh khắc Diệp Huyền quay người, nữ tử đeo mặt nạ kia cũng biến mất. Trên bầu trời, Diệp Huyền quay người rút kiếm chém, huỳnh, tiếng kiếm vang vọng đất trời. Dầm, kiếm của hắn vừa chém xuống thì cả bầu trời cũng tối sầm lại, không gian và thời gian duy độ cũng bị diệt trừ. Nữ tử đeo mặt nạ kia thì trở lại vị trí cũ. Rất rõ ràng, đợt giao tranh vừa rồi khiến nàng rơi vào thế hạ phong. Nữ tử đeo mặt nạ nhìn Diệp Huyền, trong đăng thiên cảnh không ai có thể ngăn cản kiếm kỹ của người này đâu. Tất cả cùng tấn công đi, tất cả cùng tấn công. Thiên Diệp trầm mặc chốc lát, hắn ta nhìn Diệp Huyền, gần giọng nói, chẳng phải ngươi giỏi đánh đấm lắm sao, ta xem người đánh được mấy người. Thiên Sách quân đầu, huỳnh, trong dãy núi cách đó vạn dặm, hàng chục luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên xông lên. Khoảnh khắc ấy, cả thượng cổ thiên giới đều chấn động. Thiên Sách quân thượng cổ thiên tộc dùng đến Thiên Sách quân rồi ư? Trên một tảng mây nào đó, một nam tử trung niên đang nhìn chằm chằm thượng cổ thiên tộc phía. Nam tử trung niên này chính là Mạc Thanh Niên của thượng cổ thiên tộc. Mạc Thanh Niên không ngờ thượng cổ thiên tộc lại điều động luôn Thiên Sách quân. Phải biết rằng, Thiên Sách quân là một trong những con bài quan trọng của thượng cổ thiên tộc. Nhóm quân đội này bao gồm những người tinh nhuệ siêu cấp được bồi dưỡng bí mật. Trong tình huống thông thường, bọn họ sẽ không cắn ra tay. Lúc này, Mạc Thanh Niên thấy hơi may mắn rằng hắn ta không xông tới đối đầu với mấy người Diệp Huyền. Diệp Huyền có thực lực miễu sát cường giả đăng thiên cảnh, cường giả như hắn quá đáng sợ. Hơn nữa, phía sau Diệp Huyền còn có cả một đám kiếm tu siêu cấp. Đội hình này khiến thượng cổ thiên tông cũng phải thấy khó nhẫn. Điều quan trọng nhất là nếu chỉ bởi hiểu lầm mà khai chiến với đám người Diệp Huyền thì đúng là quả ngu xuẩn. Mà hiện giờ thượng cổ thiên tộc giang ngu xuẩn như thế, trận chiến này hoàn toàn là không cần thiết. Bởi lẽ giết Diệp Huyền cũng chẳng được lợi lộc gì. Thực ra, đến giờ hắn ta vẫn không hiểu tại sao thượng cổ thiên tộc phải phát động chiến tranh với Kiếm Minh. Lúc này, một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt Mạc Thanh Niên và mỉm cười, Mạc tông chủ. Mạc Thanh Niên liếc nhìn lão già, hóa ra là Thái U điện chủ của Huyền Điện. Thái U nhìn thượng cổ thiên tộc phía xa xa, cười nói, lần này thượng cổ thiên tộc chơi lớn rồi. Mạc Thanh Niên khẽ nói, là Kiếm Minh vượt ngoài dự liệu của tất cả chúng ta. Thái U gật đầu, nhất là Diệp Huyền, người này có thể miễu sát cường giả đăng thiên cảnh. Nói đoạn, Hắn ta dừng lại một lát rồi tiếp tục, không hề đơn giản. Mạc thanh niên mỉm cười, không sao, chúng ta cử xem kịch vui là được. Thải U cười nói, đúng vậy, vở kịch này không phải đặc sắc bình thường thôi đâu. Mạc thanh niên đột nhiên nói, thái giáo đâu rồi? Thái U quay đầu nhìn, đoạn nói, nữ nhân này xấu xa lắm, không biết chừng đang lên kế hoạch gì đó rồi, phải cẩn thận nàng ta. Mạc thanh niên trầm giọng nói, nàng ta không trung lập đầu nhỉ. Nghe vậy, Thái U bèn nhíu mày, cũng không phải không có khả năng này. Mạc thanh niên mỉm cười, nàng ta đứng về phía Diệp Huyền hay là thượng cổ thiên tộc đây? Thái U khẽ nói, ai biết được chứ. Ở một bên khác, trên một tầng mây nào đó, một nữ tử cũng đang nhìn về phía thượng cổ thiên tộc. Nữ tử này mặc trường bào màu trắng rộng rãi, mi mục như họa, khóe miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười. Trong tay nữ tử này là một cuộn giấy, nàng lại nhìn cuộn giấy, sau đó mỉm cười, thú vị đấy, đúng là thú vị. Bên trong cuộn giấy là tất cả thông tin về Diệp Huyền. Lúc này, nữ tử nhìn về phía thượng cổ thiên tộc xa xôi, nàng nhếch miệng, trông không mấy thiện lành, không biết nàng đang nghĩ gì. Thượng cổ thiên tộc, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa xa, hàng chục luồng khí tức lớn mạnh đang lao đến, khí tức rất mạnh đều là đăng thiên cảnh. Ý nghĩ ấy xoẹt qua trong đầu Diệp Huyền, thế nhưng rất nhanh sau đó đã bị hắn gạt bỏ. Người tới không phải cường giả đăng thiên cảnh, thế nhưng mười mấy người này cũng không yếu hơn đăng thiên cảnh đâu, sắp bị đánh hội đồng rồi. Lúc này, Kiếm Si đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền, nàng nhìn phía chân trời xa xa, khẽ nói, cẩn thận. Rất rõ ràng, nàng cũng cảm nhận được sự lớn mạnh của Thiên Sách Quân. Diệp Huyền cười nói, ta biết. Kiếm Si liếc nhìn hắn, nàng không lên tiếng nữa, chỉ quay người hóa thành một đường kiếm quang và xông về phía thượng cổ thiên tộc. Lúc này, hơn 30 nam tử mặc ám giáp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. 36 người này đều mặc khôi giáp tối màu, khôi giáp trơn nhẵn như mặt gương, còn có lưu quang chuyển động, nhìn cái là biết không phải vật thường. 36 người đều không phải cường giả đăng thiên cảnh, thế nhưng khí tức của 36 người này còn hơn cả một số cường giả đăng thiên cảnh, không phải đăng thiên cảnh, nhưng có thực lực của đăng thiên cảnh. Ở phía xa xa, Thiên Diệp nhìn Diệp Huyền, chẳng phải người giỏi đánh đấm lắm sao? Diệp Huyền đột nhiên nhìn hắn ta thấy hơi tò mò, sao một kẻ như ngươi có thể lên làm gia chủ được nhỉ? Bởi lẽ cho đến hiện giờ, ta càng lúc càng thấy ngươi là một tên thiểu năng. Diệp Huyền thấy hơi đau đầu, trước kia kẻ địch của hắn đều khá thông minh, bao gồm cả Diệp Lăng Thiên. Nếu Diệp Lăng Thiên không ra vẽ quá lố thì hắn cũng chẳng làm gì được nàng ta. Hơn nữa, nàng ta cũng được coi là một người lợi hại, mà cái tên trước mắt này là cái thá gì chứ? Đúng là một kẻ thiểu năng. Nếu kẻ địch của hắn đều như thế này thì Diệp Huyền hắn chẳng cần phải sợ gì hết. Ở phía xa xa, Thiên Diệp nhìn chằm chằm Diệp Huyền, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng. Dứt lời, 36 cường giả Thiên Sách Quân bèn lao về phía Diệp Huyền, bọn họ muốn đánh hội đồng hắn. Ở bên cạnh, Kiếm Tuyệt bỗng gào lên, vạn kiếm phả không. Dứt lời, kiếm hạp phía sau lưng hắn ta rung lên. Ngay sau đó, gần vạn đường kiếm quang đột nhiên sộc ra khỏi kiếm hạp, sau đó chém thẳng đến Thiên Sách Quân, vụt vụt vụt vụt vụt, chỉ trong chốc lát, cả bầu trời như bị xé tan. Tuy nhiên, vạn đường kiếm quang này không thể ngăn cản bước chân của Thiên Sách Quân. 6 cường giả Thiên Sách Quân di đầu xông thẳng lên, ngăn chặn những đường phi kiếm ấy. 30 người còn lại thì xông về phía Diệp Huyền. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Kiếm Tuyệt bàn thay đổi, hắn ta vội vàng hét lên, kiếm mục kiếm hành kiếm điên, trợ giúp ta. Dứt lời, hắn ta đột nhiên lấy kiếm hạp sau lưng rồi dựng thẳng giữa lòng bàn tay. Ngay lúc ấy, ba người kiếm mục phía xa xa bỗng bấm kiếm quyết. Ngay sau đó, thanh kiếm trong tay ba người họ lập tức hóa thành kiếm quang và bay thẳng vào trong kiếm hạp của Kiếm Tuyệt. Kiếm Tuyệt lập tức gào lên, kiếm tuyệt cửu hiện. Dứt lời, một thanh kiếm bay ra từ bên trong kiếm hạp của hắn ta. Sự xuất hiện của thanh kiếm ấy khiến cả thế giới như chậm lại trong tích tắc. Cực ý chi kiếm, sau khi thanh kiếm kia xuất hiện, nó bay loạn xạ trước mặt Diệp Huyền như bướm bướm vờn hoa, để lại một kiếm trận và 9 đường kiếm khí. Mà lúc này, đám cường giả Thiên Sách Quân vừa đúng lúc xông đến. Kiếm Tuyệt gào lên, hiện, chỉ trong chốc lát, 9 đường kiếm khí kia như sống lại, bắt đầu cấu xé. Bên trong kiếm trận, sắc mặt các cường giả Thiên Sách Quân thay đổi, bọn họ thi nhau liên thủ để chống lại những đường kiếm khí kia. Lúc này, Kiếm Tuyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyền. Hắn ta nhìn cường giả Thiên Sách Quân đang mắc kẹt phía xa xa. Những người này mặc dù không phải đăng thiên cảnh, song lại có thực lực của đăng thiên cảnh. Hơn nữa, cái thử bọn họ mặc trên người cũng không bình thường đâu. Nói đoạn, hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, ý của ta là nếu như ta không giúp, liệu ngươi có chống lại được không? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát, đoạn lắc đầu, chắc là không chống lại được. Kiếm Tuyệt nhìn hắn, thể hiện giờ ngươi thấy sao? Diệp Huyền mỉm cười, cứ đánh là xong. Kiếm Tuyệt nói, ta có một cách này, ngươi kéo chân 36 người kia, ta và mấy người Kiếm Tuyệt sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết các cường giả đăng thiên cảnh. Như vậy thì phản thắng của chúng ta sẽ rất lớn. Diệp Huyền nhìn 36 người kia, một mình ta đánh 36 người ư? Kiếm Tuyệt gật đầu, ta thấy thiếu chủ làm được đấy. Diệp Huyền nhìn hắn ta, lấy một dịch 36, ngươi có nghiêm túc không đó? Kiếm Tuyệt gật đầu, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền thấy hơi thắc mắc, tại sao ngươi cho rằng ta có thể làm được? Kiếm Tuyệt do dự một lát rồi nói, thực ra ta thấy người không làm được. Diệp Huyền kinh ngạc, thế người? Kiếm Tuyệt nhìn hắn, Nếu như người muốn sống thì hiện giờ người có thể gì, chúng ta sẽ chấn điểm cho người. Nghe vậy, Diệp Huyền không khỏi sững sờ. Mẹ kiếp, cái tên này không thèm nghĩ đến việc sống sót luôn. Không chỉ Kiếm Tuyệt mà cả mấy người kiếm mục cũng vậy. Song U, nếu như muốn sống thì bọn họ đã không tới đây rồi. Kiếm Tuyệt lại nói, nếu đã đến đây thì một là bọn họ chết, hai là chúng ta chết. Nếu thiếu chủ muốn sống giờ chúng ta có thể hộ tống người rời đi. Diệp Huyền nghe mà thấy áy náy, mọi người đều sẵn sàng chết như thế. Còn hắn thì sao, hắn lại muốn sống ôi. Diệp Huyền nhìn Kiếm Tuyệt, để ta ngăn bọn chúng, ngươi đi đi. Kiếm Tuyệt không nói lời thừa thãi nữa mà quay người đi luôn, đi rất nhanh. Mà khoảnh khắc Kiếm Tuyệt quay người, khóe miệng hắn ta nhếch lên. Thấy Kiếm Tuyệt rời đi, Diệp Huyền đột nhiên thấy có gì đó sai sai, có vẻ như hắn đã nhớ tới điều gì đó nên lập tức vỗ trán. Mẹ kiếp, sơ suất rồi. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người nhìn Kiếm Tuyệt trên bầu trời. Mẹ kiếp, ai bảo mấy tên kiếm tu này đều nhiệt tình vậy chứ? Lúc này, kiếm trận mà Kiếm Tuyệt bố trí trước đó đã biến mất, 36 cường giả Thiên Sách Quân xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Nhìn 36 người này, sắc mặt Diệp Huyền lập tức giảm xuống, mặc dù hắn có thể miễu sát cường giả đăng thiên cảnh, song trước mắt hắn là 36 người lận đấy, hơn nữa hắn cũng không thể dùng bạt kiếm định sinh tử mãi. Diệp Huyền quay đầu nhìn Kiếm Tuyệt, Kiếm Tuyệt, hay là chúng ta nói chuyện gì? Kiếm Tuyệt. Đúng lúc ấy, 36 người kia xông về phía Diệp Huyền, thấy 36 người kia xông đến, Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, hắn bỗng bật cười, tới đi. Dứt lời, huyết mạch chi lực trong cơ thể hắn bỗng sôi trào, huỳnh, chỉ trong chốc lát, cả người hắn đã biến thành một huyết nhân. Sau khi kích hoạt huyết mạch chi lực, một luồng khí tức lớn mạnh tuôn ra từ cơ thể hắn. Diệp Huyền cầm kiếm xông thẳng lên phía trước, trong lúc đó hắn rút mạnh kiếm ra chém. Bạt kiếm định sinh tử có thêm sự hỗ trợ của huyết mạch chủ lực nên bạt kiếm định sinh tử của Diệp Huyền có thể xếp chồng lên đến 220 đường. Đường kiếm này không phải thử mà cường giả đăng thiên cảnh có thể đỡ được. Diệp Huyền vừa chém kiếm xuống thì cường giả đăng thiên cảnh đi dầu đã bị miễu sát. Trong đường kiếm ấy ẩn chứa sức mạnh to lớn khiến mấy cường giả Thiên Sách Quân phía sau cường giả kia cũng phải lùi lại. Thế nhưng ngay sau đó, Diệp Huyền đã bay ra, mấy cường giả Thiên Sách Quân còn lại cũng xông về phía hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, Thiên Diệp ở phía xa xa không khỏi nhếch khóe miệng, hắn ta lạnh lùng cười. Sức của một người có mạnh nữa thì đã làm sao? Một người đấu với cả thời đại đó, không có chỗ dựa, không có nhân lực thì ngươi chẳng là gì cả. Ngươi. Đúng lúc ấy, nữ tử đeo mặt nạ bên cạnh Thiên Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về phía lối vào của Thái Cổ Thiên Giới, mắt nàng tràn ngập vẻ khó tin. Khoảnh khắc ấy, bên trong Thái Cổ Thiên Giới, vô số cường giả cũng nhìn về lối vào nơi này, bởi lẽ có một đám cường giả thần bí đang xông vào Thái Cổ Thiên Giới, sau đó lao thẳng vào Thượng Cổ Thiên Tộc, tổng cộng có đến hơn 100 người. Những cường giả này thoát ẩn thoát hiện ở những nơi bọn họ đi qua, không gian lập tức đen thui, mà trong đó có đến 19 cường giả đăng thiên cảnh. Không thể không nói, khoảnh khắc ấy cả Thượng Cổ Thiên Tộc đều chấn kinh, cường giả đến từ đầu thế này. Trong tầng mây, đôi mắt của hai người Mạc Thanh Nhiên và Thái U cũng tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Kẻ dám cường giả này không hề đơn giản, chủ yếu là không biết họ tới từ đâu. Một lát sau, Mạc Thanh Nhiên trầm giọng nói, Diệp Huyền, e là không phải nhị đại gì gì đó đâu nhỉ. Thái U, Thượng Cổ Thiên Tộc. Lúc này, mấy người Thiên Diệp cũng cảm nhận được những luồng khí tức lớn mạnh đó, sắc mặt hắn ta khó coi vô cùng. Mẹ kiếp, đừng bảo đây là quân cứu viện của Diệp Huyền đấy nhé. Đúng lúc ấy, đám hư ảnh ma quỷ kia đã tiến vào Thượng Cổ Thần Giới. Thiên Diệp nhìn những hư ảnh kia, hắn ta ôm quyền, đang định lên tiếng thì hư ảnh đã lao thẳng đến chỗ Diệp Huyền lúc này đang trông hơi thăm. Người đi đầu cung kính hành lễ, đoạn khàn giọng nói, U Linh tộc, thiền tu tham kiến thiếu chủ. Những hư ảnh còn lại cũng đồng loạt hành lễ, cực kỳ cung kính. Trông thấy cảnh tượng ấy, Thiên Diệp ở phía xa xa sững người. Diệp Huyền lau máu bên khóe môi, hắn nhìn thiền tu trước mặt, người của U Linh tộc. Thiền tu gật đầu. Diệp Huyền gật đầu, phụ thân ta có từng nói về các ngươi. Nghe vậy, thiền tu bỗng sững người, hắn ta vội vàng hỏi, kiếm chủ nói gì vậy? Diệp Huyền nghĩ ngợi một lát rồi nói, hắn ta nói các ngươi rất lợi hại, bảo ta tới chỗ các ngươi chơi, sau đó tiện cho các ngươi chỉ bảo ta luôn. Kiểu là nếu các ngươi có thứ gì không dùng đến thì có thể cho ta dùng, ý là vậy đó. Bên trong giới ngục tháp, tiểu tháp nghe mà trợn mắt há mồm. Hóa ra một người lại có thể vô liêm sĩ đến mức độ này, hôm nay coi như nó đã được mở mang tầm mắt. Thiền tu cũng sững sờ, hắn ta do dự một lát rồi nói, thuộc hạ hiểu rồi, tới khi đó sẽ sắp xếp. Lúc này, Thiên Diệp ở phía xa xa đột nhiên nói, các hạ thực sự muốn đối địch với thiên tộc ta chỉ bởi một người sao? Thiền tu quay người nhìn Thiên Diệp, là thiên tộc các người bắt nạt thiếu chủ hả? Thiên Diệp nhìn chăm chăm đối phương, vì một người mà khai chiến với Thượng Cổ Thiên Tộc, có dáng không? Thiền tu gật đầu, rất đáng, Thiên Diệp. Diệp Huyền ở bên cạnh đột nhiên chỉ vào đám Thiên Sách Quân, giải quyết bọn họ cái đã. Bà nãy suýt chút nữa hắn đã bị 36 người này đánh hội đồng, hắn phải ăn miếng trả miếng thôi. Nghe Diệp Huyền nói vậy, thiền tu bèn hành lễ, tuân lệnh. Nói đoạn, hắn ta đưa mọi người phía sau sông về phía 36 Thiên Sách Quân. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Thiên Diệp lập tức giảm xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền bỗng nhìn về phía Thiên Diệp. Ngay sau đó, hắn sông về phía đối phương, sắc mặt Thiên Diệp lập tức thay đổi. Mà lúc này, nữ tử đeo mặt nạ bên cạnh hắn ta cũng đột nhiên biến mất. Diệp Huyền rút kiếm chém, mục tiêu thực sự của hắn là nữ tử đeo mặt nạ kia, phải giết được nữ tử này trước thì mới giết tên thiên diệp kia được. Diệp Huyền chém kiếm xuống, hắn không hề nương tay trong đường kiếm này, nữ tử đeo mặt nạ cũng không né tránh mà chỉ tay vào kiếm của Diệp Huyền, đối đầu trực diện, ám, tay và kiếm vừa tiếp xúc với nhau thì một đường kiếm quang đã bùng nổ, nữ tử đeo mặt nạ lập tức lùi về phía sau cả ngàn trượng, không gian xung quanh nàng cũng sụp đổ, thế nhưng nàng vẫn chưa chết. Diệp Huyền nhìn nữ tử đeo mặt nạ, nữ nhân này cũng không đơn giản, đầu nàng có thể đỡ được kiếm của hắn. Ở phía xa xa, sau khi nữ tử đeo mặt nạ dừng lại, cơ thể nàng trở nên hư ảo, mặc dù nàng chưa chết nhưng cũng bị trọng thương, có vẻ như nghĩ tới điều gì đó, nàng quay đầu nhìn, ở phía không xa, phía Thiên Sách Quân đã có người bị giết, giờ chỉ còn lại 32 người, chết mất 4 người. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt nữ tử đeo mặt nạ lập tức sắm xuống, nàng nhìn Thiên Diệp, lập tức triệu tập tất cả cường giả Thiên Sách Quân, với cả bạo tất cả trưởng lão đang bế quan xuất quan gì, rất rõ ràng, hiện giờ tình thế dạng bất lợi đối với thượng cổ thiên tộc, nhất là Diệp Huyền, sức chiến đấu của một mình hắn quá kinh khủng, một khi không ai kiềm chân hắn thì hắn chính là ác mộng của các cường giả đăng thiên cảnh, mà hiện giờ, nàng cũng không kiềm chân được Diệp Huyền nữa rồi, nàng mà tiếp thêm một kiếm của hắn thì chắc chắn sẽ chết, hiện giờ đang có nguy cơ bị diệt tộc. Nghe nữ tử đeo mặt nạ nói vậy, Thiên Diệp lập tức lấy lệnh bài ra, huỳnh, lệnh bài bay lên tầng mây và hóa thành một dường lưu quang, sau đó tản ra, chỉ trong chốc lát, bên trong thiên tộc, những luồng khí tức lớn mạnh thi nhau xuất hiện, cùng lúc đó, trong dãy núi phía xa xa, một vài Thiên Sách Quân cũng lập tức đuổi tới thượng cổ thiên tộc, tổng cộng có 28 người, trong 28 người này, có đến 10 người là cường giả đăng thiên cảnh, ngoài ra còn có một vài trưởng lão bế quan cũng đã xuất quan khoảnh khắc ấy, các cường giả của thượng cổ thiên tộc đều xuất hiện, không dám ẩn mình nữa, cũng không dám giữ mình nữa, bởi lẽ hiện giờ bên Diệp Huyền thực sự có khả năng hủy diệt thượng cổ thiên tộc, nhất là U Linh tộc vừa mới xuất hiện, thực lực của những người này không phải kinh khủng bình thường thôi đâu, ngoài ra, những kiếm tu kia cũng rất mạnh, đánh đến tận giờ mà thượng cổ thiên tộc đã chết mất ít nhất hơn 100 người, còn có một người quan trọng nhất, đó chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền có thể miểu sát cường giả đăng thiên cảnh đấy, mấy người Thiên Diệp sợ hắn nhất, có thể nói, nếu như không có người kiềm chân Diệp Huyền tìm ai thì kẻ đó phải chết, mà một khi các cường giả đăng thiên cảnh chết quá nhiều, khi ấy thượng cổ thiên tộc coi như xong, do vậy, Thiên Diệp cũng hiểu rõ rằng thượng cổ thiên tộc không thể không dốc toàn lực. Trong thượng cổ thiên tộc, ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện, Diệp Huyền liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt bình tĩnh. Lúc này, kiếm tuyệt đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, trên thanh kiếm trong tay hắn ta là máu tươi đang chậm chậm nhỏ giọt. Diệp Huyền nhìn bầu trời, trên bầu trời xa xôi ấy, một cái đầu lâu rơi xuống, kiếm tuyệt lại giết thêm một cường giả đăng thiên cảnh nữa. Diệp Huyền thu hồi ánh mắt, hắn mỉm cười, kiếm tuyệt tiền bối, lợi hại đó. Kiếm tuyệt lại lắc đầu, không phải ta lợi hại. Nói đoạn, hắn ta liếc nhìn các cường giả đăng thiên cảnh của thượng cổ thiên tộc, là bọn họ quả gà. Diệp Huyền, đúng lúc ấy, 28 Thiên Sách Quân xuất hiện trước mặt hai người, trong mấy người này còn có 10 cường giả đăng thiên cảnh, 10 người này đều có khí tức vô cùng lớn mạnh, ngoài ra còn có rất nhiều lão giả xuất hiện, trong số những lão giả này, có khoảng 6 người là đăng thiên cảnh, những người này đều là những lão quái vật của thượng cổ thiên tộc, bọn họ không biết đã sống được bao nhiêu năm. Cùng với sự xuất hiện của các cường giả, phía bên Diệp Huyền cũng xuất hiện vài người, nhưng không nhiều, bởi lẽ U Linh tộc đã đủ mạnh rồi, hơn nữa chất lượng cường giả đăng thiên cảnh bên phía Diệp Huyền cũng cao hơn thượng cổ thiên tộc. Nhất là bốn người kiếm tuyệt, bốn người này có thể một dịch hai, một dịch ba cũng được luôn ấy chứ, quá kinh khủng. Ngoài ra còn có Diệp Huyền, hiện giờ hắn là một sự tồn tại đặc biệt, nếu như không có năm cường gia đăng thiên cảnh kéo chân hắn thì thượng cổ thiên tộc sẽ tổn thất nghiêm trọng. Lúc này nữ tử đeo mặt nạ bên người Thiên Diệp đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn nữ tử đeo mặt nạ, nàng nói, chuyện đã đến nước này, tất cả cũng chỉ bởi một hiểu lãm. Diệp công tử, nếu như chúng ta cứ tiếp tục đánh thì cả hai bên đều sẽ tổn thất, người thấy sao? Rất rõ ràng họ muốn cầu hòa. Đúng thế, nếu như đánh tiếp thì cả hai bên đều sẽ tổn thất nặng nề. Thượng cổ thiên tộc dù có thắng cũng thắng trong thê thảm, do đó, nàng không muốn đánh nữa. Diệp Huyền mỉm cười, cô nương, ban đầu lúc người của các ngươi đi tìm ta đã nói là nhân quả của Diệp thần đến đây là kết thúc, ta không muốn có bất cứ liên quan gì đến thượng cổ thiên tộc các ngươi. Thế nhưng người biết người của các ngươi nói với ta thế nào không? Nói là ta nằm mơ đi. Nói đoạn, hắn lại lắc đầu cười, cô nương, các ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn đánh là không đánh nữa. Diệp Huyền, ta không có mặt mũi vậy sao? Nữ tử đeo mặt nạ nhìn hắn, Diệp công tử, tiếp tục đánh thế này thì người của người sẽ chết rất nhiều gió. Diệp Huyền quay đầu nhìn, lúc này Kiếm Minh, Chư Thiên Phủ và Ngôn Gia đã tổn thất khá nhiều người. Lúc này, nữ tử đeo mặt nạ lại nói, Diệp công tử giờ dừng tay đều tốt với mọi người. Diệp Huyền trầm mặc, hắn muốn đánh thế nhưng nếu tiếp tục đánh, Kiếm Minh, Chư Thiên Phủ và Ngôn Gia đều sẽ chết rất nhiều người. Bởi lẽ bọn họ không thể áp đảo thượng cổ thiên tộc, nhất là lúc này chắc chắn thượng cổ thiên tộc vẫn còn chiêu khác. Nếu tiếp tục đánh thì chắc chắn sẽ ngọc nát hương tan. Hắn không muốn vì mình mà khiến Chư Thiên Phủ, Ngôn Gia tổn thất quá nhiều cường giả. Hơn nữa, hắn có thể cảm nhận được, Chư Thiên Phủ và Ngôn Gia có vẻ không muốn đánh nữa. Đúng lúc ấy, Kiều Ngữ ở phía không xa đột nhiên nói, cô nương, người chắc chắn muốn cầu hòa sao? Nghe vậy, tất cả mọi người đều nhìn Kiều Ngữ. Kiều Ngữ nhìn chăm chăm nữ tử đeo mặt nạ, người này là kỳ tài, nếu hôm nay để hắn đi, tương lai hắn sẽ phục thủ, thượng cổ thiên tộc các ngươi có chịu được không? Đương nhiên nàng ta cũng không muốn hai bên ngừng chiến, một khi ngừng chiến, Thiên Hành Điện phải làm thế nào? Phải biết rằng, hiện giờ Thiên Hành Điện đã ra khỏi Chư Thiên Thành, liệu thượng cổ thiên tộc có thu nạp Thiên Hành Điện, cung cấp vĩnh sinh cho Thiên Hành Điện không? Chắc chắn là không, hơn nữa, thượng cổ thiên tộc có khả năng sẽ thâu tóm Thiên Hành Điện luôn, do đó, tuyệt đối không thể để hai bên đình chiến. Nghĩ đến đây, Kiều Ngữ lại nói, cô nương, người này mới hơn 20 tuổi đã có thể miễu sát cường giả đăng thiên cảnh, nếu như để hắn tiến bộ thêm, tới khi đó hắn vác kiếm đến thượng cổ thiên giới, thử hỏi ai ở đây có thể ngăn cản được hắn. Theo như ta điều tra, người này có thủ tất báo, dù hiện giờ người và hắn đình chiến, sau này hắn chắc chắn vẫn sẽ bảo thủ thượng cổ thiên tộc thôi. Nữ tử đeo mặt nạ trầm mặc, Thiên Diệp ở bên cạnh cũng nói, nhị tỷ, Kiều Diện chủ nói có lý đầy, nếu hiện giờ chúng ta bỏ qua cho hắn thì sau này chắc chắn hắn sẽ quay lại báo thủ thiên tộc chúng ta. Tới khi đó, tình cảnh của chúng ta còn khó khăn hơn bây giờ. Nữ tử đeo mặt nạ trầm mặc, thực ra nàng cũng suy nghĩ về chuyện này rồi. Nếu giờ mà đình chiến thì sau này Diệp Huyền sẽ báo thù. Tới khi ấy, thượng cổ thiên tộc còn gặp nguy cơ hơn bây giờ. Nghĩ đến đây, nữ tử đeo mặt nạ bên nhìn Diệp Huyền, ánh mắt lộ rõ sát ý. Thế nhưng nàng vẫn hơi do dự. Lúc này, Kiều Ngữ phía xa xa đột nhiên nói, Thiên Hành Điện chúng ta sẵn sàng giúp thiên tộc một tay. Dứt lời, nàng bèn xòe tay ra, một hắc diện nho nhỏ bay vụt lên, hoán tổ ủnh. Một luồng khí tức lớn mạnh đột nhiên cuộn trào trên nền trời, chỉ trong chốc lát, thượng cổ thiên tộc rung chuyển dữ dội, khí tức của cường giả trên đăng thiên cảnh, hoán tổ sắc mặt Kiều Ngữ u ám, ánh mắt tràn ngập vẻ quyết tuyệt, thực ra nàng ta cũng không thể không làm như vậy, đương nhiên, nàng ta cũng biết, tiên tổ nhà mình có thể sẽ quen biết phụ thân của Diệp Huyền, thế nhưng theo nàng ta, tiên tổ nhà mình chắc chắn sẽ đứng về phía nàng ta, làm vậy có hơi mạo hiểm, nhưng nàng ta không còn lựa chọn nào khác rồi, như nàng ta biết, nếu hiện giờ Diệp Huyền và thượng cổ thiên tộc đình chiến, vậy thì người thảm nhất sẽ là Thiên Hành Điện của nàng ta và thần cung, không những không vớt vát được chút lợi ích nào, ngược lại còn bị mất địa bàn ở Chư Thiên Thành. Hơn nữa, để giữ mạng, Thiên Hành Điện rất có khả năng sẽ trở thành thế lực phụ thuộc vào thượng cổ thiên tộc, sao nàng ta cam tâm cho được. Hơn nữa, không chỉ thượng cổ thiên tộc, Thiên Hành Điện cũng sợ sau này Diệp Huyền sẽ phục thù. Đừng nói sau này, giờ nàng ta cũng đã sợ rồi. Sau đó, chỉ có giết Diệp Huyền thì Thiên Hành Điện mới có đường sống. Mà nàng ta cũng đã nhận ra, thực ra thượng cổ thiên tộc rất muốn giết Diệp Huyền, thế nhưng lại không muốn ngọc nát hương tan. Nếu Thiên Hành Điện cử một vị cường giả siêu cấp ra, thượng cổ thiên tộc chắc chắn sẽ hạ quyết tâm. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.